Chương 1101, La Ngục lại xuất hiện. Tìm muội muội. La Thành nghi hoặc nhìn Niếp Tiểu Thiến, còn có bên cạnh nàng cái kia kêu Hoắc Tử Mặc thanh niên. Bằng hữu, nếu như ngươi thật có biện pháp, còn thỉnh xuất thủ tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng, tất có trọng thưởng. Hoắc Tử Mặc nói ra. Bất quá bây giờ đã không có tới thời điểm như vậy chờ mong, có lẽ là bởi vì La Thành so với hắn còn trẻ hơn duyên cớ. Ngươi vì sao khẳng định như vậy muội muội ngươi là mất tích? La Thành hỏi. Chân Vũ Đại Lục thông tin rơi ở phía sau, rời nhà ra ngoài người khắp nơi mấy tháng cũng sẽ không có tin tức, sống hay chết càng là không thể nào biết được, chính là Hoắc Tử Mặc nói chi chuẩn xác, nhận định muội muội mình mất tích, cái này có vẻ không giống tầm thường. Chúng ta Thanh Hoắc gia đệ tử trên người sẽ có một khối mệnh ngọc, cái này ngọc một âm một dương, nữ tử đeo âm, nam tử đeo dương. Nếu là mệnh ngọc vỡ vụn, một khối khác mệnh ngọc cũng sẽ vỡ vụn, có nghĩa là gặp chuyện không may. Hiện tại muội muội ta mệnh ngọc cảm đạm, vô pháp tra biết, chỉ có thể đoán mất tích. Hoắc Tử Mặc nói ra. Đã như vậy, chắc là nhà các ngươi đại nhân tới đi, cha mẹ ngươi mặc kệ sao? La Thành lại nói. Hắn cũng không giống Niếp Tiểu Thiến làm chuyện tốt mà hồ đồ. Mọi việc đều phải làm rõ ràng. Nếu như không phải như vậy, dùng hắn gây chuyện thị phi tính cách, đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Nói ra thật xấu hổ, muội muội ta có tính kỳ quái, đã từng cố tình không cho người nhà tìm được, cho nên phụ mẫu ta cũng không thấy có gì kỳ quái, nhưng ta và muội muội song bào thai, có thể cảm giác được lần này cùng trước đây không giống nhau. Hoắc Tử Mặc nói ra. Như vậy a? La Thành rơi vào trầm tư. Cảm thấy đối phương lời nói này không giống giả mạo, hơn nữa nho nhã lễ độ, làm cho sinh lòng hảo cảm. La Thành, nếu như có thể, giúp hắn một chút đi. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Hoắc Tử Mặc thì là yên lặng nhìn La Thành, trong lòng hắn nhưng thật ra là đoán chừng La Thành có hay không năng lực như thế. Tiểu Thiến, ta cũng không phải là thần, ngươi coi trọng ta, chỉ có thể nói tận lực đi, không có 100% nắm chặt. La Thành nói ra. Đa tạ. Hoắc Tử Mặc cảm kích nói, La Thành không thể làm gì khác hơn là đem linh khí tạm thời để qua một bên, khá tốt vấn đề không lớn, thiên cấp linh khí linh bản đã chế tạo thành công, chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Bất quá, La Thành không có ngồi ở bên trong phòng liền nghĩ đến bắt được tà tu biện pháp, hắn trước hỏi Niếp Tiểu Thiến mấy ngày nay dò thăm tin tức, sau đó đi người bị hại trong hỏi. Hoắc Tử Mặc đoàn người thì là cùng sau lưng hắn, đi theo thời gian chuyển rời. Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nào? Làm La Thành theo cuối cùng một nhà đi ra, Hoắc Tử Mặc gấp gáp tiến lên hỏi. Còn không xác định. La Thành nói ra. Người có được hay không a? Được kêu là tú tú nữ tử nhịn không được nghi ngờ nói, nàng ỷ vào tuổi tác so La Thành lớn, không có gì cố kỵ. Lần này, Hoắc Tử Mặc không có ngăn cản, muốn nhìn một chút La Thành có phản ứng gì. Có được hay không có rất nhiều phương diện. La Thành nhún vai, không có cùng đối phương cãi cọ, thử cố đi về phía trước đi. Hoắc Tử Mặc do dự một hồi, nói với Niếp Tiểu Thiến, Niếp cô nương, nếu có tin tức lời, mời đúng lúc cho chúng ta biết, chúng ta phân công nhau hành sự, cơ hội khá lớn. Tốt. Niếp Tiểu Thiến gật đầu, đuổi kịp La Thành bước tiến. La Thành, có tin tức sao? Niếp Tiểu Thiến hỏi. Cùng sở hữu bốn cái nữ nhân lọt vào tà tu thái âm bổ dương. Một thân tu vi trôi theo là nước. Cái thứ nhất thụ hại nữ nhân cảnh giới là thần hồn cảnh ngũ trọng thiên. Cái thứ hai nữ nhân là tứ trọng thiên. Đệ tam cùng đệ tứ theo thứ tự là tam trọng thiên cùng ngũ trọng thiên. Cho nên đây, Niếp Tiểu Thiến không hiểu rõ lời này ý tứ. Thái âm bổ dương là đem tu vi của người khác chiếm vì của mình. Giả như tà tu đạt được cái thứ nhất thụ hại nữ nhân toàn bộ tu vi, cảnh giới khẳng định tăng mạnh, mà liền giống chúng ta tu luyện. Nhu cầu có càng lúc càng lớn, nhưng tà tu sau lại hai cái mục tiêu ngược lại là tứ trọng thiên cùng tam trọng thiên, an nhạc thành bên trong, nhưng còn có sáu, thất trọng thiên trở lên nữ tử, điều này nói rõ cái gì? Tà tu cảnh giới không có tiến bộ. Niếp Tiểu Thiến không quá chắc chắn nói ra. Vậy tạm thời không nói, tà tu ở trong một tháng này mặt, mỗi lần động thủ ngược lại 7-8 ngày một cái tuần hoàn. Chờ một chút. Cái này không phải là bởi vì trong thành có cái khác môn phái đệ tử tìm hắn, hắn mới trốn sao. Ta ngay từ đầu cũng cho rằng như thế, còn muốn cái này tà tu vui chơi đánh lén, nhưng bây giờ nghe cái này Hoắc Tử Mặc muội muội mất tích, ta có ý nghĩ mới, bất quá còn không có biết rõ, ngày mai nói. Ngày hôm sau, Niếp Tiểu Thiến không kịp chờ đợi tìm được La Thành, muốn nghe một chút chuyện gì xảy ra. Chúng ta trước giả thuyết mà nói, thần hồn cảnh nữ tử đối với tà tu căn bản không có bang trợ, cái này cũng giải thích hắn vì sao lựa chọn cảnh giới ngang nhau. La Thành nói ra, vậy hắn vì sao động thủ? Bởi vì hắn biết An Nhạc Thành có hướng mỗi bên môn phái xin giúp đỡ, sau đó mỗi bên môn phái sinh tử cảnh đệ tử liền sẽ tới, mà những sinh tử cảnh đó nữ tử mới là hắn mục tiêu. Cái gì? Niếp Tiểu Thiến kinh hô một tiếng, nói ra, ngươi là nói muội muội của hắn bị tà tu hại. Ít nhất, Thu Vi khẳng định phế đi, chết hay chưa cũng không biết. Chúng ta đây có nên nói cho biết hay không hắn? Đi thôi. La Thành nói ra. Làm La Thành đem những thứ này giả như nói cho Hoắc Tử Mặc thời điểm, vẻ mặt của hắn âm trầm đáng sợ, nắm đấm nắm chặt. Ngươi có nắm chắc hay không? Đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Tú Tú bất mãn nói. Chính đáng lúc này, một cái chán ghét thanh âm đột nhiên vang lên. Xách xách xách, La Thành, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu sao ngông nền, hiện tại cư nhiên cùng Thanh Long hội người hôn cùng một chỗ. Ngươi nói chuyện là La Ngục. Hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này để cho người ngoài ý muốn. Hơn nữa lời này khiến cho không nhỏ rối loạn, La Thành vẻ mặt liền biến đổi, bên cạnh Niếp Tiểu Thiến có tật giật mình cúi đầu. Thanh Long hội đoàn người cũng là đều biến sắc, hiếu kỳ cái này La Thành cùng bọn họ tới cùng có cái gì đụng chạm. Chúng ta Thanh Long hội làm sao vậy? Tú Tú hỏi. Các ngươi Thanh Long hội phế đi cái này phụ thân một thân tu vi, Hoắc Tử Mặc, chính là đại bá của ngươi ra tay. La Ngục lại nói. Nói bậy, ta Thanh Long hội làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hoắc Tử Mặc nói ra. Phải không? Cái này kêu La Thành, phụ thân hắn kêu La Đình Thiên, tên này các ngươi Thanh Long hội quen thuộc đi. Nghe vậy, Thanh Long hội mấy người vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ở Thanh Long hội có như vậy một cái cố sự. Một cái đến từ Bắc Thương vực người, không biết trời cao, thông đồng hiện tại bang chủ vị hôn thê, khiêu khích Thanh Long hội uy nghiêm. Hẹn nhau cuộc chiến sinh tử. Kết quả cuối cùng là không biết trời cao đất rộng người bị thua, nhưng bang chủ nhân tử, chỉ là phế bỏ tu vi. Cái này cố sự chỉ như vậy ngắn, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thế hệ trẻ chỉ biết là như vậy một thứ đại khái, bây giờ nghe La Ngục mà nói mới nhớ tới. Thảo nào Niếp cô nương không cho ta nói là Thanh Long hội nhân, nàng biết mình vị hôn phu cùng Thanh Long hội có huyết hải thâm cửu, còn như vậy giúp ta, có thể thấy được chân thực nhiệt tình. Hoắc Tử Mặc nghĩ thầm đến. Còn có. La Thành, ngươi ở đây huyền môn kêu gào muốn khiêu chiến thủ tịch đệ tử, ta vẫn chờ xem kịch vui, kết quả ngươi liền chạy, thật là không có ý tứ. La Ngục hề lạc đạo. La Ngục, ca ca ngươi không ở, còn dám phách lối như vậy, không sợ bị đánh. Lúc này, Sở Thiên Hằng cũng đã đi tới, không khách khí hỏi. Anh ta tuy rằng không ở, chính là có huyền thanh trưởng lão A. La Ngục đạo. Ta tu một chuyện. Có điều kỳ hoặc, La Thành, Niếp Tiểu Thiến, hai người các ngươi không được nhúng tay. Ngay sau đó, một cái huyền môn trưởng lão mang theo vài cái đệ tử đi tới nói. Không thành vấn đề. La Thành phi thường sảng khoái đáp ứng. Chương 1102, phiền phức liên tục. Ngươi biết bọn họ là Thanh Long hội người. Đợi được còn lại La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến hai người thời điểm, La Thành hỏi, sắc mặt có chút khó coi. Đúng vậy. Ngươi còn cố ý để cho bọn họ giấu giếm thân phận mình. La Thành lại nói. Niếp Tiểu Thiến đã không có dũng khí nói, chỉ có thể nhắm mắt lại gật đầu thừa nhận. Vì sao làm như vậy? Ngươi biết ta và Thanh Long hội sự tình. Ta xem hắn đáng thương, nhưng lại cùng tà tu có quan hệ, nghĩ ngươi nếu như xuất thủ, không thể tốt hơn. Niếp Tiểu Thiến cẩn thận nhìn La Thành liếc mắt, thấy hắn lãnh nhược băng xương sắc mặt, lại đem vùi đầu thấp. Có nghĩ tới hay không nếu như cứu muội muội của hắn, sau này cái kia muội muội đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Hay hoặc là bọn họ biết thân phận ta, âm thầm mấy chuyện xấu. Ngươi để cho bọn họ giấu giếm thân phận, bọn họ khẳng định hiếu kỳ cùng ta tới cùng có cái gì đụng chạm, tất nhiên sẽ tìm hiểu. La Thành nói ra, ta không có suy nghĩ nhiều như vậy, lần sau sẽ không. La Thành, ngươi đừng bỏ ta. Niếp Tiểu Thiến nghe hắn như vậy giọng nói. Sợ đưa tay hướng hắn chụp tới. La Thành không có trốn, tùy ý Niếp Tiểu Thiến hai tay đặt ở trên bả vai mình, cũng đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ta không phải là trách ngươi, mà là của ngươi thiện lương hoàn toàn không cần thiết, dù cho thật muốn tìm muội muội của hắn, ngươi cũng không phải gạt ta. Ân. Niếp Tiểu Thiến như chút được gánh nặng thả lỏng dưới một chút sức lực, hai tay ôm chặt lấy La Thành sau lưng của. La Thành quả thực không có làm sao tức giận, trái lại có gan cảm giác kỳ diệu. Bởi vì hắn không ngay từ đầu không biết thân phận của Hoắc Tử Mặc, đối với người này ấn tượng còn thật không tệ. Điều này làm cho hắn suy nghĩ sâu xa bởi vì cừu hận mà sinh ra thành kiến tới. Khi biết thân phận của hắn thời điểm, Hoắc Tử Mặc đám người phản ứng cũng ý vị sâu xa, những người tuổi trẻ này hoàn toàn không có tham dự chuyện năm đó, nếu không có sinh ra, liền vẫn là hải tử. Nhưng mà La Thành lại cảm thấy nếu như không hận những người này, xin lỗi phụ thân của hắn. Nhưng bởi vì hận mà hận, có đúng hay không có chút tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng mà càng như vậy tự hỏi, càng là phiền não. La Thành dứt khoát không thèm nghĩ nữa, rõ ràng bản thân mục tiêu, năm đó động thủ phế bỏ phụ thân tu vi người là không nhưng tha thứ, về phần Thanh Long hội những người khác, nếu cản đường của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ta tu chuyện tình liền giao cho người trưởng lão kia xử lý đi, chờ ta đem linh khí bán ra, chúng ta tiếp tục khởi hành. La Thành nói ra, tốt. Niếp Tiểu Thiến đương nhiên là không có ý kiến. Kết quả là, La Thành trở lại linh khí sư công hội, dự định hoàn thành một bước cuối cùng. Không ngờ phiền phức cũng cùng hắn cùng nhau. Hắn chế tạo phòng bị người xông vào, lúc này chính có mấy cái người hầu ăn mặc người chính đem hắn đã dùng qua công cụ ra bên ngoài rời. Cũng là may mà thành phẩm đều ở đây La Thành trên người. Thanh niên đang cùng một cái trung niên nam tử đứng ở cách đó không xa, đang dùng trung vực lời trao đổi cái gì. Thấy La Thành đi tới, thanh niên vội vã đi tới. Chuyện gì xảy ra? La Thành chủ động hỏi. Các hạ, đích thực xin lỗi, Lý Đại Sư đột nhiên đến thăm, muốn vội vã chế tạo thiên cấp linh khí, nhưng không đủ cấp bậc chế tạo phòng, cho nên. Thanh niên khó xử nhìn hắn. Nỗ lực biểu hiện ra đây không phải là nàng nguyện ý vẻ mặt. Ta có chút không rõ, như lời ngươi nói, cái này Lý Đại Sư là thiên cấp linh khí sư, các ngươi không muốn đắc tội hắn, cho nên tình nguyện đắc tội ta, đem ta chế tạo phòng dọn sạch. Nếu ta là phàm cấp linh khí sư, ta ngược lại có thể hiểu được, nhưng vấn đề là, ta cũng vậy thiên cấp linh khí sư, các ngươi sẽ không sợ ta tức giận sao? La Thành hỏi. Thanh niên không lời chống đỡ. Đem La Thành chế tạo phòng tặng cho Lý Đại Sư thật không là nàng chủ ý, mà là bên kia trung nhân nhân, hắn là công hội trưởng lão. La Thành tới ngày đó, thanh niên làm theo phép bẩm báo cho công hội thượng tầng, kết quả bị hung hăng mắng một trận. Một cái đến từ Bắc Thương vực 18 tuổi thiên cấp linh khí đại sư. Đây là trung nhân nhân ngay lúc đó nguyên thoại. Bất quá bởi vì chế tạo phòng không phải là rất khan hiếm, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, công hội không để cho La Thành đi ra. Nhưng bây giờ tới một cái đại sư chân chánh, phát sinh chuyện như vậy đương nhiên. Lúc này, trung niên nhân cũng đã đi tới, không nhịn được dùng trung vực lời nói một câu. Cho hắn điểm bồi thường, để cho hắn mau ly khai. La Thành nghe không hiểu lời này, nhưng từ đối phương giọng của cùng vẻ mặt đại khái đoán ra là có ý gì. Cho nên bất đồng thanh niên mở miệng, La Thành giành nói, ta phải dùng cái kia chế tạo phòng, các ngươi lựa chọn là để cho Lý Đại Sư mau chóng cút ra ngoài. Sẽ đem ta công cụ dọn xong, ta liền không truy cứu các ngươi. Có lẽ là lời này quá mức chấn động, thanh niên nửa ngày không có phản ứng kịp. Hắn nói cái gì? Trung niên nhân nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Thanh niên không biết làm sao trả lời, đã là mồ hôi đầm địa, chuyện này nói cái gì đều là nàng sơ sẩy, đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm đều ở đây trên người nàng. Đem lời của ta nói cho hắn biết. La Thành nói ra. Cũng không biết thanh niên nói gì đó, dù sao trung niên nhân vẻ mặt trở nên muôn màu muôn vẻ, sau đó khàn cả giọng gầm thét, càng là dùng ngón tay đầu điểm hướng La Thành. La Thành trực tiếp xuất thủ, tay trái cầm đầu ngón tay của hắn, đồng thời dùng sức trở lên lắc một cái. Trung niên nhân không có lực phản kháng chút nào kêu dây lên, cảnh giới bất quá là thần hồn cảnh hắn, tại sao có thể là La Thành đối thủ? Các hạ, mời không nên như vậy, chúng ta công hội cũng là có cường giả. Thanh niên vội vàng nói, rất sợ sự tình vượt qua làm càng lớn. Phải không? La Thành phi thường nghiêm túc hỏi một câu, nhưng kế tiếp trực tiếp một cước đá hướng trung niên nhân háng bộ. Thanh niên không nói gì nữa, biết việc này rất khó giải quyết. Theo lý mà nói, kế tiếp là công hội cao thủ ra tay, bất quá bên kia Lý Đại Sư chú ý tới bên này tình huống, vài cái dọn đầu người hầu ngừng tay trong động tác, liên tục nhìn quanh bên này, đồng thời nhìn về phía chế tạo phòng. Ngay sau đó, một cái tinh thần sáng láng lão nhân theo chế tạo phòng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Lời hắn nói La Thành có thể nghe hiểu, bởi vì là Bắc Thương vực ngôn ngữ, nhưng mà mang theo Trung vực khẩu âm. Trước kia Lý An đã nói với hắn, Trung vực ngôn ngữ chia làm bất đồng phe phái, bị cái khác bốn vực ảnh hưởng. La Thành nghe không hiểu Trung vực lời, kỳ thực cũng là cái khác ba vực một loại. Huyền môn cái này một mảnh đất vực sử dụng ngôn ngữ, là đến từ Đông vực. Mà cái này Lý Đại Sư, hiển nhiên không phải là người nơi này. Đại Sư, thanh niên cấp bách cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng xuất sắc năng lực hãy để cho nàng đem sự tình chân tướng nói một lần. Người trước buông hắn ra. Công hội an bài ngươi ở nơi này chế tạo phòng, nói là cái này chế tạo phòng linh khí sư không phù hợp, cái này rất bình thường. Nếu như ngươi cảm thấy không công bình, có thể cho thấy thiên cấp linh khí sư tiêu chuẩn. Lý Đại Sư mà nói nghe vào có lý có theo, kỳ thực chính là cầm thân phận đè người. May mà La Thành thật đúng là thiên cấp linh khí sư. Nếu như ta chính là đây, như thế tuổi quá trẻ thiên cấp linh khí sư, tôn sư khẳng định không giống bình thường. Lúc này, trung niên nhân hỏi thanh niên hai người kia đang nói cái gì? Thanh niên đem đại khái ý tứ mà nói. Nói cho hắn biết, nếu như ngươi là thiên cấp linh khí sư, ta quỳ xuống đưa cho hắn xin lỗi. Chương 1103, cậy già lên mặt. Tiểu hữu, hắn nói nếu như ngươi là thiên cấp linh khí sư, quỳ xuống tới cho ngươi nhận sai. Bất đồng thanh niên phiên dịch, Lý Đại Sư cấp trước một bước, giọng nói có vài phần nhìn có chút hả hê, e sợ cho thiên hạ bất loạn ý tứ, cũng nói hắn không tin La Thành. La Thành nhìn thoáng qua trung niên nhân này, tướng mạo bình thường, cảnh giới cũng không cao, liền đối phương tên đều không có hứng thú biết, cũng không lạ gì đối phương quỳ xuống. Đây là có chuyện gì? Lúc này, lại có người đi tới, là một cái tóc trắng, nhưng diện mạo phi thường nam tử trẻ tuổi, khí thế không giống người thường, nhìn như tùy ý đi tới, đã có một cổ uy nghiêm đánh về phía La Thành bọn người. Hội trưởng, thanh niên hòa hội dài cung kính kêu lên. Lý Đại Sư cũng lễ phép mở miệng kêu một tiếng. Nguyên lai là Lý Đại Sư. Nam tử lực chú ý đặt ở vị này thiên cấp linh khí sư trên người, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cùng trung niên nhân bất đồng là, dáng tươi cười không có nịnh nọt ý nghĩ, chỉ là biểu thị hữu hảo. Ngay sau đó, thanh niên lại một lần nữa đem sự tình chân tướng nói một lần. Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt sao. Sau khi nghe xong, nam tử có chút tức giận, trợn mắt nhìn trung niên nhân liếc mắt, người sau không dám phản bác, cứng ngắc đứng tại chỗ. Vị bằng hữu này, đây hết thể bởi vì hiểu lầm dựng lên, là ta công hội sơ sẩy, xin hãy tha lỗi. Nhưng chế tạo phòng dù sao cũng là bởi vì hiểu lầm dựng lên. Nam tử nhìn về phía La Thành, giọng nói không nhẹ không nặng, vừa đúng. La Thành không muốn nói cái gì, trực tiếp đem mình thiên cấp linh bản lấy ra, cắt đứt hắn muốn nói, hiện ra ở trước mặt mọi người. Thấy thế, người chung quanh hiển nhiên không ngờ rằng, không rõ cho nên nhìn trong tay hắn linh bản. Đây là thiên cấp linh bản. Lý Đại Sư trước hết phản ứng kịp, nô ra hai tay. Gia hiệu La Thành có thể hay không để cho hắn nhìn. La Thành rất tùy tiện gật đầu, đem linh bàn giao cho đối phương. Tiếp nhận linh bàn, Lý Đại Sư cái gì cũng không có làm, trực tiếp hướng linh bàn rót vào năng lượng, muốn xem một nhìn khối này thiên cấp linh bàn có thể thành công hay không vận chuyển. Bởi vì không có linh khí sắc ngoài, đi qua linh bàn tăng cường biến hóa năng lượng dùng kim hoàng sắc quang mang hiện ra. Lý Đại Sư triệt để động dung, vứt đi thành kiến. Dùng linh khí sư ánh mắt quan sát linh bản tình tiết. Công hội ba người hai mặt nhìn nhau, trung niên nhân kia nhìn Lý Đại Sư vẻ mặt biến hóa, từ từ nhận thấy được nguy cơ, lo lắng nhìn về phía bên cạnh nam tử, kết quả thấy một đôi oán trách mắt. Nếu La Thành thật là thiên cấp linh khí, hết tất cả đều là của hắn sai lầm, không có quan hệ gì với thanh niên. Phi thường tinh diệu a, linh bản tam đại linh ấn đó có thể thấy được kiến thức cơ bản vững chắc, mà lấy tư cách thiên cấp linh bản. Sử dụng trung tâm phương pháp mở rộng uy lực. Lý Đại Sư thưởng thức phía sau, tán thưởng một câu, lưu luyến không rời đem linh bản trả trở lại. Lý Đại Sư, ngươi không cần bộ ta lời, ta đây linh bản chỉ là dùng trung tâm là phụ trợ tác dụng, chân chính trung tâm là thiên su. La Thành khẽ cười nói. Ha ha ha ha. Bị vạch trần Lý Đại Sư cũng không giận, trái lại ầm ĩ cười to, bởi vì La Thành là trực tiếp đem linh bản lấy ra, không bài trừ là người khác giao cho hắn. Cho nên cố tình ở lời trong mai phục bấy giờ. Nếu La Thành nghe không hiểu, như vậy khối linh bản tất nhiên không phải là do hắn chế tạo. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Đương nhiên, ngươi còn trẻ, linh bàn trên tạo nghệ còn có rất tiến bộ lớn, cần phải cố gắng a. Lý Đại Sư nói ra, cũng không biết thanh niên có phải là cố ý hay không, đem hai người đối thoại phiên dịch cho trung niên nhân nghe. Người bình thường có thể từ nơi này đối thoại nghe ra La Thành là thiên cấp linh khí sư không giả, vì vậy trung niên nhân ban này ngoan thoại rất có đáng xem. Tiếu hội trưởng, hắn cũng là cho ta suy nghĩ, không cần làm khó hắn đi. Tiểu hữu, ngươi vừa tới trung vực không bao lâu đi, nếu muốn ở trung vực linh khí giới có thành tựu, có người chỉ điểm là rất trọng yếu. Nhưng Lý Đại Sư không muốn để cho trung niên nhân quỳ xuống, bởi vì trung niên nhân là giúp hắn làm việc, vì hắn cũng mất mặt. Hắn trước nói với nam tử một câu, sau đó nhìn về phía La Thành, trước đây thế hệ khẩu vị nói ra. Tiếu hội trưởng không nói gì, mà là tại chờ La Thành biểu thị, nếu như ở La Thành chứng minh tình huống của mình dưới còn thiên vị Lý Đại Sư, cái này rõ ràng cho thấy khi dễ người. La Thành trẻ tuổi như vậy chính là thiên cấp linh khí sư, sư phụ nhất định là nhân vật rất giỏi. Ha ha! La Thành bật cười, cảm thấy cái này Lý Đại Sư có chút dối trá. Trước mặt muốn cầm linh khí đại sư địa vị đè người, hiện tại lại cầm tuổi tác nói sự tình. Phải biết rằng hắn ghét nhất như vậy ỷ già lên mặt người. Ta ở trung vực còn làm sao phát triển, có bản thân chủ trương, bước đầu tiên chính là ta phải dùng chế tạo phòng. La Thành không nể mặt nói. Nghe nói như thế, Lý Đại Sư có phản ứng gì có thể nghĩ? Lý Đại Sư, chuyện này là ta công hội sơ sẩy dẫn đến. Nếu biết rõ ràng vị tiểu hữu này là thiên cấp linh khí sư, cái này chế tạo phòng tự nhiên hay là hắn, như vậy đi. Ta an bài cho ngươi những thứ khác chế tạo phòng, thế nào? Tiếu hội trưởng theo lời này hiểu được La Thành tính cách, làm ra quyết định, ở Lý Đại Sư làm khó dễ trước kia, liền vội vàng nói. Nhưng mà Lý Đại Sư không muốn, trận to hai mắt nhìn La Thành. Tiểu bối, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi, phải tôn kính tiền bối sao? Đã như vậy làm càn, ta Lý Mộ ở trung vực linh khí giới cũng có địa vị nhất định, cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi vậy. Lý Đại Sư nói ra, bởi vì ta không cảm thấy tiền bối có chỗ nào đáng giá ta tôn kính, nhân phẩm, linh khí tài nghệ. Ta ngươi đều là thiên cấp linh khí sư, gọi ngươi một tiếng tiền bối, đã rất khách khí. Ngươi, Lý Đại Sư lần thứ hai bị làm tức giận, đưa tay chỉ La Thành, nửa ngày nói không ra lời. Ta nói ngươi. Không nên như vậy hung hăng càng quái, ở phụ cận đây, ta ở các môn các phái đều biết người, ngươi như thế chăng thức thời, đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Đại Sư sau lưng một người làm đứng dậy, bắt đầu uy hiếp La Thành. Phải không? La Thành nhún vai, đem huyền môn đệ tử lệnh bài đem ra, ta chính là huyền môn đệ tử, nói đi, ngươi muốn kêu ai tới đối phó ta? Huyền môn đệ tử. Mọi người lần thứ hai cả kinh, tầng này thân phận thật không đơn giản. Nhất là La Thành lệnh bài là hình tam giác, hơn nữa là thanh sắc, cái này hắn là huyền môn trong tinh anh đệ tử. Không nói những thứ khác, chúng ta ở linh khí sư công hội, lấy linh khí nói sự tình, ngươi mới vừa nói chúng ta đều là thiên cấp linh khí sư, lẽ nào ngươi không biết linh khí có thất phẩm chi phân sao? Lý Đại Sư nhìn lướt qua lệnh bài, ra hiệu người hầu không nên nói chuyện lung tung. Chẳng lẽ tiền bối có thể chế tạo thiên cấp thất phẩm? Thất phẩm còn làm không được. Nhưng ta có thể chế tạo xuất ngũ phẩm, mà ngươi ban nãy linh bản, bất quá là tam phẩm dưới. Hoa! Thật rất giỏi, tiền bối so với ta lớn tuổi mấy chục tuổi, cư nhiên có thể vượt lên đầu hai ta phẩm, thật là quá thần kỳ đạt được. La Thành dùng một loại khoa trương giọng nói ra. Ngươi cái này vô lễ tiểu bối. Ngươi không biết mọi người có bình cảnh sao. Nói không chừng ngươi đời này đều cắm ở cảnh giới bây giờ. Lý Đại Sư kêu lên. Ta không cho là như vậy. La Thành lấy ra trước kia chế tạo địa cấp linh khí, hiện ra trong mắt của mọi người. Địa cấp linh khí, có thể nói rõ cái gì? Lý Đại Sư khinh thường nói. Cái này, là thần khí sao? Ngược lại không nói lời nào tiếu hội trưởng nhìn ra cái gì, kinh hô một tiếng. Chương 1104, Đại Sư La Thành. Linh khí chia làm phàm, linh, địa, thiên, thần năm cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc lại có thất phẩm chi phần, nhưng mà một chút lợi hại linh khí đại sư có chế tạo xuất thất phẩm trên cực phẩm, được gọi là thần khí. Có thể chế tạo ra thần khí linh khí sư, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Huống hồ đại đa số linh khí đại sư đều là đạt đến độ cao nhất định sau khả năng chế tạo ra thần khí, Nói thí dụ như thiên cấp linh khí sư quay đầu lại nghiên cứu phàm cấp hoặc là linh cấp thần khí, tương đối dễ dàng làm tới. Nhưng đây không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Trước mắt vị này Lý Đại Sư tuy rằng có thể chế tạo thiên cấp ngũ phẩm linh khí, cần phải hắn chế tạo xuất địa cấp thần khí, là không thiết thực. Hơn nữa là tối trọng yếu là La Thành tuổi tác. 20 tuổi không đến, cũng có sinh tử cảnh thực lực, thiên cấp thân phận của linh khí sư, còn có thể chế tạo xuất địa cấp thần khí, đơn giản là bất khả tư nghị một việc. Bên cạnh thanh niên đã mắt bốc sao, vô cùng sùng bái nhìn La Thành. Nếu để cho nàng biết La Thành ở võ học phía trên tạo nghệ, cùng với hắn làm tới những thứ này chỉ dùng 3 năm, không biết có nghĩ như thế nào. Ta xem một chút. Lý Đại Sư không muốn tin tưởng như vậy sự thật tàn khốc, cơ hồ là đem thần khí đoạt mất, rất không lễ phép đem vỏ ngoài cùng linh bàn mở ra, bưng linh bàn đặt ở trước mắt nhìn kỹ. Không nhìn còn khá, một nhìn dưới, Lý Đại Sư cảm thấy thế giới quan đều bị phá vỡ, bởi vì La Thành chế tạo địa cấp thần khí thủ pháp là tự nghĩ ra. Trên đời này người biết cũng chỉ có đã từng ở khí bất linh làm qua học đồ hai nữ nhân. Cho nên Lý Đại Sư hoàn toàn xem không hiểu, hắn chỉ có thể dùng kết quả đến nhận La Thành như vậy thiết kế chỗ tinh diệu. Đến cuối cùng, Lý Đại Sư hoàn toàn bị khuất phục, không kiềm hãm được kêu thành tiếng, kích động nói, đây là cái gì tài nghệ? Cái này hoàn toàn vi phạm linh ấn định nghĩa, không thể tưởng tượng. Xào đoạt thiên công. Tiếu hội trưởng phản ứng không sai biệt lắm. Hắn thân là công hội hội trưởng, tự nhiên cũng là một gã linh khí sư, ở nhìn thấy khối này linh bản thời điểm cảm thụ cùng Lý Đại Sư không sai biệt lắm. Đông. Trong lúc bất chợt, trung niên nhân bên cạnh cái gì cũng không nói, dứt khoát quỳ trên mặt đất, ngoài miệng còn la hét cái gì. Đại sư, hắn nói hắn có mắt không tròng, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Thanh niên phiên dịch đạo. La Thành hướng hắn phất phất tay, biểu thị bản thân không coi truy cứu. Ngược lại không phải là dễ nói chuyện, mà là thật cảm thấy không có ý nghĩa. Trung niên nhân may mắn không thôi, hết sức kích động. Bất quá, tiếu hội trưởng lại nói câu gì, để cho hắn vẻ mặt dừng một chút, sau đó không nói lời nào rời khỏi. Đại sư! Ngay sau đó, tiếu hội trưởng hướng về phía La Thành sử dụng tôn xưng, nói ra, xin hỏi cái này linh bản tài nghệ vì sao như thế tinh diệu? Đây là gia sư tự nghĩ ra linh khí chi đạo. Không có gia sư cho phép, không có truyền ra ngoài. La Thành quả quyết từ chối đối phương. Vậy các hạ chế tạo cái này linh khí là dùng bỏ ra bán sao? Tiếu hội trưởng không che giấu được thất vọng, nhưng lại nghĩ tới cái gì, dự định mua thanh linh khí này. Có thể, ta và vị này vốn là đã đâu có, làm sao các ngươi muốn đuổi ta xuất chế tạo phòng? Đây đều là hiểu lầm, ta cũng không biết có như vậy, cái này chế tạo phòng quy về ngươi, thực tới tên quy về. Lời còn chưa nói hết, tỉnh hồn lại Lý Đại Sư vội vàng nói, ở thấy được La Thành cao siêu tài nghệ, nếu như còn ý đồ tranh đoạt chế tạo phòng, đó thật là khôi hài. Lý Đại Sư, ta sẽ ngươi an bài những thứ khác chế tạo phòng đi. Không cần, Lao Phu đã mất chế tạo hứng thú, cáo tử. Lý Đại Sư lưu lại một câu, mang theo bản thân người hầu xám xịt rời khỏi. Có thể hay không thỉnh giáo sư phụ ngươi cao tính đại danh. Bay đến giữa không trung. Lý Đại Sư không cam lòng hỏi. Nghe được vấn đề này, tiếu hội trưởng cũng rất kích động nhìn La Thành. Gia sư đã chán ghét phàm trần, quy ẩn sơn lâm, không muốn ngoại nhân quấy rối. Lý Đại Sư mím môi một cái, cuối cùng không nói gì rời khỏi. Bên này mời. Tiếu hội trưởng đã không để ý tới chân an cái này Lý Đại Sư, mang theo La Thành đi tới công hội đàm luận căn phòng, thương lượng địa cấp thần khí giá cả. 1.000 vạn trung cấp nguyên thạch. Tiếu hội trưởng khai ra giá trên trời. Địa cấp linh khí giá cả 100 vạn phập phồng, chưa từng có chơi qua 1.000 vạn. Ở Đại Ly Quốc thời điểm, La Thành mỗi món thần khí giá cả thấp hơn, bởi vì Đại Ly Quốc xa không bằng trung vực giàu có. Có thể, nếu như chỉ nơi này nhất kiện, La Thành đương nhiên không có như vậy tiện nghi bán đi. Vấn đề là hắn liên tục chế tạo, cho nên 1.000 vạn giá cả đã rất thỏa mãn. Cái này thiên cấp linh bản còn chưa lên vỏ ngoài. Vốn là cũng phải cần ở chế tạo phòng hoàn thành, nhưng ta hiện tại tâm tình không tốt, không quan tâm chế tạo. La Thành đem khối kia thiên cấp linh bàn đem ra. 1.000 vạn trung cấp nguyên thạch. Tiếu hội trưởng rất quả quyết ra giá. Theo tới thanh niên muốn nói lại thôi, địa cấp thần khí khai ra 1.000 vạn còn có thể tiếp thu, nhưng còn không có thành phẩm thiên cấp linh bàn cũng cho xuất 1.000 vạn cũng có chút không đáng. Phải biết rằng, dù cho La Thành làm ra thành phẩm, 1.000 vạn giá cả đều cao. La Thành ngược lại minh bạch cái này tiếu hội trưởng ý tứ, tâm chiếu không hết đồng ý giá tiền này. 2.000 vạn trung cấp nguyên thạch, trồng chất lên có thể có một tòa núi nhỏ, cần vài cái túi càn khôn đến giả bộ, cho nên tiếu hội trưởng để cho La Thành lựa chọn đổi thành cùng giá trị thượng cấp nguyên thạch hoặc là linh đan. Nếu như đổi thành thượng cấp nguyên thạch, chỉ có 10 vạn. Về phần linh đan, là ngũ phẩm linh đan, tên gọi tiểu hoàng đan, theo số lượng trên nói, càng là thật là ít ỏi, chỉ có 1.000 mai. La Thành nhịn không được suy nghĩ Sở Thiên Hằng cho mình chu tức tâm cùng Long Tiên Hương, cùng với một túi cao phẩm cấp linh đan, giá trị đều là hơn 1.000 vạn nguyên thạch, hơn nữa là thượng cấp. Bản thân bận việc gần nửa tháng, so ra kém ăn chơi chắc táng ném đi thiên kim, để cho hắn cảm thấy rất lớn cảm giác bị thất bại. Đương nhiên đây là ngắn ngủi, La Thành rất nhanh an ủi mình đây là tích tiểu thành đại bắt đầu, không thể thả nghĩ một bước lên trời. Đổi thành thượng cấp nguyên thạch cho ta đi. Cuối cùng, cuộc trao đổi này rất mau mắn nói ổn thỏa, tiếu hội trưởng hưng phấn nhận lấy địa cấp linh khí, phảng phất chiếm được tiện nghi. La Thành biết hắn là muốn tìm một đống lớn linh khí đại sư thông qua ngược nghiên cứu hiểu rõ hắn chế tạo phương pháp, vì thế kiến lập tân linh khí thời đại, đại kiếm đặc biệt kiếm. Nhưng mà, La Thành cảm thấy điều đó không có khả năng, hắn dùng biện pháp đều là kiếp trước công trình kinh nghiệm tính tổng cộng, chân vũ đại lục linh khí sư liền cơ sở đều không nhập môn, trực tiếp nhìn thành phẩm, chỉ biết không hiểu ra sao. Đại sư có hứng thú hay không gia nhập chúng ta công hội? Tiếu hội trưởng đỗng nhiên phát ra mời. Ta chỉ là tạm thời lưu lại An Nhạc Thành. La Thành từ chối nói. Đại sư có chỗ không biết, chúng ta công hội không phải là hạn chế Vu An Nhạc Thành, mà là tại An Nhạc Thành có công hội. Trên thực tế, trung vực đại đa số đều có chúng ta thiên đan công hội. Gia nhập công hội chỗ tốt. La Thành hỏi. Thân là công hội một phân tử, có thể hưởng thụ được công hội các loại chỗ tốt, nói thí dụ như chế tạo phòng không thu lấy phí dụng, bán ra linh khí rút ra trích phần trăm giảm một nửa. Nếu như sẽ không phát sinh bị người đuổi ra chế tạo phòng chuyện tình, ta đây gia nhập các ngươi công hội cũng không sao. La Thành nói ra. Nghe vậy, tiếu hội trưởng cùng thanh niên xấu hổ cười, biết La Thành ám chỉ cái gì. Chương 1105, không từ thủ đoạn. Hai kiện linh khí thuận lợi bán ra. Hơn nữa hy kịch tính gia nhập thiên đan công hội, La Thành tâm tình thật tốt, quên thanh long hội mang tới không vui. Trở lại khách sạn bình dân, La Thành tìm được Sở Thiên Hằng cùng Niếp Tiểu Thiến, biểu thị có thể đi. Về phần tà tu nhiệm vụ, giao cho huyền môn trưởng lão đó là. Sở Thiên Hằng cầu còn không được, bất quá hắn trên mặt không có sắc mặt vui mừng, trái lại có vài phần do dự, nhưng rất nhanh dùng mỉm cười che giấu. Hiện tại đi liền sao? Niếp Tiểu Thiến hỏi. Nàng muốn biết tà tu đến tiếp sau, bởi vì đối với cái này tà tu việc làm hết sức thống hận. Trưởng lão đều ra tay, nhất định có thể viên mãn giải quyết. La Thành trấn an một câu, hắn đối với tà tu không có hứng thú, nhất là có thanh long hội tham gia. Niếp Tiểu Thiến không nói gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Ba người ngồi Sở Thiên Hằng phi hành linh khí rời khỏi An Nhạc Thành, hướng phía Hắc Bạch học viện phương tiến về phía trước. Sở thiếu gia. Ở An Nhạc Thành trong khoảng thời gian này, ta thấy ngươi không có việc gì, vì sao không đem thời gian dùng để tu luyện đây? Trên bong thuyền, Niếp Tiểu Thiến nhớ tới việc này, nhịn không được mở miệng hỏi trước đối đầu. Ở An Nhạc Thành nửa tháng, La Thành bận về việc chế tạo linh khí, Niếp Tiểu Thiến chung quanh điều tra tà tu, ngược lại Sở Thiên Hằng mỗi ngày không có chuyện gì, chung quanh vui đùa. Ngươi gọi tên ta đi, không cần kêu thiếu gia. Cái này không phải là các ngươi muốn ở lại An Nhạc Thành sao? Kỳ thực ngươi là muốn hỏi ta vì sao theo tới đúng không? Trách ta quấy nhiễu được hai người các ngươi thế giới. Sở Thiên Hằng cười nói. Không có, hoàn toàn là hiếu kỳ. Niếp Tiểu Thiến không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp nói như vậy, có gan bị vạch trần hoảng loạn. Nàng chủ yếu là không biết Sở Thiên Hằng theo tới ý nghĩa. Nếu Sở Thiên Hằng là có chuyện quan trọng, cùng nhau hành động ngược lại cũng không có gì. Vấn đề là Niếp Tiểu Thiến nhìn không thấy Sở Thiên Hằng theo tới động cơ, nếu chỉ là du ngoạn, trong lòng nàng đương nhiên không vui, nàng nhưng trông cậy vào cùng La Thành ở trung vực vượt qua một đoạn thế giới hai người thời gian. Cùng ngươi nói rõ đi, ta đi Hắc Bạch học viện phải đi nhìn một người. Sở Thiên Hằng nói ra. Người nào? La Thành đột nhiên nói ra, gương mặt hiếu kỳ. Trung vực đệ nhất mỹ nhân. Sở Thiên Hằng kích động nói. Đệ nhất mỹ nhân. La Thành trước mắt sáng ngời, bộc lộ nam nhân đều hiểu ánh mắt của, bất quá bởi vì Niếp Tiểu Thiến ở bên cạnh, không dám quá rõ ràng bộc lộ đến. Không sai, nữ nhân kia khuôn mặt đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng mà khi ngươi nhìn thấy nàng, sẽ cảm thấy đã gặp sở hữu nữ nhân đều có buồn bã thất sắc. Sở Thiên Hằng dùng một loại thập phần khoa trương khẩu vị nói ra. Nghe vậy, Niếp Tiểu Thiến hiển nhiên không phục, nàng đối với khuôn mặt của mình cũng là có lòng tin, duy nhất để cho nàng cảm thấy chênh lệch người là Tư Không Lạc. Xấu đẹp đều là một loại biểu tượng, dẫn phát một người nội tâm cảm thụ, như thế nào đi nữa đẹp, cũng chỉ là gương mặt, không có khả năng khoa trương đến ngươi nói cái loại tình trạng này đi. La Thành cũng là không tin. Ngươi nhìn thấy thì sẽ biết. Sở Thiên Hằng không có tranh luận kịch liệt, trái lại tự tin cười. Bất đồng La Thành truy hỏi, Sở Thiên Hằng thần sắc trở nên ảm đạm, muốn nói lại thôi. Có việc. La Thành nghiêm nghị nói. La Thành, nếu như La Ngục chết, ngươi có thể hay không cảm thấy vui vẻ? Sở Thiên Hằng nói ra một câu làm cho biến sắc lời đến. Hắn chỉ là nhảy nhót vở hài kịch. La Thành đơn giản nói. Được rồi. Nghe hắn nói như vậy, Sở Thiên Hằng không do dự nữa. Đạo, ở đến An Nhạc Thành thời điểm, ta đã làm cho đi tìm hiểu tin tức, sau lại mãi cho đến Thanh Long Hội người xuất hiện, cùng suy đoán của ngươi, tình báo biểu hiện tà tu là An Nhạc Thành thành chủ, Diệp Vô Song. Cái gì? Ngươi nếu biết, vì sao không nói ra? Niếp Tiểu Thiến phi thường kinh ngạc hỏi. Ta suy nghĩ La Ngục đoàn người không biết sống chết ở An Nhạc Thành, có rất lớn có khả năng chết ở Diệp Vô Song trên tay, bởi vì tình báo sở dĩ biểu hiện Diệp Vô Song. Là thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, hiện nay càng đạt đến bình cảnh một trong, một khi có thể đột phá bình cảnh, hắn không có lại giấu giếm che đậy. Ý của ngươi là, La Ngục bọn họ cùng Thanh Long Hội đoàn người đúng là Diệp Vô Song làm. La Thành hỏi, nếu như hắn nhớ không lầm, Thanh Long Hội có một cái khôi giáp trước ngực có đóa hoa hồng nữ tử cảnh giới là sinh tử cảnh thất trọng thiên, mà vị kia huyền môn trưởng lão cũng là một nữ tính. Đúng vậy, cho nên lần này là ác chiến. Mà Diệp Vô Song thực lực muốn so trưởng lao chúng ta còn mạnh hơn, hai nhóm người vô cùng có khả năng tử thương thảm trọng. Vậy ngươi vì sao không nói ra? Niếp Tiểu Thiến vẫn còn ở xoắn suýt cái này, nàng thiện ác quan niệm không hiểu Sở Thiên Hằng làm như vậy nguyên nhân. La Ngục cùng La Thành có cựu oán, Thanh Long Hội một nhóm người cũng là, đều là cựu nhân, bọn họ đi chịu chết vì sao phải lên ngăn cản. Sở Thiên Hằng trái lại hỏi Niếp Tiểu Thiến, không rõ nàng vì sao để ý điểm ấy. Đây là Sở Thiên Hằng, cái kia ngay từ đầu muốn giết chết La Thành người, hắn chỉ là bởi vì cùng La Thành biến thành bằng hữu, không đem hung ác độc địa một mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng không có nghĩa là hắn tựu thành người tốt. Đối phó địch nhân hoặc là không quen nhìn người, hắn mới không quan tâm cuộc sống khác chết. Tại sao có thể như vậy? Ít nhất, những cái kia sư huynh sư tỷ là vô tội a, còn có huyền môn trưởng lão. Niếp Tiểu Thiến cân nhắc đến La Thành cảm thụ, cũng không nói gì Thanh Long Hội. Cộng thêm nàng vốn là hận tà tu, càng là gặp không quen cái này tà tu thực hiện được. Cùng La Ngục cùng nhau những người đó đều là Mạnh Lãng bên kia đệ tử, vị trưởng lão kia cũng là hỗ trợ Mạnh Lãng. La Thành muốn tranh đoạt thủ tịch đệ tử, nhất định là hướng về phía trưởng giáo đi, thiếu một cái chính mình quyền bỏ phiếu trưởng lão, sao lại không làm? Sở Thiên Hằng nói ra. Niếp Tiểu Thiến nói không ra lời. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cũng không nhìn tới Sở Thiên Hằng, ngược lại là trừng mắt La Thành. Ánh mắt kia giống là đang nói, ngươi ở đâu nhận thức đến như vậy không từ thủ đoạn bằng hữu? Vẫn là nói ngươi bây giờ cũng trở thành người như vậy. La Thành dở khóc dở cười, cùng Sở Thiên Hằng như vậy một cái tính cách hoàn toàn bất đồng người biến thành bằng hữu, bản thân chính là ngoài ý muốn. Bất quá Sở Thiên Hằng lời nói đều là vì hắn suy nghĩ, cũng không tiện nói cái gì. Thiên Hằng! Ngươi nói không sai, La Ngục đáng chết, Thanh Long Hội những người đó đáng chết, nhưng chúng ta những thứ khác huyền môn đệ tử là vô tội. La Thành vỗ vỗ Sở Thiên Hằng vai, lời này là biểu thị bản thân phải đi về hỗ trợ. Kỳ thực ta cũng như vậy cảm thấy, cho nên mới phải do dự, nghĩ đến vài cái huyền môn đệ tử chết có đáng giá hay không được La Ngục chết, lại không muốn thay ngươi làm chủ, cho nên mới nói cho ngươi biết, ngươi phải đi về, ta theo cùng đi. Sở Thiên Hằng nói ra. Có thể, Lưu Lão theo ngươi ở đâu? Huyền môn trưởng lão đều không phải là cái kia Diệp Vô Song đối thủ, La Thành cũng không có việc gì 100% nắm chặt. Không ở, ta nói cho trong nói muốn bế quan tu luyện, Lưu Lão cảm thấy huyền môn rất an toàn, cũng liền không có quản ta. Được rồi, chúng ta đây tốt nhất làm tốt 10 phần chuẩn bị. Bên cạnh Niếp Tiểu Thiến nghe được La Thành vẫn là phải trở lại, thả lỏng dưới một chút sức lực, nếu bản thân nhận thức La Thành như thế lanh huyết vô tình, cho dù là có kẻ thù truyền kiếp trong người, nàng cũng là không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa nghe Sở Thiên Hằng mà nói, biết cái này giảng nghĩa khí, cũng khó trách sẽ cùng La Thành biến thành bằng hữu. Chương 1106, rất nhanh đạt được. Lẽ nào cũng bởi vì ta tuổi còn trẻ, vẫn là một cái nữ nhân, liền phải phụ trách cái này chuyện hư hỏng sao? Huyền Thanh mang theo La Ngục chờ vài tên đệ tử đi ở An Nhạc Thành trên đường, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, nội tâm vẫn là câu oán hận năm đạo. Các ngươi tới cùng có thể hay không được? Nửa tháng này liền có hai cái huyền môn đệ tử chạy tới hỏi lung tung này kia, nữ nhi của ta bị thương tổn, còn muốn bị như vậy kích thích sao? Nhớ tới ban nãy gia đình kia oán giận, Huyền Thanh càng là phiền muộn. Đây vốn là huyền môn đệ tử chuyện nên làm, nhưng bởi vì những đệ tử này làm không được nhiệm vụ, ảnh hưởng càng ngày càng tệ, huyền môn cần phải phái trưởng lao ra tay. Loại này cật lực không được cảm ơn chuyện tình, không có cái nào trưởng lão nguyện ý làm, tự nhiên mà vậy rơi vào mới vừa tấn thăng làm trưởng lão không bao lâu Huyền Thanh trên đầu. Nàng tuổi tác đã 50 tuổi, nhưng bề ngoài nhìn qua cũng bất quá 27, 8 tuổi, ngược lại không phải là nàng tận lực duy trì bên ngoài, mà là nàng cảnh giới tăng lên so sánh mau, 30 tuổi thời điểm đã đạt đến sinh tử cảnh, thân thể già yếu tốc độ đạt được chậm lại. Nghĩ đến năm đó phong quang vô hạn bản thân, bất quá 30 tuổi tuổi tác liền đã trở thành sinh tử cảnh, có thể xưng là huyền môn nổi bật nhất tân tinh. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả trung vực giống như là ăn nhầm thuốc, thiên tài giống sau cơn mưa măng mùa xuân, không ngừng mà nhô ra. Đầu tiên là La Thị Tông tộc La 20 tuổi không đến thành vì sinh tử cảnh khiến cho sóng to gió lớn, sau đó ở 30 tuổi dưới thành vì sinh tử cảnh thiên tài càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Huyền Thanh quang mang bị che giấu ở, hơn nữa không biết có phải hay không là tiềm lực dùng hết duyên cớ, nàng cái này 20 năm qua, cũng mới theo sinh tử cảnh thập trọng thiên đến ngũ trọng thiên. Nhận thức đến cái này sự thật tàn khốc, buông tha huyền môn đệ tử thân phận, chủ động tấn thăng làm trưởng lão. Cái này Huyền Thanh vĩnh viễn mất đi biến thành huyền môn trưởng giáo cơ hội, sau này nhiều nhất cũng chính là phó trưởng giáo. Huyền Thanh cũng nghĩ rõ, chính xác nhận thức tương lai đường, chỉ cần ở 100 tuổi trước kia biến thành tạo hóa cảnh, hưởng thụ một cái cường giả tư vị, mặc dù không có ở lúc còn trẻ thực hiện có chút tiếc nuối, nhưng không muốn lúc tuổi già lại hối hận. Cho nên ta tới cùng vì sao phải lên đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này phía trên. Huyền Thanh nhìn qua nói năng thận trọng, tâm tính lãnh đạm, nhưng trong lòng kỳ thực rất hoạt bát, chỉ là bởi vì đem thanh xuân toàn bộ dùng vào tu luyện, rất ít giao thiệp với người, lại không muốn để cho người nhìn ra. Đột nhiên, phía sau La Ngục nói ra, Huyền Thanh trưởng lão, tà tu khả năng đã rời đi nơi này, chúng ta tại đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ngươi thì không thể nói một câu hữu dụng sao? Đều là lời vô ích. Huyền Thanh ở trong lòng đích nói thầm một câu, biểu hiện ra lạnh lùng nói, ngươi có ý kiến gì không? Trường lão, cái này tà tu mặc dù có thể đủ tránh thoát trước kia các môn các phái lục soát, nhất định là cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, nhưng hắn đã lặp lại mấy lần, đã lộ ra mánh khỏe, không có lại lấy thân mạo hiểm. La Ngục nói ra, có đạo lý, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là tìm đến tà tu, vô luận hắn có đúng hay không ở An Nhạc Thành, chúng ta chỉ có chờ, vô luận hắn đi đâu, chỉ cần hắn tiếp tục, sẽ có tin tức truyền đến. Huyền Thanh cảm thấy biện pháp tốt nhất là há miệng chờ sung. Nhưng không nghĩ tới, lời của nàng mới vừa nói xong, cách đó không xa bỏ chạy đến một người mặc thanh long hội phi phong nam tử. Huyền môn trưởng lão, chúng ta phát hiện cái kia tà tu, Hoắc sư huynh bọn họ đã đuổi theo ra ngoài thành, nhưng này tà tu thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn, hy vọng các ngươi có thể xuất thủ. Nam tử vội vàng nói ra, không thành vấn đề, mau dẫn chúng ta đi. Huyền Thanh trước mắt sáng ngời. Nghĩ thầm thật là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu, bất quá nàng hiếu kỳ những thứ này thanh long hội người là làm sao tìm được tà tu. Là An Nhạc Thành thành chủ Diệp Vô Song nói cho chúng ta biết, hắn cũng một mực điều tra chuyện này, rốt cuộc xuất mặt mày. Nghe vậy, Huyền Thanh sau cùng lo lắng biến mất. Đi! Liền, đoàn người ở thanh long này có nam tử dẫn đường trên, rời khỏi An Nhạc Thành, bay đi Sơn Lâm phương hướng. Nào ngờ! Lúc này ở Sơn Lâm ở chỗ sâu trong, thanh long hội đám người đã toàn quân bị diệt. Ở vách núi bên cạnh, Hoắc Tử Mặc mấy người tê liệt té trên mặt đất, thân thể không gặp có cái gì ngoại thương, nhưng từng cái một sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị chấn thương nội tạng. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, còn có nữ tử ươm tiếng liên tục vang lên, thanh âm này tràn đầy thống khổ, nhưng lại cố tình ẩn nhẫn cái này. Hoắc Tử Mặc tức giận nhìn vách núi bên cạnh, nơi đó có một khối nhăn bóng tảng đá lớn, thạch đầu bên cạnh là ngổn ngang quần áo, một cái nạm có hoa hồng gõ nhịp giáp thập phần chói mắt. Tú Tú bị đặt ở trên tảng đá lớn, cả người đại chiến, hai chân chỉ thiên tách ra, ở giữa đứng một cái đồng dạng đại chiến nam tử, thân thể giống cái cây trúc, rồi lại có cơ thể đường cong, bên hông liên tục nhún, mỗi một lần đều có Tú Tú thanh âm vang lên. Các ngươi những thứ này tự cho mình siêu phàm thiên tài, ta không ưa nhất, tại sao không gọi ồn ào? Ngươi cái này miệng không phải là rất lợi hại sao? Nam tử nhìn Tú Tú vẻ mặt thống khổ, điên cuồng cười lớn. Bên cạnh Hoắc Tử Mặc nắm chặt song quyền, đồng thời tự trách mình ở ra chạy kinh nghiệm quá ít, thế cho nên mắc lửa bị lửa. Hôm nay, nam tử kia, cũng chính là thành chủ Diệp Vô Song chạy tới nói cho bọn hắn biết có tà tu tin tức, mang theo hắn đoàn người đi tới nơi này sơn lâm. Cuối cùng, Diệp Vô Song lộ ra dữ tợn một mặt, qua một người lực lượng đưa bọn họ chế phục. Mà Diệp Vô Song mục tiêu đúng là Tú Tú. Tu vi của ta đang ở sói mòn. Tú Tú sợ hãi kêu to, so sánh với trinh tiết, đau khổ tu luyện được tới thực lực càng trọng yếu hơn. Mà Diệp Vô Song cái ngẩng đầu, bình thường khuôn mặt tràn đầy mê ly. Các ngươi những người này, vừa sanh ra liền chính mình người khác không có thiên phú, người khác gặp phải khó khăn, các ngươi những thiên tài này tất cả đều là trước mặt mà lý giải. Dựa vào cái gì? Lẽ nào ta không có nỗ lực sao? Dựa vào cái gì ngươi hai mười mấy tuổi tắc liền đuổi theo ta cả đời khổ cực đoạt được? Diệp Vô Song hét lớn, hơn nữa càng ngày càng động lực, đem trong lòng không cam lòng trả thù ở Tú Tú trên người. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tú Tú khóc nức nở hô lớn. Bởi vì ngươi là thiên tài A. Ngươi là thiên chi kiêu tử. Ngươi là trời cao sủng nhi A. Nếu lao thiên như thế chăng công bình, ta vì sao còn muốn theo khuôn phép cũ tu luyện? Các ngươi có thể dễ dàng đề thăng cảnh giới, ta cũng có thể. Diệp Vô Song đông nhiên cười, dừng lại động tác của mình, đem Tú Tú hai chân để xuống. Huyền môn trưởng lão phải sắp tới đi. Mặc dù tuổi tác lớn một điểm, bất quá vẫn là có mấy phần tư sắc, còn nhớ lúc còn trẻ, nàng cũng là cái gọi là thiên tài, chỉ cần bắt nàng, ta liền viên mãn. Diệp Vô Song rào rạt đắc ý nói, các ngươi đám này tự cho mình siêu phàm ngu ngốc, cho là mình nắm giữ tất cả, lại bị ta đùa xoay quanh, các ngươi không biết đi. Là ta chủ động thỉnh cầu những thứ này danh môn phái xuất thủ rút một tay. Kế hoạch của ngươi sớm có người khám phá. Hoắc Tử Mặc chợt quát to một tiếng, sau đó ở trong lòng bi ai đạo, đáng tiếc ta cũng không nghe vào. Đây là không thể nào. Diệp Vô Song căn bản không tin tưởng, mà lúc này, phương xa không trung xuất hiện huyền môn đoàn người thân ảnh. Chương 1107, đến hơi thở cuối cùng. La Thành ba người trở lại An Nhạc Thành, trước sau phát hiện huyền môn cùng Thanh Long hội mọi người không ở trong thành, ý thức được đã gặp chuyện không may. Cũng là may mà sở ra thế lực khổng lồ, cơ sở ngầm lại còn ở trong thành, cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Bất quá càng như vậy, Niết Tiểu Thiến đối với Sở Thiên Hằng ý kiến càng lớn, cái này rõ ràng có năng lực giải quyết, lại tùy ý bi kịch phát sinh. Nếu không có Sở Thiên Hằng việc làm đều là cân nhắc đến La Thành, Niết Tiểu Thiến đã sớm trở mặt, cách cái này người rất xa. Tựa hồ là nhận thấy được Niết Tiểu Thiến thái độ biến hóa, Sở Thiên Hằng dọc theo đường đi đều không nói gì thêm, ngược lại không phải là tức giận, cũng không phải hổ thẹn, mà là không có gì cả. Sở Thiên Hằng thị phi quan niệm tương đối đặc biệt, chứ không nói La Thành cùng La Ngục cùng với cái kia Thanh Long hội có hay không thủ, giống chuyện như vậy hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, dù cho biết Diệp Vô Song là tà tu, có thể hay không nhắc nhở người khác đều còn phải nhanh tâm tình. Cùng lúc đó, Huyền Thanh Chính bay về phía vách núi giữa không trung. Nhìn thấy một cái cả người đại chiến nữ tử nằm ở trên tảng đá lớn, lập tức ý thức được không ổn, đem dẫn đường Thanh Long hội đệ tử bắt lại. Không liên quan chuyện ta. Ta cũng vậy bị buộc, nếu như ta không làm như vậy, những người khác đều sẽ chết. Cái này Thanh Long hội đệ tử bị dọa đến không nhẹ, đem sự tình chân tướng mà nói. Việc này cũng không phức tạp, Huyền Thanh minh bạch tà tu chính là Diệp Vô Song, đồng thời biết rõ. Biết vì sao mỗi lần tà tu đều có thể tránh thoát các phái đệ tử? Bởi vì mỗi lần có môn phái đệ tử đến đây, cũng sẽ bái phỏng vị này thành chủ, tìm hiểu tình huống, nhưng muốn buông tha nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ cùng thành chủ nói một tiếng. Quan trọng là, Huyền Thanh nhận thức cái này Diệp Vô Song, ở thuộc về nàng cái kia niên đại, đã từng một đoạn thời gian cùng cái này Diệp Vô Song quan hệ còn thật không tệ, đối phương tuy rằng không phải là thiên tài đứng đầu, nhưng coi như là ưu tú. Bất quá sau lại Huyền Thanh phát hiện người này có chút cực đoan, thường xuyên oán giận những đại thế lực kia ra thiếu gia tiểu thư mỗi ngày có thể hưởng thụ được vô cùng vô tận tài nguyên. Mà Huyền Thanh cảm thấy thiếu gia tiểu thư có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy là bởi vì cha mẹ hoặc là tổ tông nỗ lực qua, đánh hạ một mảnh giang sơn, cũng là mục tiêu của nàng, không thể làm cho mình hậu đại cũng có như vậy oán giận. Bởi vì quan niệm bất đồng, hai người mỗi người đi một ngả. Không nghĩ tới bây giờ cái này Diệp Vô Song cư nhiên đi lên tà tu con đường, bất quá cái này cũng chứng thực Huyền Thanh đối với cái nhìn của hắn. Ngươi làm nhiều như vậy, đáng ra không? Ngươi thật cho là mình có thể toàn thân trở lui sao? Huyền Thanh xuống tới giữa không trung, mắt nhìn xuống trên vách núi Diệp Vô Song, cái này đã không có nửa điểm mị lực nam nhân. Vẫn là cùng năm đó như vậy a, ưa thích giảng đạo. Diệp Vô Song rêu rêu nói. Ta năm đó có nói sai sao? Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Ta làm sao vậy? Chỉ cần bắt ngươi, ta liền có thể đột phá ngũ trọng thiên, đánh vỡ sinh tử cảnh cái thứ nhất gông cùm xiềng xích, tiếp theo tùy tiện ta đi kia. Nam vực tràn đầy cơ hội, mà Bắc vực chính phát sinh chiến loạn, ta đại khái gia nhập ma đạo. Diệp Vô Song hét lớn. Ngươi cho là đối thủ của ta. Huyền Thanh rất hoài nghi nhìn hắn. Hiện tại hai người đều là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, Huyền Thanh càng là tự tin so với Phương muốn ưu tú. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta cũng không phải là năm đó ta. Trong mắt của ta, ngươi vẫn như cũ chỉ là oán trách người yếu, mà bây giờ, là bị bản thân đánh bại người nhu nhược. Huyền Thanh không nể mặt nói. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi cho là ngươi bây giờ có được khỏe hay không? Ngươi mộng ban đầu muốn là cái gì? Biến thành huyền môn trưởng giáo, hôm nay, chỉ là một bé nhỏ không đáng kể trưởng lão, ngươi cho là mình thành công. Đến hơi thở cuối cùng hy vọng không diệt. Đây là ngươi không có thể hiểu được. Hắc hắc hắc, hy vọng ngươi một hồi ở ta dưới háng thời điểm, cũng có thể nói chuyện như vậy, thật là nhiều kích thích ta. Lời này hạ xuống, hai người không nói thêm nữa, La Ngục chờ huyền môn đệ tử tả hữu bao sao, đề phòng cái này tả tu chạy trốn. Diệp Vô Song xem thường cười nhạt. Hoàn toàn không có trốn chạy ý tứ, thẳng tắp nhằm phía Huyền Thanh, song trưởng khổng vũ mạnh mẽ, huy động đang lúc giống như hai con dao lòng, gào thét đi, song trưởng không có đeo linh khí, chính là nhục trưởng cũng đã biến thành hắc sắc. Nguyên lai là dụng độc, ta còn tưởng rằng là cao minh cỡ nào thủ đoạn. Huyền Thanh cười lạnh nói, tay trái cầm một cái linh kiếm, sắc bén vô cùng, khuyết tán xuất ra kiếm khí phảng phất cắt không khí. Cẩn thận! Hán độc rất lợi hại. Hoắc Tử Mặc đột nhiên kêu lên, bọn họ đoàn người đúng là ăn cái này thua thiệt, bằng không thì cũng không đến mức bại thảm như vậy. Huyền Thanh mày liếu cau, kiếm chiêu nhất biến, kiếm mang hóa thành một đầu dao long, lẩn quẩn thân thể đánh tới. Cứ như vậy, vô luận cái gì độc đều không thể gần chính mình thân, có thể đứng ở chỗ bất bại. Thông minh, nhưng ngươi quá coi thường ta độc. Diệp Vô Song không cho là đúng, trực tiếp một trưởng vô hướng nàng dao long kiếm mang. Bị va chạm vào kiếm mang lập tức biến thành hắc sắc, đồng thời nhanh chóng lan tràn tới nàng linh kiếm trên. Huyền Thanh chỉ tới kịp cả kinh, lòng bàn tay bắt đầu tê dại, tiếp theo cả người giống như là bị hung hăng vứt ở trên vách núi đá, ngũ tạng lục phủ bị thương nặng. Trưởng lão, La Ngục bọn người cả kinh, lập tức xông lại hỗ trợ. Bất quá La Ngục đống nhiên dừng lại, từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản, dùng sức đem bóp vỡ. Không biết tự lượng sức mình. Các ngươi trưởng lão đều không phải là đối thủ của ta, huống chi các ngươi. Diệp Vô Song hoàn toàn không đem những thứ này huyền môn đệ tử để vào mắt, cách không vỗ tay hoan nghênh, vài cái đệ tử bị rơi vào cùng Huyền Thanh đồng dạng kết quả, nhưng lại muốn thảm hại hơn. Vô dụng. Ngay sau đó, Diệp Vô Song nhìn về phía La Ngục, người sau chính đầu góc mơ hồ nhìn bị bóp vỡ ngọc giản, theo lý mà nói, có một đạo màn sáng xuất hiện, tiếp theo trong gia tộc trưởng lão hội đến. Chính là bể nát ngọc giản không có gì cả. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao chọn ở chỗ này? Ngươi cho là phong cảnh tốt. Diệp Vô Song rêu rêu nói. La Ngục cả kinh, không nói hai lời, xoay người chạy. Huyền môn đệ tử A. Diệp Vô Song lôi một cái trường âm, dễ dàng đuổi theo, đem La Ngục nhắc tới Huyền Thanh trước mặt. Các ngươi huyền môn đệ tử thật là kẻ bất lực a. Ngươi độc này. Huyền Thanh hoàn toàn không hiểu nổi đối phương độc này cái gì lai lịch, lợi hại như vậy, cơ hồ là đụng tới thì xong rồi, bá đạo vô cùng. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên quan tâm độc dược. Diệp Vô Song nhìn chằm chằm thân thể nàng, lộ ra làm người ta bất an dáng tươi cười, đem tới trên vách núi. La Ngục bị tùy ý vứt trên mặt đất, mà Huyền Thanh thì là bị kéo hướng khối kia tảng đá lớn. Sở dĩ nói là tảng đá lớn, là bởi vì còn nằm tú tú tình huống dưới, còn có thể nằm người kế tiếp. Huyền Thanh sắc mặt đại biến, liều mạng muốn dây rua, nhưng nàng phát hiện mình ở vào bị thương nặng tình trạng, nhưng bề ngoài lại trướng mắt đến. Ta còn nhớ ngươi năm đó cố tình xa lánh ta, có nghĩ tới hay không hôm nay? Diệp Vô Song đắc ý hỏi. Huyền môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Thanh cường ngạnh đạo. Nhưng ngươi có thể so với ta chết trước, hơn nữa là cầu ta giết ngươi. Diệp Vô Song đem Huyền Thanh nhắc tới, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, ngươi cho là ta vì sao không giết những thứ này tiểu lâu la. Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút bị leo lên người dáng vẻ. Chương 1108, mạng sống hy vọng. Diệp Vô Song đem Huyền Thanh gác ở trên tảng đá lớn, tại hậu người phản kháng dưới tình huống, thuần thục cởi hắn áo ngoài, trong lúc bất chợt, hắn ngừng tay trong động tác, gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời. Một cái chấm đen đang nhanh chóng hướng bên này tới, đi theo khoảng cách tiếp cận, điểm đen hình dáng cùng diện mạo cũng từ từ rõ ràng, đó là một chiếc phi hành thuyền. Còn có người. Cái này hoàn toàn ở Diệp Vô Song tính toán ở ngoài, phải biết rằng mảnh rừng núi này phi thường bí mật, dù cho từ không trung bay qua, cũng không dễ dàng chú ý tới. Nhưng chiếc thuyền kia mục đích hết sức rõ ràng, trực tiếp hướng bên này tới. Là ba tên kia. Diệp Vô Song đột nhiên nhớ rồi, chiếc thuyền kia là Sở Gia đại thiếu gia, nửa tháng trước, Sở Gia thiếu gia cùng hai cái huyền môn đệ tử đi tới An Nhạc Thành. Hắn còn nhớ một cái trong đó nữ đệ tử kêu là Niếp Tiểu Thiến, là một phi thường mỹ lệ có mùi vị nữ nhân, lúc đó liền coi Niếp Tiểu Thiến là mục tiêu. Nhưng bởi vì Huyền Thanh đột nhiên tham gia, để cho hắn cải biến tính toán, biết sự tình đã làm lớn chuyện. Nếu như ta nhớ không lầm, ba người này cảnh giới đều là thập trọng thiên đi. Diệp Vô Song nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, lại nghĩ tới Niếp Tiểu Thiến cái tinh xảo khuôn mặt. Xem ra lão thiên là đứng lại ở ta nơi này bên, ở ta trước khi rời đi, còn đưa tới cho ta mỹ vị. Diệp Vô Song khó nén vẻ hưng phấn, bất quá hắn cũng là cẩn thận một chút người. Đầu tiên là dụng thần nhận thức xác định trên thuyền chỉ có ba cái thập trọng thiên văn bối, lúc này mới yên lòng lại. Nghĩ đến ba người này vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đi. Diệp Vô Song nghĩ thầm. Diệp Vô Song không sợ hãi đứng ở trên vách núi, hoàn toàn không để ý té trên mặt đất huyền môn đệ tử cùng thanh long hội người. Cho nên khi thuyền rồng đi tới giữa núi rừng, La Thành liếc nhìn trên vách núi dị dạng, còn nhìn thấy một cái kỳ quái trung niên nhân nhìn bên này. Hắn chính là Diệp Vô Song sao? La Thành nói ra. Sở Thiên Hà gật đầu, đạo, xem ra Huyền Thanh trưởng lão đã thua, chúng ta đi qua chịu chết, không bằng chờ ta trở lại gọi người thế nào. Cần phải bao lâu? La Thành hỏi. Một canh giờ. Kịp sao? La Thành nhún vai, cái này một canh giờ, cái này Diệp Vô Song sớm liền chạy. Huống chi, Diệp Vô Song đã phát hiện chiếc thuyền này, sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rời khỏi. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên sao. Đi tới đi, ta có sức đánh một trận, hai người các ngươi phụ trách cứu người. La Thành phân phó nói. Xác định có nắm chắc. Sở Thiên Hằng có hoài nghi, huyền môn mạnh lãng chính là ngũ trọng thiên. La Thành lựa chọn tránh đi phong mang, mà cái này Diệp Vô Song cũng là ngũ trọng thiên. Mạnh lãng ngũ trọng thiên, hay là thủ tịch đệ tử, khẳng định có cái này cực mạnh võ học. La Thành xem thấu tâm tư của hắn, giải thích. Ở sinh tử cảnh muốn nổi danh, phải chính mình võ học lực lượng. Mà cái này Diệp Vô Song là một tà tu, hắn có thể đạt đến ngũ trọng thiên, là một tháng này thái âm bổ dương có được, căn cơ bất ổn, mà lại trở thành tà tu, võ học lực lượng chắc chắn sẽ không xuất chúng. Là tối trọng yếu là, ta có Tiểu Thiến. La Thành tự tin nói. Niếp Tiểu Thiến minh bạch ý tứ của hắn, cho hắn một cái yên tâm đi ánh mắt của. Sở Thiên Hằng người này giảng nghĩa khí. Nhìn thấy La Thành cố ý muốn đi, đương nhiên không có lâm trận bỏ chạy. Thật là có can đảm a, ta còn tưởng rằng có quay đầu bay đi. Lẽ nào Sở Gia thiếu gia muốn dựa thế để người? Diệp Vô Song gặp thuyền rồng dừng một chút, lại còn hướng bên này bay tới, thật sự là không nghĩ ra, bất quá cam tâm tình nguyện nhìn thấy như vậy. Hắn hiện tại đã bất cứ giá nào, vô luận cái gì sở ra, La Gia hay là huyền môn đệ tử, hết thể mặc kệ. Làm phi hành thuyền đứng ở trên vách núi trống không thời điểm, La Thành một người dẫn đầu bay xuống tới. Là ngươi. Diệp Vô Song còn tưởng rằng sẽ là Sở Thiên Hằng hoặc là Niếp Tiểu Thiến, không nghĩ tới là không thế nào thu hút La Thành. Đối với cái này huyền môn đệ tử ấn tượng cơ hồ là không có ấn tượng, đi tới An Nhạc Thành vẫn ở Thiên Đan Công Hội. Vậy ngươi còn tưởng rằng là ai? La Thành nói ra, không để lại dấu vết đánh giá trên vách núi huyền môn đệ tử cùng Thanh Long Hội bọn người, ánh mắt ở đó không có mặc quần áo tú tú trên người nhiều dừng lại một hồi. Cái này vị đệ tử, mau rời khỏi, bẩm báo huyền môn. Huyền Thanh vận đủ một chút sức lực, lớn tiếng kêu lên. Đều đã bay gần như vậy, ngươi cho là bọn họ còn có cơ hội chạy trốn sao? Diệp Vô Song đùa cợt một câu. Lập tức, hắn nhìn về phía La Thành, đạo, tiểu bối, ngươi có đúng hay không muốn cầm bản thân huyền môn đệ tử thân phận đệ người? Ta cho ngươi biết, ngươi nhưng mười phần sai, duy nhất mạng sống hy vọng là đem Niếp Tiểu Thiến đưa đến trước mặt của ta đến. Đọc truyện online ta ban nãy bay tới thời điểm, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Nghe được hắn nhắc tới Niếp Tiểu Thiến, La Thành cau mày mi, hỏi một câu. Suy nghĩ gì? Là giết ngươi, hay là bắt ngươi, nhưng ngươi mới vừa mới cho ta đáp án, ngươi sẽ chết. La Thành nói xong lời cuối cùng giọng của chân thật đáng tin. Diệp Vô Song đầu tiên là ngẩn ra, sau đó điên cuồng cười to, là thật bị chọc cười, mà những người khác đều không rõ cho nên nhìn La Thành. Thanh kiếm này. La Thành lại giơ lên một cái thần cấp linh kiếm, nói ra, chính là huyền môn trưởng giáo ban cho đệ tử, chỉ có thanh kiếm này chủ nhân gặp phải nguy cơ, huyền môn trưởng giáo lại sẽ lập tức đến. Nghe vậy, Diệp Vô Song tiếng cười ngạc nhiên mà dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành kiếm trong tay. Mau! Mau phá hoại thanh kiếm này, để cho trưởng giáo đến đây. Huyền Thanh bọn người trước mắt sáng ngời, kích động hét lớn. Bất quá, thanh kiếm này không phải của ta, cho nên ta không biết dùng. La Thành đem linh kiếm vứt trên phi hành thuyền, còn tới Niếp Tiểu Thiến tay trong. Cái gì? Huyền Thanh trợn tròn mắt, không thể tin nhìn tên đệ tử này, ngay cả Diệp Vô Song cũng là không phản ứng kịp. Người điên! Diệp Vô Song nghĩ thầm đến. Cái thanh này cung. La Thành lại lấy ra một cây cung, dùng vô cùng nhuộm đẫm lực thanh âm nói ra, một cái xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Chỉ cần dùng cái này cung hướng không trung bắn ra xuyên vân tiễn, liền sẽ triệu tập tất cả huyền môn đệ tử đến đây. Nói linh kiếm còn có người tin tưởng, chính là La Thành cầm cái thanh này cung, ngay cả Diệp Vô Song đều không cảm giác khẩn trương cùng sợ. Các ngươi huyền môn gần nhất người nào đều thu sao? Diệp Vô Song nghiêm trang hỏi. Huyền Thanh không lời chống đỡ, không biết nên nói cái gì. Ui ui ui, ngươi đừng không tin a, ngươi không tin ta cho ngươi làm mẫu. La Thành vừa nói, một bên leo lên một mũi tên. Ngu ngốc. Diệp Vô Song hài hước nhìn hắn. Nhìn kỹ. La Thành kéo động dây cung, mũi tên nhắm ngay không trùng, hô lớn, mặc, vân, tiễn. Làm cuối cùng tiễn chữ hạ xuống, La Thành đột nhiên thay đổi mũi tên, nhắm ngay Diệp Vô Song bắn ra. Diệp Vô Song ngẩn ra, vẻ mặt của hắn cũng chỉ duy trì ngẩn ra, còn nhanh hơn thiểm điện xuyên vân tiễn bắn trúng hắn, sinh ra uy lực trực tiếp đem vách núi cho chấn vỡ. Xoa bức. La Thành xem thường cười cười, theo tay vung lên. Sắp ghé xuống người dùng tật phong ngăn chặn, cũng đưa đến địa phương an toàn. Mọi người trợn mắt hốt mồm, hơn nữa bởi vì cái này động tĩnh sản sinh đủ thai. Về phần Diệp Vô Song, trực tiếp rơi xuống vách núi, đương nhiên, vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Chương 1109, phong kiếm công hiệu. Ta giết ngươi. Vách núi dưới rất nhanh truyền đến Diệp Vô Song thịnh nộ thanh âm, nâng lên nồng hậu bụi mù đột nhiên xoay tròn thành hình trụ, nhanh chóng đi lên trên. La Thành thu cung tiễn, lấy ra một cái thiên cấp linh kiếm, thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cột khói. Cột khói đến trước người, bịch một tiếng hóa thành một cái miệng khổng lồ, phải đem La Thành cho nuốt sống. Cùng lúc đó, Diệp Vô Song theo trong miệng bay ra, một trưởng đánh ra, trưởng còn chưa tới, trưởng kinh hình thành tật phong nhấc lên La Thành ống quần. La Thành, cẩn thận! Trong bàn tay hắn có độc, không nên dùng hợp thức. La Thành đang muốn xuất kiếm. Niếp Tiểu Thiến thanh âm theo trên thuyền truyền đến. Không nói hai lời, La Thành lập tức biến chiêu. Cái gọi là hợp thức, là ý nói vọng lại công kích cùng tự thân tồn tại liên hệ. Nói thí dụ như La Thành Ngự Phong Kiếm Quyết có nhất thức kinh chập, uy lực vô cùng, một khi sử xuất, cương phong có ngưng tụ thành một thanh thần kiếm. Cương phong thần kiếm vô địch, nhưng nếu quả thật bị cường giả tiếp được, thậm chí là tiêu diệt, La Thành cũng có bị thương nặng, bởi vì cương phong thần kiếm và trong tay linh kiếm tồn tại liên hệ. Đương nhiên, La Thành có thể lựa chọn đem cương phong thần kiếm ra bên ngoài, nhưng uy lực cùng lực sát thương có giảm bớt nhiều, cái này xưng là phân thức chiêu thức. Phân thức kiếm chiêu uy lực không mạnh, nhưng mà sự linh hoạt khá cao, lại sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Về phân loại nào phương thức rất tốt, ở võ giả trong không có thuyết pháp này. Võ giả quyết đấu cho tới bây giờ đều là thiên biến vạn hóa, không có đã hình thành thì không thay đổi, vì vậy chiêu thức tại đây hai loại trong biến hóa, không có loại nào tốt, không thể làm gì khác hơn là loại nào thích hợp hơn. La Thành nhanh như tia chớp đâm ra hơn trăm kiếm, cương phong mũi nhọn nhanh bắn xuất ra. Tức giận Diệp Vô Song nhíu nhíu mày, nghĩ thầm La Thành làm như vậy là trùng hợp hay là xem thấu hắn độc trưởng. Bởi vì Niếp Tiểu Thiến thanh âm là truyền âm, cho nên ngoại nhân nghe không được. Hắn độc trưởng, khó lòng phòng bị, chỉ cần cùng địch nhân hợp thức chiêu thức đụng tới, liền sẽ cho người trúng độc. Phi hành thuyền trên, Niếp Tiểu Thiến tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm phía dưới, hai mắt trở nên cùng những cái kia chính mình linh thể người không sai biệt lắm, nhưng cũng không phải bạch sắc, mà là đủ mọi màu sắc biến hóa. Đọc truyện tại. Trong mắt nàng thế giới, biến thành do các loại màu sắc bất đồng răng khắp nơi đường cong. La Thành cùng Diệp Vô Song hai người cũng thay đổi thành đường cong. Mỗi lần Diệp Vô Song một trưởng đánh ra, hắc sắc đường cong điên cuồng quấn ở những thứ khác đường cong, cũng đem biến thành hắc sắc. Cho nên Niếp Tiểu Thiến biết Diệp Vô Song trưởng pháp có độc, hơn nữa còn là kịch liệt độc. Hắn là làm sao biết ta độc trưởng? Mấy lần so chiêu, Diệp Vô Song xác định La Thành là biết trong bàn tay hắn có độc, cho nên mỗi một kiếm đều là phân thức, dù cho hắn một trưởng bắn chúng, cũng bất quá là nhượng chiêu thức chúng độc, cùng La Thành không liên hệ chút nào. Thông minh tiểu tử, nhưng ngươi cũng không muốn muốn bản thân cảnh giới, ngươi cho là không có độc, ta liền bắt không được ngươi sao. Nói xong, Diệp Vô Song độc trưởng biến thành màu đỏ thám, lần thứ hai xuất trưởng, nhanh như điện chớp, cùng bàn này so sánh với, hoàn toàn là hai người. Thật là khó giải quyết ta. La Thành thấy hắn không cần độc sau, trưởng kinh trong nháy mắt hùng hậu gấp đôi không thôi, cảm thấy không nhỏ áp lực. Đối mặt mạnh như vậy thế đối thủ, một vị né tránh chỉ biết rơi vào tuyệt cảnh, La Thành lựa chọn ngạnh kháng. Không ngờ, thấy hắn cầm kiếm đón chào, Diệp Vô Song khỏe miệng hiện ra nhe răng cười, màu đỏ thắm hai tay của lần thứ hai biến hóa, đúng là đỏ lên một đen. Tả trưởng kịch độc, hữu trưởng uy lực vô cùng. Tình huống như vậy muốn còn thi triển phân thức, tuyệt đối đỡ không được tả trưởng, La Thành không thể nào lựa chọn, chỉ có thể dụng hết toàn lực xuất kiếm. Vô chi. Diệp Vô Song trường đó song trưởng đều xuất hiện, thề phải bắt cái mạng nhỏ của hắn, vì thế hưởng thụ được trên thuyền Niếp Tiểu Thiến. Bởi vì hai trưởng cùng đến, cho nên La Thành tay trái cũng cầm một cái thiên cấp linh kiếm. Tay không đụng phải lợi kiếm, nhưng hai người không có thực tế tiếp xúc được, nhưng trưởng kình cùng kiếm mang va chạm đến cùng nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, làm cho hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Cái này nếu như thực lực tương đương cao thủ so chiêu cũng không kỳ quái, nhưng hai người thực lực cách xa, cái này kêu là người xem không hiểu. Một cái sinh tử cảnh thập trọng thiên vãn bối cư nhiên có thể cùng ngũ trọng thiên phân cao thấp. Xem ra lại là một cái thiên tài A. Diệp Vô Song ngừng thân thể, lẩm bẩm nói, trong mắt không nói ra được hưng phấn, lần lượt đến bản thân độc trưởng, dù cho không có thụ thương, trận chiến đấu này thắng bại đã gặp đạo lý. Bất quá La Thành ổn định thân thể sau, cũng không có gì dị dạng. Không cần miễn cưỡng bản thân, ta đây độc trưởng cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Diệp Vô Song cho là hắn là ở mạnh trống, châm chọc một câu. Chuyện gì xảy ra? Niếp Tiểu Thiến cũng cho rằng La Thành tất nhiên sẽ trúng độc, nhưng nàng phát hiện La Thành đường cùng hắc sắc đường đụng vào nhau sau, hắc sắc cư nhiên không có đem hắn đường nhuộm đen, trái lại bị cản ở bên ngoài. Trắng, màu trắng tuyến. Niếp Tiểu Thiến đột nhiên phát hiện La Thành tuyến là màu trắng. Linh lung tâm thế giới, thế gian vạn vật đều là màu sắc bất đồng đường cấu thành. Những thứ này màu sắc đại biểu cho không đồng ý nghĩa, nói thí dụ như đại sơn, màu vàng đất. Mà một cái võ giả công kích, vô luận chiêu thức gì, hắn bản chất là để cho năng lượng đả thương người khác, mà năng lượng đường cũng có màu sắc. Màu đen tuyến là kịch độc, màu đỏ tuyến là công kích mãnh liệt. Nếu như một người thi triển ra lợi hại chiêu thức, chỗ khu vực đều bị màu đỏ đường chiếm, vậy nói rõ một chiêu này rất lợi hại. Ban nãy đối mặt Diệp Vô Song song trưởng, màu đen đường giống như một bầy độc xà, như nước thủy triều cuốn gói hướng La Thành. Nhưng La Thành kiếm trong tay là màu trắng, lấy chưa từng có đã gặp phương thức đem những thứ này màu đen đường chặt đứt. Tự nhiên, độc này cũng không có rơi vào La Thành trên người. La Thành bản thân hình như còn không biết điểm này, tay trái ở trên người sờ sờ, không quá chắc chắn thần sắc. Ngươi độc, tựa hồ cũng không thế nào mạnh a. La Thành rêu rêu nói. Cái gì? Diệp Vô Song trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn dẫn cho rằng hào, cho rằng lát thắng con bài chưa lật cầm La Thành hoàn toàn không có cách nào, điều này làm cho hắn vô cùng hoảng hốt. Tiểu tử thối. Làm kinh hoàng càng ngày càng đậm hơn, Diệp Vô Song quát to một tiếng, điên cuồng bay nhanh phóng đi, cả hai tay đều biến thành hắc sắc. Mà La Thành lần này cũng ý thức được cái gì, trực tiếp cứng đối cứng, ngự kiếm mà lên. Bởi vì cảnh giới kém ngũ trọng thiên, La Thành không dám khinh thường, dũng hết toàn lực. Song kiếm lần thứ hai chống lại song trưởng, hai người đồng dạng đều không chiếm được tiện nghi, cùng ban nãy như vậy, lần thứ hai lui về phía sau bay đi. Bất quá lần này, Diệp Vô Song gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, muốn xem cái này hắn độc phát thần sắc. Ngươi độc này một điểm dùng cũng không có a. La Thành khẽ cười nói, có thể xác định đây là bởi vì gió kiếm duyên cớ, hắn bây giờ chiêu thức năng lượng không phải là kiếm mang, mà là dung hợp cương phong cùng kiếm mang gió kiếm, vì vậy đối phương độc cầm bản thân không có biện pháp. La Thành bản thân sáng lập thuộc về hắn đường. Niếp Tiểu Thiến nghĩ đến điểm này, vì La Thành cảm thấy khiếp sợ, mặc dù nói trước đây cũng đúng thiên phú của hắn có hiểu biết, nhưng lần này, ở trong mắt nàng La Thành gần như thành thần. Ngươi, phải chết. Diệp Vô Song sinh lòng sát ý, trước kia hắn tuy rằng cũng muốn giết La Thành, nhưng đó bất quá là giết chết vướng bận mục tiêu, hoàn toàn là không có sát khí. Nhưng mà, ở nhìn thấy mọi việc đều thuận lợi độc trưởng cầm La Thành không có biện pháp, Diệp Vô Song sát tâm so bất cứ lúc nào đều phải đặc hơn, hắn vô pháp tiếp thu trên đời này không hề thụ bản thân độc trưởng thương tổn người. Người như vậy, tuyệt đối không thể tồn tại. Ngay sau đó, Diệp Vô Song giống như phát điên công kích. Chương 1110, kinh người kiếm chiêu. Diệp Vô Song tự biết độc trưởng vô dụng, hai tay lại thành màu đỏ thắm, trên mặt đằng đằng sát khí, hung quang tất hiện. Trong lúc bất chợt, Diệp Vô Song không có chút nào dự triệu quét trời cao, nhằm phía cầm kiếm La Thành. Ngay cả không có độc, ngươi cũng bất quá là thập trọng thiên. Diệp Vô Song tự tin mười phần, xuất trưởng càng là không lưu tình chút nào, hùng hậu trưởng kính ép tới không khí bóp méo biến hình. Cái này nếu như chạm vào người trên người, sợ rằng có thể để cho thân thể nổ tung. Thôi khô là hủ. La Thành thở phào một chút sức lực, sử xuất tự nghĩ ra ba thức kiếm chiêu một trong. Khí thế hung hăng một trưởng ở La Thành một kiếm này thi triển ra sau, cao thấp lập phán. Tất cả không trung bị cương phong tràn đầy, giống như đại hải vậy che mất vạn vật, hướng phía Diệp Vô Song cuốn gói đi. Trong gió nhìn không thấy kiếm, nhưng lại hình như khắp nơi đều là kiếm. Trong phong kiếm biểu hiện ra vạn mã buôn đằng khí thế. La Thành thân ở trong đó, giống như một cái vạn quân thông soái, kiếm khí bức người, trong tay linh kiếm nhất chỉ Diệp Vô Song, phô thiên cái địa trong gió kiếm tập trung cái này điểm ấy lướt đi. Cái gì? Diệp Vô Song trợn tròn mắt, hắn thậm chí có giống cảm giác, mình là một hải tử, cầm một côn nhằm phía mấy tên lính võ trang đầy đủ, làm binh sĩ đánh tới thời điểm, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. La Thành một kiếm này, lại là phá hủy tự tin của hắn. Đương nhiên cũng có thể là Diệp Vô Song căn bản không có tự tin, hắn là cái bi quá hóa liều tà tu, võ học không tinh, cảnh giới còn là dựa vào cái này thái âm bổ dương tới. Đối mặt La Thành như vậy trong kiếm vương giả, khí thế tự nhiên không thắng được. Dù cho Diệp Vô Song biết mình một trưởng này tuyệt đối không kém, nhưng đối mặt như vậy kiếm thế, đúng là không dám đi tới liều mạng. Cuối cùng là bị buộc bất đắc dĩ mới vỗ tay hoan nghênh nên hướng La Thành một kiếm này, cái đó và chủ động xuất kích là hoàn toàn bất đồng, hơn nữa không riêng gì khí thế trên. Diệp Vô Song bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đánh vào trên vách núi đá, làm cho chỉnh ngọn núi lớn lay động, vách núi phía ngoài nham thạch bắt đầu tan rã, mà người thì là rơi vào núi trong. Nhìn lại La Thành, sừng sững ở giữa không trung, không chút sức mẻ. Trên thực tế, La Thành cũng không phải không có việc gì, thân thể cũng bị chấn thương, nếu không có bất khuất chi thể, sợ rằng còn có thể thổ huyết. Lợi hại hơn nữa quả đấm của, nếu như đánh hướng thiết bản, ngay cả có thể đem thiết bản đục lỗ, nắm đấm cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Nếu như dùng có thể đánh mặc thiết bản quả đấm của đi đánh tấm ván gỗ, tự nhiên không có vấn đề. La Thành thập trọng thiên, Diệp Vô Song ngũ trọng thiên. Mặc kệ Diệp Vô Song căn cơ ổn bất ổn, tự thân đều được lợi vu ngũ trọng thiên cảnh giới mang tới tăng cường, cho nên là khối thực cứng thiết bản. La Thành thụ thương không phải là bởi vì đối phương trường kình, mà là bởi vì mình. Khá tốt không cùng Mạnh Lăng đánh. La Thành đưa ra tranh đoạt thủ tịch đệ tử thời điểm, không phải là không muốn qua mượn trí tôn tâm liều mạng, sau lại nghĩ đối phương nếu là thủ tịch đệ tử, thực lực khẳng định không kém, cần phải bỏ đi ý niệm này. Mà hắn sớm đem lời nói ra, là muốn nói cho Mạnh Lãng, dám đánh bản thân nữ nhân chủ ý, sớm muộn gì sẽ hối hận. Bây giờ cùng cái này Diệp Vô Song giao thủ, La Thành cảm thấy may mắn, Diệp Vô Song như vậy thông qua mưu lợi biến thành ngũ trọng thiên tà tu, đồng thời còn trong nguyên lực một mũi tên, còn khó giải quyết như vậy, có thể nghĩ, cùng Mạnh Lãng giao thủ là không có phần thắng. Lúc này, Diệp Vô Song lâm vào vách núi phát ra không nhỏ động tĩnh, núi đá liên tục lăn xuống, cả tòa núi lần thứ hai run run, cả kinh vô số điểu thú chạy loạn. Tiểu tử thối. Diệp Vô Song theo trong núi bay ra, nhìn qua thập phần chật vật, nhưng lại làm cho cảm thấy dữ tợn đáng sợ. Ta liền liều mạng với ngươi. Nhìn xem ai chết trước. Diệp Vô Song bất cứ giá nào, không hề sợ hãi, làm chết còn không sợ thời điểm, lại không tồn tại cái này tâm thần dao động. Phong xế lôi hành. La Thành cũng không sách, chủ động công kích, bởi vì này đệ nhị kiếm không giống đệ nhất kiếm như vậy khí thế dâng trào, mà là hiện ra hết kiếm khách phong mang. La Thành thân thể lóe lên, tiêu thất tại thiên địa đang lúc, cái này lóe lên còn nhanh hơn thiểm điện. Diệp Vô Song chỉ tới kịp mở to hai mắt, kinh ngạc vu La Thành một kiếm này tốc độ thời điểm, kiếm đã quán xuyên lồng ngực của hắn. Một kiếm đắc thủ, La Thành rất dứt khoát thu kiếm, người đang một giây không đến trở lại tại chỗ. Lần này, La Thành kiếm không có bị phản chấn, nhưng sắc mặt hồng nhuận, khí tức cũng biến thành gốc. Diệt thần tam thức chính là La Thành tâm huyết kết tinh, truy cầu cực hạn thương tổn, không phải là phổ thông kiếm chiêu có thể đánh đồng, vì vậy đối với tự thân tiêu hao cũng là phi thường to lớn. La Thành liên tục sử xuất hai kiếm, tránh không được có là như thế này. Bất quá khá tốt, một kiếm này đã đắc thủ, thắng bại và sinh tử đã phân ra. Tên đệ tử này là ai? Trận này thực lực cách xa chiến đấu cư nhiên sẽ có kết quả như vậy, làm người ta không tưởng được. Huyền Thanh biết La Thành là huyền môn đệ tử, ở An Nhạc Thành gặp qua một lần, nhưng cũng không biết tên của hắn. Hắn là La Thành. La Ngục Thanh âm nghe vào có chút mâu thuẫn, liền không tin La Thành lợi hại như vậy, lại may mắn mình có thể được cứu. Hắn chính là La Thành. Huyền Thanh nghe qua có cái đệ tử dùng thần hồn cảnh thực lực đánh bại sinh tử cảnh, lúc đó phản ứng của nàng là, thiên tài thật là càng ngày càng điên cuồng, tiếp tục như vậy, chẳng phải là mười mấy tuổi hài tử cũng có thể là sinh tử cảnh. Hắn thật mạnh. Hoắc Tử Mặc cũng bị kinh hãi đến, hắn không có đem hy vọng ký thác vào La Thành trên người, chỉ là hy vọng hắn có thể trì hoãn một chút thời gian. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên, những thứ này cho rằng được cứu người sắc mặt đại biến, bởi vì ngực phá một cái động Diệp Vô Song giống một người không có chuyện gì tựa như kêu to. Không nghĩ tới đi. Diệp Vô Song rất hưởng thụ mọi người vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí khoe khoang trước ngực mình vết thương. La Thành nhíu mày, nhìn đối phương vết thương, tâm tư không thể giải. Mặc dù nói võ giả thân thể cường đại, nhất là cường giả thân thể, có thể so với thượng cổ manh thú. Gãy tay gãy chân đều không phải là vấn đề gì, giống Diệp Vô Song như vậy ngực phá một cái động, cũng không bị chết mất. Nhưng mà, vết thương này là La Thành phá hoại, không phải là người bình thường tạo thành. Sinh tử cảnh lẫn nhau đang lúc tạo thành vết thương, thật giống như hai cái người thường, đồng dạng có chí mạng. Theo lý mà nói, Diệp Vô Song cái này có thể xem như là bị thương nặng, sau đó chảy hết máu mà chết. Nhưng Diệp Vô Song cư nhiên không có việc gì, cũng không giống La Thành bất khuất chi thể như vậy tự động khỏi hẳn. Ma đạo. Như thế một màn quỷ dị, để cho La Thành nhớ tới bản thân đau hận ma đạo. Hơn nữa suy nghĩ một chút, Diệp Vô Song như vậy thái âm bổ dương hành vi, có phần giống La Thành ở Bắc Thương vực đụng phải ma đạo, khi đó ma đạo cũng đang sống lại. Lẽ nào ma đạo muốn ở Trung vực trở lại? Bất kể là cái gì, một kiếm đem ngươi giết được cái gì đều không còn lại, nhìn ngươi còn có thể làm sao? Thần cản sát thần. La Thành sử xuất một thức sau cùng, một kiếm này nếu như không có thể giải quyết đối phương, thế cục kia sẽ phát sinh biến hóa. May mắn là, một kiếm này, uy lực so thức thứ nhất còn muốn lớn hơn. Đến, ta liền liều mạng với ngươi một trường, nhìn ai chết. Diệp Vô Song cũng không sợ, cũng muốn đem hết toàn lực, dùng hết sau cùng tôn nghiêm, muốn cùng thời đại này thiên tài liều mạng. Mọi người hợp lại ở hô hấp, đối với bọn hắn mà nói, La Thành một kiếm này rất trọng yếu, quan hệ tánh mạng bọn họ. Chương 1111, Nhất Kiếm Phong Quang. Sơn lâm địa thế đặc biệt, ở mấy tòa trong núi lớn, mà cái này vài tòa núi từ bên ngoài nhìn qua quang ngốc ngốc, không đáng người lãng phí thời gian dừng lại, nhưng mà làm vượt qua đại sơn, sẽ phát hiện bên trong khác biệt động thiên, phong cảnh tú lệ, thân đi ra ngoài vách núi ở vào sơn lâm hơn nửa vô ích. Nếu là ngồi ở trên vách núi, có thể đem sơn lâm phong cảnh thu hết trong mắt. Bất quá vách núi trước kia bị La Thành một mũi tên bắn sụp, hôm nay xinh đẹp sơn lâm cũng đã hoàn toàn thay đổi, đầy giấy cảnh tan hoang, đều là bởi vì La Thành sử xuất thần cản sát thần đối chiến Diệp Vô Song tạo thành. La Thành đã tình trạng kiệt sức, thở hừng hộp, tim đập kịch liệt nhảy lên, để cho hắn mỗi một dưới hô hấp đều dị thường tham lam, nhưng này dạng vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Đây là sử dụng thần cản sát thần hậu quả, dùng hết lực lượng của hắn. Bất quá kết quả là tốt, Diệp Vô Song đã không bay nổi đến, bị đập xuống đất hố sâu trong, thân thể bị thương nặng, đều có thể thấy xương sườn cùng gãy mất xương đùi. Trong miệng từng nốn phun ra tiên huyết, theo mặt như giấy vàng sắc mặt đến xem, hắn là sống không nổi nữa. Điều đó không có khả năng. Thập trọng tiên tại sao phải đánh bại ta? Làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy một kiếm? Diệp Vô Song dùng hết sau cùng khí lực hò hét, tuy tiện người nào đều có thể nghe ra hắn ngữ khí không cam lòng. Không chỉ có là hắn, Huyền Thanh cùng Hoắc Tử Mặc bọn người là vẻ mặt kinh ngạc, bị La Thành một kiếm kia gây kinh hãi. Mỗi người đều thừa nhận đó là rất sợ gặp qua đáng sợ nhất một kiếm. Một kiếm kia xuất thủ, thiên địa phảng phất không có người có thể đứng ở La Thành trước mặt, vô luận thần ma, đều phải bị đều chém giết. Thập trọng tiên chém giết ngũ trọng tiên. Quả nhiên không hổ là La Thành, lợi hại, thật lợi hại. Sở Thiên Hằng kích động theo trên thuyền bay tới, hắn đối với La Thành đã hoàn toàn phục khí chất. Niếp Tiểu Thiến cái gì cũng không nói, nhìn La Thành sắc mặt, vội vã lấy ra một lọ linh đan đưa cho hắn. Đây là... La Thành mở ra nắp bình, phát hiện bên trong là mấy chục mai tiểu hoàng đan. Loại linh đan này không những có thể đề thăng tu vi, còn có thể giúp võ giả khôi phục nhanh chóng, là tối trọng yếu là đan độc ít vô cùng. Nếu như dùng đan độc để phán đoán một viên linh đan tốt hay xấu, như vậy tiểu hoàng đan tuyệt đối là tốt nhất phẩm. La Thành đem miệng bình đặt ở bên mép, ngửa đầu một cái, đều nuốt vào. Một thời gian uống cạn chun trà không đến, La Thành cảm thụ được lực lượng khôi phục nhanh chóng, nhưng cách đỉnh phong còn kém rất nhiều. Sinh tử cảnh đánh một trận tiêu hao khổng lồ như vậy sao? La Thành lòng nghĩ nếu không có tiểu hoàng đan, muốn khôi phục ban nãy tiêu hao hết lực lượng ít nhất. Muốn nửa ngày. Chờ ngươi đến tạo hóa cảnh, thì sẽ biết chân chính tiêu hao là cái gì. Bên cạnh Sở Thiên Hằng khẽ cười nói. Ngươi ở đâu đạt được tiểu hoàng đan? La Thành hỏi. Môn phái có phát ta? Lẽ nào ngươi không có đi nhận sao? Nửa tháng sẽ có 100 mai a. Niếp Tiểu Thiến thực sự rất muốn hỏi La Thành rốt cuộc là có phải hay không huyền môn đệ tử. Không nói cái này, tên kia nhưng còn chưa có chết. Sở Thiên Hằng chỉ vào phía dưới Diệp Vô Song. Các ngươi đi nhìn một cái những người đó, ta đi xuống xem một chút. La Thành phân phó một câu, rơi vào còn không có tắt thở Diệp Vô Song bên người. Người này đã không thể nhúc nhích, chỉ có thể cật lực chuyển động trong mắt, dùng oán độc cùng không cam lòng ánh mắt nhìn hắn một cái. Các ngươi những người này a, luôn cảm thấy ta La Thành phải bị các ngươi giết như vậy. La Thành lắc đầu, lời này đều nhanh chán nói rồi, mỗi lần cùng người động thủ, nhất là những cái kia con em thế gia, hình như người chết chắc là hắn mới đúng. Ta không cam lòng, vì sao các ngươi không cần tốn nhiều sức liền đạt được ta suốt đời theo đuổi cảnh giới, nếu thiên phú có thể quyết định tất cả, chúng ta đây nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Diệp Vô Song hư nhược nói ra, mặc dù lời này đều nhanh nghe không được, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thụ được không cam lòng. La Thành nhíu môi, vốn là muốn nói chút gì, nhưng hay bởi vì lời nói này cảm thấy người này đáng thương, lại cảm thấy cảm giác nguy cơ. Hiện tại thiên tài bảng hoành hành, thế hệ trước địa vị bị uy hiếp, Diệp Vô Song chỉ là đông đảo không cam lòng người một trong. Nếu như ma đạo lợi dụng điểm ấy, Tuyên Dương nỗ lực vô dụng nói, tất cả chạy đi đầu cơ trục lợi, sợ rằng ma đạo lại có lớn mạnh. Vô luận nguyên nhân gì, đều không thể trở thành thương tổn lý do của người khác, lẽ nào bởi vì bần cùng, sẽ đi giết người. Ngươi bởi vì cảm thấy thiên phú không công bình, cũng có thể đi làm nhục người khác. Ngươi không cam lòng, đó là bởi vì ngươi là người yếu. Ngươi tin hay không, dù cho thế giới này xào bài làm lại, thế lực phá vỡ, vẫn như cũ có giai cấp chi phân, mà giống như ngươi vậy người yếu, vĩnh viễn cũng sẽ là kết quả này. La Thành cảm thấy hắn đáng thương, là một loại xem thường đáng thương, mà không phải đồng tình. Hắn không giống Niếp Tiểu Thiến như vậy luôn miệng nói thống hận tà tu việc làm, nhưng trong lòng đối với Diệp Vô Song cách làm cũng là không thể chịu được. Huống chi, hắn thống hận ma đạo, vì vậy ở đối phương thời điểm chết, cũng muốn kích thích hắn một cái. Diệp Vô Song đồng tử mở rộng, thân thể cư nhiên bắt đầu phát run, bất quá trong chốc lát, phát run đột nhiên dừng lại, nhân khí tuyệt bỏ mình, nhưng mắt không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. La Thành nún vai, thu tiền thi thể, tìm được hắn túi càn khôn, trở lại mặt đất. Đoàn người đã miễn cưỡng đứng lên, Thanh Long hội Tú Tú cũng mặc quần áo vào. Chúng ta mau hồi huyền môn, giải hết trên người độc. Huyền Thanh nghiêm nghị nói. Nàng không biết chúng độc gì, nhưng tin tưởng chỉ cần trở lại huyền môn, vô luận cái gì độc đều có thể trước mặt mà lý giải. Dùng độc sẽ phải có giải dược, các ngươi tìm một chút đi. La Thành đem túi càn khôn ném cho vị trưởng lão này. Đa tạ. Huyền Thanh nói ra lời này, đồng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì trưởng lão cùng đệ tử trong lúc đó là có bối phận, chưa từng có qua trưởng lão hướng đệ tử nói tạ ơn, nhưng bởi vì La Thành thực lực quá mạnh mẽ, để cho nàng không kiềm hãm được nói ra. Không cần, thân là huyền môn đệ tử, đây là chuyện đương nhiên. La Thành nói ra. Huyền Thanh lại nghe hắn như vậy trả lời bản thân nói lời cảm tạ, có gan bị mạo phạm cảm giác, nhưng một điểm cũng không tức giận. La Thành, ngươi đều đã nói như vậy, ta đây không cần hướng ngươi nói tạ ơn. La Ngục ở bên cạnh do dự một hồi, đi lên trước đến. Câm miệng. La Thành mắng. Cái gì? La Ngục biết hắn đối với mình có ý kiến, nhưng như vậy không nể tình cũng là hiếm thấy. Câm miệng. La Thành lặp lại một lần, hướng phía núi đi tới, thận trọng lắng nghe cái này. Làm sao? Niếp Tiểu Thiến muốn mở miệng, nhưng bị La Thành phất tay cắt đứt. Các ngươi có nghe hay không đến một cái nữ nhân tiếng khóc? La Thành hỏi. Nghe vậy, mọi người hợp lại ở hô hấp, thận trọng lắng nghe cái này, quả nhiên theo trong núi nghe được một cái đứt quãng nữ nhân tiếng khóc. Muội muội. Hoắc Tử Mặc nghe ra cái gì, vội vàng chạy tới, tiếp theo phát hiện một cái ẩn nút sơn động. Thanh Long hội những người khác đi theo, huyền môn bọn người do dự một hồi, không khó nghĩ đến trong sơn động có là tình huống gì, vì vậy ở bên ngoài đợi. Cũng không lâu lắm, từng cái một tiểu tụy nữ tử dùng Thanh Long hội phi phong che khuất thân thể đi ra, bước tiến lỗ mảng, nếu không phải lẫn nhau nâng, sợ rằng đều đứng không vững. Đó không phải là lý lệ sao? Huyền môn bọn người cư nhiên từ trong phát hiện huyền môn đệ tử, vội vàng chạy tới. Xem ra cái này đem chân chính thụ hại nữ nhân nhốt ở sơn động này trong, chậm rãi hưởng thụ. La Thành nói ra, cũng coi như các nàng gặp may mắn đi ít nhất. Không có chết. Sở Thiên Hằng không cho là đúng nói ra. Chương 1112, kỳ lạ nữ tử. Ngươi người này cũng quá không có tình cảm đi. Niếp Tiểu Thiến không kềm chế được, bước nhanh về phía trước, ngay trước hắn mặt chất vấn. Nàng nhìn thấy những cái kia đáng thương nữ tử lảo đảo đi đến, mặt không chút máu, cảm thấy không đành lòng đồng tình. Hết lần này tới lần khác Sở Thiên Hằng còn nói như vậy. Sở Thiên Hằng giống như là không có dự liệu sự tình như vậy, nhìn Niếp Tiểu Thiến liếc mắt. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh La Thành. Hắn và Niếp Tiểu Thiến trong lúc đó liên hệ là La Thành, với hắn mà nói, Niếp Tiểu Thiến là bằng hữu nữ nhân, đây cũng là hắn nghe nói như thế không có phát tác, mà nhìn về phía La Thành nguyên nhân. Kỳ thực coi như Sở Thiên Hằng phát tác, cũng không nhất định là Niếp Tiểu Thiến đối thủ. Tiểu Thiến. La Thành lúng túng kêu một tiếng, hắn rõ ràng Sở Thiên Hằng là người, chỉ hy vọng đối phương không nên tùy tiện tổn thương người khác. Cũng không trông cậy vào tình cảm. Niếp Tiểu Thiến mặt xoắn xuýt, nàng ở mở miệng một khắc kia đã hối hận, bởi vì này dạng sẽ làm La Thành khó xử, mà để cho mình nam nhân khó chịu nữ nhân không phải là một cái tốt nữ nhân. Cho nên ba người ăn ý lựa chọn không nói lời nào, chờ Huyền Thanh cùng Hoắc Tử Mặc bọn người đi tới. La Thành ánh mắt đón nhận đi tới một đám người, mỗi môn phái thụ hại nữ đệ tử cùng sở hữu 8 cái, đều là nhất đẳng một đại mỹ nhân, đang lúc thanh xuân, nguyên bản có sinh tử cảnh thực lực, cũng là Diệp Vô Song thống hận thiên tài. Lúc này mặt của các nàng hoàn toàn nhìn không ra thiên tài kiêu ngạo, bởi vì các nàng cảnh giới đã không còn. La Thành từng có như vậy đi qua, minh bạch đây là cái gì cảm thụ, hắn có kiếm nhị thập tam bang trợ, những thứ này nữ nhân đây. Hắn thậm chí muốn đem kiếm nhị thập tam truyền thụ qua các nàng, nhưng cái này không phải do hắn làm chủ. Kiếm chiêu chính là kiếm trần truyền thụ đồ đệ của mình, La Thành cũng chỉ có thể truyền thụ đồ đệ của mình. Cảm ơn ngươi. Lý Lệ đi qua bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói một câu. Không cần. La Thành muốn an ủi đối phương, cảm nhận được bất kỳ lời an ủi chỉ biết lại bị thương nàng một lần. Lý Lệ cảm giác kích nhìn hắn một cái, đi tới đứt vách đá trên, nhìn hoàn toàn thay đổi sơn lâm. Sở Thiên Hằng, ta muốn mượn dùng ngươi phi hành thuyền, mang nàng nhóm về trước huyền môn, thông báo cái khác môn phái. Huyền Thanh nói ra. Được. Sở Thiên Hằng sảng khoái đáp ứng. Thông chi môn phái sao? La Thành bất an nói thầm chân vũ đại lục thông tin rơi ở phía sau. Mỗi môn phái sợ rằng còn không biết những thứ này nữ đệ tử thụ hại, còn tưởng rằng các nàng ở bên ngoài lịch lãm. Điều này làm cho La Thành nhớ tới Liễu Đình các nàng. Cái này nếu như ở kiếp trước, lo lắng hoặc là lo lắng, có thể là một nhóm đi tới, nhưng ở chỗ này không được. Hắn phải tự mình chạy tới Hắc Bạch học viện. Nhìn thấy Liễu Đình các nàng mới có thể xác định không có việc gì. Đến lúc này một hồi ít nhất. Muốn 2 tháng. Là ngươi giết chết xuất sinh kia. Đột nhiên. Lại có một cái nữ tử đi tới La Thành trước người. Nộ khí đằng đằng. Nghiến răng nghiến lợi. Gương mặt không cam lòng. La Thành không cần biết tên của nàng. Đã biết nàng là Hoắc Tử Mặc muội muội. Dù sao cũng là đồng bào huynh muội. Tướng mạo lại có 8 phần tương tự. May mắn đều là tuấn mỹ tướng mạo. Gương mặt này ở trên người nàng mỹ lệ tự nhiên. Ở Hoắc Tử Mặc trên người anh tuấn bất phàm. Đúng vậy, đây là ta tự nhiên hành vi, không cần nói lời cảm tạ. Mặc dù đối phương là Thanh Long hội người, có thể tưởng tượng đến nàng tao ngộ, La Thành thanh âm hay là thân mật. Ai phải cảm ơn ngươi? Nhưng nữ tử vẻ giận dữ lại là hướng về phía hắn tới, nói, ngươi vì sao không sớm một chút xuất thủ? Ngươi bây giờ giết hắn có ý nghĩa gì? Ta tu vi đã bị phế. Ngươi ở chỗ này mặt biến hóa không hết. Đều bị lời này cho chấn nhiếp. Trên đời này lại có như thế hiếm thấy nữ tử. Không cần cảm tạ. La Thành nhún vai. Hồn nhiên không thèm để ý vẻ mặt. Ai muốn? Nữ tử còn muốn nói nữa, nhưng bị Hoắc Tử Mặc ngăn cản. Hắn mặt bi thống, nhưng so muội muội mình muốn lý trí hơn. Các hạ, muội muội ta hiện tại tâm tình không ổn định, mong rằng thứ lỗi. Các hạ có thể không để ý hiềm khích lúc trước. Xuất thủ tương trợ. Hoắc Tử Mặc cảm kích vô cùng. Nghe hắn nói đến không tính toán hiểm khích lúc trước, La Thành kêu lên một tiếng, đạo, không nên hiểu lầm, ta và các ngươi Thanh Long hội ân oán, không phải là lẫn nhau đang lúc khen tặng vài câu thì thôi, ta cứu người là bởi vì đồng môn đệ tử. Các ngươi không được bởi vậy hiểu lầm cái gì, vì thế muốn hóa giải đoạn này ân oán. Nợ máu, là muốn dùng máu đến trả. Hoắc Tử Mặc thật sâu nhìn hắn một cái, tuyệt không tức giận. Trái lại mặt hiện ra thương hại chi sắc, cảm giác thật giống như một cái con kiến hôi khiêu chiến voi, dù cho con kiến hôi sẽ ở để ý, voi lại là cùng hung cực ác, cũng không ai có thể hay không nhận thức con kiến hôi. Voi chỉ cần sừng sững bất động, con kiến hôi cái gì cũng không làm được. Voi nhẹ nhàng một cước, con kiến hôi liền sẽ thịt nát xương tan. La Thành cùng Thanh Long hội, chính là con kiến hôi cùng voi, ít nhất bây giờ là cáo tử. Hoắc Tử Mặc mang theo Thanh Long hội người rời khỏi, Huyền Thanh cũng để cho người lên phi thuyền. Các ngươi không trở về huyền môn. Huyền Thanh đứng lại ở trên thuyền hỏi. Không được, bọn ta còn có việc trong người. La Thành nói ra. Tốt, việc này chân tướng, ta sẽ đúng sự thực nói cho trưởng giáo, ngươi đại công chờ ngươi trở về là được lĩnh. Huyền Thanh lại nói. Đa tạ. Đưa mắt nhìn phi hành thuyền rời khỏi, La Thành 3 người cũng bay ra sơn lâm. Trầm Mặc bay về phía Hắc Bạch học viện phương hướng. La Thành, ta phải về nhà tộc một chuyến, Diệp Vô Song chuyện tình có chút kỳ hoặc. Sở Thiên Hằng nói ra. La Thành ngẩn người, không biết là thật sự có kỳ hoặc, hay là Niếp Tiểu Thiến mà nói để cho hắn không muốn ở lại chỗ này. Hắn biết Sở Thiên Hằng tính cách, biết người này làm ra quyết định, người khác rất khó cải biến. Tốt. Sở Thiên Hằng gật đầu, cũng không có nhìn Niếp Tiểu Thiến liếc mắt, cải biến phương hướng bay đi. Niếp Tiểu Thiến túi đầu, giống làm sai sự tình tiểu hài tử, thậm chí không dám nhìn La Thành ánh mắt. Làm sao vậy? La Thành nhìn bộ dáng của nàng, cười một tiếng, lời này xem như là biết rõ còn hỏi. Xin lỗi, để cho ngươi ở trước mặt bằng hữu khó xử, lần sau tuyệt đối sẽ không được chán ghét ta. Niếp Tiểu Thiến ngừng lại, đứng thẳng người, thanh âm thấp thỏm lo âu, hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn La Thành mặt mày. Biết ta và Sở Thiên Hằng là thế nào nhận thức sao? La Thành hỏi một câu, bất đồng nàng nói, tự mình nói lên ở Nam Vực là như thế nào nhận thức Sở Thiên Hằng, cùng với hai người bây giờ quan hệ. Nghe được Sở Thiên Hằng nếu muốn giết La Thành, Niếp Tiểu Thiến phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó lại nghe đến Sở Thiên Hằng không để ý phụ thân phản đối, cố ý cấp cho La Thành Long Tiên Hương cùng Chu Tức Tâm, cảm thấy người này rất có ý tứ. Cho nên ta không trách ngươi, Sở Thiên Hằng tính cách là như thế này, nhưng ngươi không thể phủ nhận hắn giảng nghĩa khí. Ngươi cùng hắn phát sinh xung đột, cũng rất bình thường, cho nên chính là nhất kiện chuyện rất bình thường, ta trách ngươi, cũng không trách hắn, coi như không có phát sinh qua đi. La Thành nói ra, minh bạch, Niếp Tiểu Thiến biết hắn không có tức giận là đủ rồi. Bất quá ngươi không phải là muốn cái này cùng ta một chỗ, cố tình kích hắn đi. La Thành cười hỏi, nào có. Niếp Tiểu Thiến vội vã dậm chân, bởi vì lời này trầm tĩnh lại, nhe răng mỉm cười, đạo, La Thành, để cho chúng ta tới nhìn là trí tôn tâm mau hay là linh lung tâm mau. Nói xong, nàng hóa thành một đạo quang mang bay về phía trước đi. La Thành lắc đầu, cũng không thấy có động tác gì, người đã biến mất ở tại chỗ. Chương 1113, Hắc Bạch Thành. Nếu như đem Trung Vực so sánh một ngọn núi lớn mà nói, Huyền Môn ở vào đỉnh núi, mà Hắc Bạch Học Viện thì là ở vào sườn núi. Sườn núi không có đỉnh núi cao, nhưng là rộng nhất rộng rãi khu vực, dung nạp đồ đạc cũng muốn nhiều. La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến càng là tiếp cận Hắc Bạch Học Viện, nhìn thấy phòng ốc cũng càng ngày càng nhiều. Có đôi khi mới vừa bay qua một tòa thành trì, trước mắt lại thấy một tòa ngay dưới mắt. Thậm chí ở một tòa thành trì vùng trời bay trọn một ngày. Đều nói Trung Vực xa không phải là cái khác bốn vực có thể đánh đồng, La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến đến bây giờ mới tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không có chạy tới Hắc Bạch Học Viện, chỉ là ở bay qua thành thị chơi một lần, cũng muốn hơn nửa năm thời gian. Sau này chúng ta ở Trung Vực định cư đi. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Đi theo đối với Trung Vực lý giải, vượt qua có thể lĩnh hội tới đây mị lực. Nếu như chúng ta tương lai hải tử sanh ra ở nơi này, đã trước chiếm ưu thế. Niếp Tiểu Thiến lại nói, hải tử, La Thành tuổi còn trẻ, cũng không nghĩ tới vấn đề này, cho nên mỗi lần cùng cái khác nữ nhân cá nước thân mật, đều làm tốt phòng bị biện pháp. Chợt vừa nghe Niếp Tiểu Thiến nói ra lời này, để cho hắn có gan già rồi cảm giác. Vấn đề là hắn bây giờ tuổi tác vẫn chưa tới 20 a. Chẳng lẽ là bởi vì ta cảnh giới? 20 tuổi không đến có thể đạt đến sinh tử cảnh, 30 tuổi không đến sợ rằng đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong, ta đây 30 tuổi sau này nên làm gì? La Thành cảm thấy áp lực, không rõ. Thân hồn cảnh là cường giả nhập môn, sinh tử cảnh là cường giả chân chính, tạo hóa cảnh là chân chánh đỉnh phong. Ở tạo hóa cảnh trên, đã là thần. Cái này thần không phải là thần tộc, mà là lúc gần lúc hiện không biết thần, không có ai biết có tồn tại hay không thần, nhìn không thấy, sờ không thấy, nhưng khắp nơi đều có thần truyền thuyết. Truyền lưu rộng nhất truyền thuyết là đột phá tạo hóa cảnh sau này, sẽ bạch nhật phi tiên, rời khỏi thế giới này, đi hướng một cái vĩnh sinh bất tử. Thọ cùng trời đất địa phương. La Thành bây giờ là đối với đỉnh phong sợ hãi, hắn không hoài nghi mình có thể hay không leo lên đỉnh phong. Mà là sợ hãi leo lên đỉnh phong sẽ như thế nào, có thể hay không cô độc, có thể hay không có cảm giác hứng thú đối thủ. Làm sao vậy? Nếu như ngươi không muốn lưu ở Trung Vực, cũng không sao, dù sao ta theo ngươi. Niếp Tiểu Thiến thấy hắn mặt sắc không tốt. Còn tưởng rằng là đối với Trung Vực ấn tượng không tốt, vội va đổi giọng. Không có việc gì. Xác định không biết làm còn quá xa xôi, chứ không nói cái này. Niếp Tiểu Thiến là một ôn nhu săn sóc nữ tử, La Thành không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Lại bay chừng 10 ngày, La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến rốt cục đi tới Hắc Bạch Học Viện. Nhưng Hắc Bạch Học Viện không phải là bình thường học viện, hắn không phải là chính mình một sơn môn giản đơn môn phái. Hắc Bạch Học Viện là một chỗ giới, cái này địa giới có thật nhiều thành trì, giống như một quốc gia, nhưng trung tâm không phải là vương triều, mà là Hắc Bạch Học Viện. La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến chỉ là đi tới Hắc Bạch học viện địa giới, hai người muốn đuổi đến chân chính Sơn Môn đi. Cái này một chạy tới, lại là 7 ngày, đi tới Hắc Bạch Thành. Hắc Bạch Thành là Sơn Môn chỗ, hoặc là nói hướng Sơn Môn nhất định phải đi qua chỗ. Tòa thành trì này phong ốc chỉ có hai loại nhan sắc, hắc cùng bạch, thật giống như trên bàn cờ. Trang trí thích thú xây ở mỗi một vị trí trên. La Thành đột nhiên nhận thấy được cái gì, trở lên lạc thang, làm khoảng cách đủ để quan sát tất cả Hắc Bạch học viện thời điểm, nhịn không được động dung. Tất cả Hắc Bạch thành phong ốc nhan sắc hình thành một cái âm dương cá, cấu thành cả tòa thành diện mạo. Tòa thành này phong ốc không phải là tùy ý kiến thành, vô luận ngoại hình làm sao. Đều là phải ở vị trí, ngay cả nhai đạo hẻm nhỏ cũng giống như vậy. Tới vào trong đó huyền cấp, La Thành không rõ lắm, nhưng hắn nghĩ thầm Hắc Bạch thành chủ nhân hao phí tâm cơ, dù sao vẫn không phải là vì đẹp mắt. Ở Hắc Bạch thành ra có một ngọn núi, chính là Hắc Bạch học viện Sơn Môn, không phải là huyền môn như vậy quần sơn. Chỉ là một ngọn núi, nhưng đã được rồi, bởi vì đây là một tòa khí thế mênh mông đại sơn, ở đó màu xanh cây cối đang lúc. Từng hàng phong ốc mơ hồ có thể thấy được. La Thành vốn định trực tiếp bái Sơn Môn, bất quá nhìn thấy ngọn núi kia vân vụ quấn, làm như cố ý cắt đứt ngoại nhân. Chúng ta đi xuống xem một chút. Trung vực một cái đặc biệt là võ giả tới nơi nào, cũng sẽ không có người muốn hắn đăng ký, mà là tùy tiện có thể rơi vào trong thành. So ra, Bắc Thương vực thật đúng là một cấp bậc sâm nghiêm, vô luận sự tình đều bị hạn chế rất chết. Muốn nói là Bắc vực tốt, hay là Trung vực tốt, La Thành hiện tại nói không được, bởi vì hắn còn không có hiểu rất rõ trung vực, chỉ có thể nói đã thành thói quen bắc vực phương thức, chờ hắn rơi vào trên đường phố, người đi đường thấy nhưng không thể trách thần sắc để cho hắn rất kinh ngạc. Chúng ta trước tìm chỗ đặt chân đi. Niếp Tiểu Thiến nói ra, một gian phòng hay là hai gian phòng? La Thành hưu ý vô ý hỏi, cái gì một gian phòng hay là? Niếp Tiểu Thiến còn không có phản ứng kịp. Bất quá nhìn thấy La Thành rảo hoạt dáng tươi cười thời gian, trên mặt giống như là chất phấn, thẹn thùng nói, tùy ngươi. Đáng tiếc là, La Thành vẫn là phải hai gian phòng. Điều này làm cho Niếp Tiểu Thiến lại là may mắn, lại là mất mát. La Thành là muốn cái này đã đi tới Hắc Bạch Thành, Liễu Đình cùng Tư Không Lạc thậm chí là Cố Phán Xương các nàng tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện, hắn và Niếp Tiểu Thiến vào ở cùng một gian phòng, nếu như vừa vặn gặp gỡ. Tất cả thì xong rồi. Nếu như chúng ta mướn một gian phòng, người khác khẳng định nói xấu, đối với ngươi chỉ trỏ, dù sao chúng ta còn trẻ, cho dù là vị hôn phu cùng vị hôn thê quan hệ, ở nơi này cũng không tiện. La Thành giải thích. Ân. Niếp Tiểu Thiến cũng không biết là tin vẫn là không có tin, không có xoắn suýt việc này. Hai người tìm nhà tử lâu. Khách quan, không cần rượu sao? Tiểu nhị gặp La Thành bên hông trên bầu rượu. Nhưng lại không có chút rượu, ân cần nói. Không cần. La Thành cười cười, đem bầu rượu mở ra, cầm lấy nước trà trên bàn ngã vào. Ở quá trình này trong, tiểu nhị đều là nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, có lẽ là chưa từng thấy có người hướng bầu rượu bên trong châm trà. Bất quá, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, bởi vì La Thành càng làm bầu rượu ngã, chén rượu trong bay ra mùi rượu. Dung tiểu nhị nhiều năm như vậy cùng rượu kinh nghiệm, có thể phân biệt ra được đây là hảo tiểu. Thật thần kỳ bảo vật. Có người giúp tiểu nhị nói ra lời trong lòng, một cái thiếu niên cẩm y đi theo lân tòa đứng dậy, đã đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm La Thành trên tay bầu rượu. Trung vực có rất ít nhân không mặc khôi giáp, cho nên La Thành nhịn không được nhìn hơn người này vài lần, kết quả phát hiện người này không mặc khôi giáp nguyên nhân chỉ sợ là cố ý biểu hiện ra không giống bình thường. Có vài người chính là như vậy, khi bọn hắn thấy thế nhân đều nhu cầu danh lợi cái thời điểm. Sẽ cố ý bảo trì rời xa, đến biểu dương ra bản thân cùng mọi người ngu muội khác biệt. Người như thế nhưng thật ra là đáng thương nhất cùng đáng ghét. Bên hông bội kiếm, trên vỏ kiếm bảo thạch loẹ loẹ tỏa sáng. Đây cũng là La Thành không thích một điểm, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, đối phương nếu tán thưởng tiến lên, cũng dứt khoát cho đối phương rót một chén lớn rượu. Thiếu niên cầm y dì bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng nói, hảo tiểu. Chỉ là nước trà vào liền có như thế rượu ngon, thật là bảo vật vô giá, các hạ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ngươi cứ ra giá. Ngươi đều đã nói vật báo vô giá, dĩ nhiên là không có giá cả. Đáng tiếc, ta xem các hạ cũng không phải là thích rượu người, hà tất làm nhục bảo vật như vậy. Nga. Ngươi là thích rượu người. La Thành hỏi. Chương 1114, Hắc Bạch Học Viện đệ tử. Rất nhiều người trong mắt thích rượu người phải ham rượu như mạng, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, có thể vì một bầu hảo tiểu bán mạng. La Thành cũng không cho là như vậy, rượu là thức uống vật phẩm, còn là tương đối khó uống uống vật phẩm. Rượu sở dĩ kéo dài không suy, là có thể làm cho quên ưu sầu. Rất nhiều người nếu như mất đi rượu, một ngày cũng không biết làm sao sống. Từ điểm đó mà nói, La Thành quả thực không thích rượu. Tiểu kiếm tiên kỳ thực cũng là như vậy, hắn uống rượu chỉ là vì tốt hơn phát huy ra nguyên lực kiếm pháp, nhưng bị người cho là ham rượu như mạng. Nếu như thật là ham rượu như mạng, cũng sẽ không đem này bầu rượu đưa cho La Thành. La Thành cũng chỉ đem trở thành là sinh hoạt một bộ phận, có hứng thú nhỏ uống một phen. Thiếu niên Cẩm Y có lẽ là đại bộ phận trong mắt người thích rượu người, nhưng La Thành tuyệt không sẽ tán thành. Vật ấy năng nguyên liên tục biến đến rượu ngon, nếu như thích rượu người, tự nhiên không sẽ cam lòng cách say, chính là các hạ trên người không có mùi rượu, một nhìn cũng biết là chỉ có ăn cái gì thời điểm mới hớp một cái này chẳng phải là lãng phí. Thiếu niên Cẩm Y không biết từ đâu lấy ra một cây quạt, vừa nói vừa cánh, nói thần sắc giống như là ở nói có sách, mách có chứng, muốn để cho người khác không cách nào phản bác. Đó là ngươi nói, mời trở về đi. La Thành mất đi hứng thú, lười cùng đối phương dây dưa. Nghe vậy, Cẩm Y Liễu nam tử thu trong tay cây quạt, tay phải lơ đãng khoát lên trên chuôi kiếm, mắt híp lại thành cùng nhau vá, tinh mang ẩn hiện. La Thành không để ý đến, thản nhiên tự đắc rót một chén rượu, thu bầu rượu. Cũng chỉ trong nháy mắt, thiếu niên trợn to hai mắt, kiếm quang lóe lên, nhắm thẳng vào bầu rượu đi. Thiếu niên tuổi còn trẻ, kiếm pháp vẫn là siêu nhiên, hắn tự tin một kiếm này có thể đoạt được bầu rượu, đồng thời sẽ không đả thương đến bất luận kẻ nào. Chính là, thiếu niên được như nước chảy động tác đột nhiên dừng lại, hắn không phải là tự nguyện dừng lại, mà là kiếm phong bị hai ngón tay kẹp lấy, rõ ràng là thông thường ngón tay, lại hàng phục cái thanh này thần cấp linh kiếm. Thiếu niên muốn thu kiếm, nhưng phát hiện vô luận như thế nào dùng sức. Kiếm ở La Thành hai ngón tay dưới văn phong bất động. Kiếm không phải là trang sức phẩm, sau này chớ treo ở bên hông, người khác sẽ thấy ngươi xuất kiếm. La Thành lạnh lùng nói. Ngươi cũng thế mà. Thiếu niên ngẩn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thành ngang lưng trên đem thần lôi kiếm. Ta thanh kiếm này bất động. Nể tình ngươi kiếm pháp không sai, lần này ta buông tha ngươi, đi nhanh đi nảy sinh. La Thành buông tay ra chỉ, thiếu niên mới vừa mới ra tay chỉ vì đoạt được bầu rượu. Không có thương tổn người ý tứ. La Thành cảm thấy hắn phải cảm giác điểm này. Ừ, ta là thiếu niên. Lẽ nào ngươi không phải là? Thiếu niên thu kiếm vào vỏ, nhưng cũng không có rời đi, trái lại trừng mắt La Thành. Chính như hắn nói, hắn mặc dù là thiếu niên, nhưng La Thành cũng là thiếu niên, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Ít nhất, ta so ngươi lợi hại hơn. La Thành nói ra. Niếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng cười. Cảm thấy La Thành cùng cái này tuổi tác sấp xỉ người đấu võ mồm rất có ý tứ. Ngươi cảnh giới mạnh hơn ta, nhưng kiếm pháp lại chưa hẳn. Thiếu niên tự tin nói. Ngươi nghĩ cùng so kiếm. La Thành hỏi. Đương nhiên. Thiếu niên nói. Như ngươi không muốn. Nhất thời, thiếu niên tay phải gân xanh nổi bật, dùng sức nắm chuôi kiếm, nhìn mặt mỉm cười La Thành, giận không chỗ phát tiết. Nơi này là Hắc Bạch Thành, ngươi nói khiêu khích. Lại không cùng ta động thủ, là khinh thường Hắc Bạch Học Viện đệ tử sao? Nga! Ngươi là Hắc Bạch Học Viện đệ tử? La Thành cười. Nghĩ thầm thật đúng là đúng dịp a. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Hắc Bạch Học Viện ngay trên núi, đụng tới học viện đệ tử cũng không có gì đúng dịp. Tự nhiên! Thiếu niên kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ta hỏi ngươi, mấy tháng gần đây, các ngươi học viện có không có một cái kêu Cố Phán Xương nữ tử nhập môn? Cố Phán Xương! Ta vì sao phải trả lời ngươi? Thiếu niên đầu tiên là trầm tư một hồi, sau đó mới nhớ tới hai người quan hệ. Ngươi nói cho ta biết lời. Ta có thể chỉ điểm ngươi kiếm pháp. La Thành nói ra. Chỉ điểm. Thiếu niên hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Người này nói thật giống như kiếm pháp mạnh hơn hắn không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn không nhịn được khuất nhục như vậy, muốn rút kiếm, nhưng lại kiêng kỵ La Thành cảnh giới cao hơn hắn. Ngươi dẫn ta đi, bất kể là luận bàn hay là chỉ điểm, ta đều có thể, thế nào? La Thành nói ra. Một lời đã định. Thiếu niên nói xong. Chuyển thân đi ra tiểu lâu. Bây giờ nói ngươi cái khác nữ nhân đi. Niếp Tiểu Thiến rất bình tĩnh nói. Liễu Đình cùng Lạc Nhi tính cách ngươi phải lý giải, Phán Sương cũng là một cái tốt nữ nhân. Ta không phải là phải nghe ngươi khen, mà là các nàng quan hệ. Liễu Đình cùng Phán Sương lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, chủ yếu là Liễu Đình tiếp nhận rồi Lạc Nhi, muốn nàng còn tiếp thu Phán Sương có chút khó. Vậy cũng rất khó tiếp thu ta đi, ngươi sẽ công khai chúng ta quan hệ sao? Niếp Tiểu Thiến hỏi. Ta dẫn ngươi đến, còn không rõ ràng sao. Nếu như không muốn nói, La Thành cũng sẽ không mang Niếp Tiểu Thiến đến, bằng không thì lại giải thích thế nào hai người ở trung vực cùng nhau hành động. Chứ ngươi ra, còn có một cái nữ nhân, nàng vậy cũng sẽ ở. La Thành nói đúng Tích Hữu Ngộng, ma đạo xâm lấn đêm đó hai người vẫn còn ở trên miên, hiện tại đã gần nửa năm, không để cho đối phương một cái giao phó không thể nào nói nổi. Cho nên nói, cộng thêm lời của ta, ngươi có 5 cái nữ nhân. Niếp Tiểu Thiến hỏi, thanh âm nghe vào không cao hứng nổi. Đúng vậy. Còn có thể càng nhiều. Sẽ không. La Thành kiên định nói. Niếp Tiểu Thiến như có điều suy nghĩ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ăn rồi đồ đạc, La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến đi ra từ lâu, tìm được ở bên ngoài đợi Cẩm Tử thiếu niên. Đối phương đang cùng hai người mặc hắc bạch khôi giáp người nói gì đó. Cố Phán Sương hiện tại ở môn phái, ta có thể dẫn ngươi đi, sau đó ta ngươi giao thủ, có được hay không? Thành giao, bất quá chúng ta hay là trước xác định ngươi nói Cố Phán Sương có đúng hay không ta nói Cố Phán Sương, bởi vì ta không thể 100% xác định ta nói Cố Phán Sương ở Hắc Bạch Học Viện. Ta nói Cố Phán Sương đến từ Bắc Vực, thông qua cái gì luận võ thắng được đạt được danh ngạch, điểm ấy đủ chưa? Dẫn đường đi. Cẩm Y Liễu Nam Tử gật đầu. Không nói lời nào bay về phía ngọn núi lớn kia, giống như là cố ý cùng La Thành so sánh, phi hành hết tốc lực, tốc độ phi thường cực nhanh. Hắn tự nhận là bỏ qua La Thành, nhưng nhìn lại, La Thành theo thật sát phía sau, vẻ mặt còn rất nhẹ nhàng. Người tên là gì? La Thành hỏi. Đào Kiếm Chi. Xem ra ngươi đã định trước sử dụng kiếm A. Còn ngươi? Đào Kiếm Chi hỏi. La Thành. Đào Kiếm Chi suy nghĩ một hồi. Chau mày, nhớ không nổi trung vực có một người như vậy, hoặc là nói khẳng định chưa từng nghe qua. Ngươi là Cố Phán Sương bằng hữu? Đúng vậy. Vậy ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nói như thế nào? La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến nhìn nhau vừa nhìn, theo từng người trong mắt thấy lo lắng. Mọi người là tính bài ngoại, bằng hữu ngươi đến từ Bắc Thương Vực, nhất là thông qua nào đó giao dịch mới tiến nhập Hắc Bạch Học Viện. Hai điểm này làm cho các nàng ở Hắc Bạch Học Viện thật không tốt trải qua. Các nàng. Ân, bằng hữu ngươi cũng có rất nhiều bằng hữu, không biết có phải hay không là bằng hữu ngươi. Các nàng tên gọi là gì? Ta nhớ không rõ, chỉ có 2 cái tên có ấn tượng, Quan Thục Nam cùng Mộ Dung Tuyết. Chương 1115, một hồi hiểu lầm. 3 người bay ra Hắc Bạch Thành, cách ngọn núi lớn kia cũng là càng ngày càng gần. Bởi vì mây mù quan hệ, trước kia La Thành trong mắt Hắc Bạch Học Viện giống như là che mặt nữ nhân, thấy không rõ lắm diện mạo. Hiện tại theo khoảng cách kéo gần, cái mạn che mặt bị một chút lấy xuống, lộ ra dưới mạn che gương mặt. Ngay mạn che mặt hoàn toàn tháo xuống, La Thành thấy là một cái cực kỳ xinh đẹp mặt. Đại sơn hùng vĩ nguy nga, khí thế dâng trào, bởi vì nguyên khí tươi tốt, trong núi cây cối mọc thành bụi, bách thảo ung tùm. Một đám bạch hạc đi qua mây mù, ở đó nghìn trượng thác nước dưới bay qua. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, La Thành cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Không phải là bởi vì bao la hùng vĩ phong cảnh, mà là núi lớn này trong vật kiến trúc và núi hòa làm một thể, không có cảm thấy đột ngột. Hắc Bạch Học Viện Sơn Môn là có mấy cây cao tới 100 mét, cần 10 người ôm hết hình trụ, nhân đi ở phía dưới, sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Đi qua Sơn Môn, là do hình vuông đá xanh xếp thành quảng trường. La Thành phát hiện mỗi khối đá xanh có thể đồng thời đứng lại dưới 3-4 người, một người đứng ở trên tảng đá, có giống bị nhốt cảm giác. Xây thành quảng trường đá xanh chừng mấy trăm khối, có thể nghĩ quảng trường này bao lớn. Quảng trường chừng đó có cái cách mặt đất một thước bậc thang, phía trên để 10 cái bồ đoàn, đang có hắc bạch đệ tử ở phía trên tính tọa. Những đệ tử này khép hờ hai mắt, nhưng La Thành có thể cảm nhận được bọn họ thần thức đan xen thành một cái lưới lớn, trải rộng tất cả quảng trường. Quảng trường phần cuối là một cái thang đá, có thể đồng thời để cho 20-30 nhân vai sóng vai đi lên. Tất cả Hắc Bạch Học Viện giống như là cho cự nhân chế tạo, to hùng vĩ, làm cho lòng người sinh cúng bái cảm giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, La Thành cũng nhìn thấy rất nhiều Hắc Bạch Học Viện đệ tử. Huyền môn không thống nhất đệ tử phục sức, nhưng nơi này bất đồng, mỗi cái đệ tử đều mặc cái này hắc bạch đan sen khôi giáp, bên trong quần áo cũng là cái này hai loại màu sắc. Nhìn lại Đào Kiếm Chi, nhất thân đỏ sẫm cẩm y, thấy thế nào đều không giống hắc bạch học viện đệ tử. Nhưng thỉnh thoảng đi tới hắc bạch đệ tử cũng sẽ hướng hắn chào hỏi, cái này bỏ đi La Thành nghi hoặc. Ta biết các nàng ở môn phái, nhưng không biết bây giờ ở đâu, các ngươi trước tiên ở bực này đợi, ta đi hỏi một chút. Đào Kiếm Chi mang theo hai người đi tới giữa quảng trường, đạo, không nên đến ở trong loạn đi, tại đây chờ ta. Nói xong, người khác đã bay về phía thang đá, rất nhanh ở một cái góc tiêu thất ở La Thành trong tầm mắt. La Thành cũng không nói gì. Trong lòng suy nghĩ một hồi làm sao mở miệng giới thiệu Niếp Tiểu Thiến, mặc dù đã quyết định xuống tới. Nhưng việc này hay là cần dũng khí. La Thành, hình như không đúng lắm, thiếu niên kia muốn đùa giỡn chúng ta. Niếp Tiểu Thiến đột nhiên cắt đứt hắn, cảnh giác nhìn trái phải. Chỉ thấy quảng trường hai bên trên bậc thang 10 cái đệ tử đều đứng dậy, trường lớn cái này song mắt thấy bên này. Trên quảng trường, bất chi bất giác chỉ còn lại có La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến hai người. La Thành nghĩ đến tiểu tử kia lúc rời đi, khoe miệng quả thật có một tia cười quái dị. Không sao, chỉ cần biết rằng Cố Phán Xương các nàng ở chỗ này là được. La Thành chính là, đang chuẩn bị hướng 10 người này nói. Lớn mật. Cư nhiên đơn độc xông ta hắc bạch học viện. Không ngờ, một tiếng la dậy từ trên trời giáng xuống, tiếp theo một người mặc hắc bạch khôi giáp đệ tử rơi vào trên quảng trường, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến. Đây là hiểu lầm. Niếp Tiểu Thiến muốn mở miệng giải thích, nhưng nhìn người nọ sắc mặt, biết nói cái gì đều là phí lời. Bớt nói nhảm, cái kia Đào Kiếm Chi gọi ngươi tới đi. Là nói cho ngươi muốn giáo huấn ta sao? La Thành cũng nhìn ra điểm ấy, không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi. Cái gì Đào Kiếm Chi? Xông ta hắc bạch học viện, còn dám nói bậy. Tên đệ tử này nghĩa tránh nghiêm tử, phối hợp với cái gương mặt cương nghị, hoàn toàn nhìn không ra là đang làm bộ. Thậm chí La Thành cũng bắt đầu đoán chừng. Trong lúc bất chợt, trong tay hắn xuất hiện một cái linh kiếm. Trái phải 10 tên đệ tử đều là như thế. Các ngươi tốt nhất đừng loạn đến, bằng không thì hối hận chính là các ngươi. Niếp Tiểu Thiến biết rõ La Thành tính cách, đối phương muốn ép người, tiếp tục nữa, nhất định là phải trả giá thật lớn. Trốn trong bóng tối Đào Kiếm Chi trình chú ý trên quảng trường nhất cử nhất động, hắn tuổi tác không lớn, hành vi có chút ấu trĩ. Lo lắng La Thành tìm được Cố Phán Xương sau, lại không cùng bản thân so kiếm, vì vậy nghĩ đến phương pháp này. Hắn tìm được Phạm Thánh Sư Huynh, xin nhờ đối phương hỗ trợ, đi cùng La Thành giao thủ. Đào Kiếm Chi biết La Thành cảnh giới là sinh tử cảnh thập trọng thiên, mà chính hắn còn mới thần hồn cảnh không muốn mất mặt. Phạm Thánh cũng là sinh tử cảnh thập trọng thiên, nhưng mà kiếm pháp so với hắn kém. Nếu Phạm Thánh đánh bại La Thành, nói do Phạm Thánh kiếm pháp mạnh hơn La Thành. Mà so Phạm Thánh mạnh hắn tự nhiên cũng liền mạnh hơn La Thành. Hắn tính toán đánh rất khá, dù cho La Thành bị thua, hắn cũng sẽ hỗ trợ đi tìm được kêu là Cố Phán Xương nữ tử. Xuất kiếm đi. La Thành nhìn Phạm Thánh, mặt tiên lặng, đối với chuyện như vậy cũng không thấy có gì kỳ quái. Các ngươi quan chiến. Phạm Thánh chìm quát một tiếng, bước nhanh tiến lên, trong tay như một đạo tử điện chạy nhanh đến. Một kiếm này có rất nhiều sơ hở. Niếp Tiểu Thiến liếc mắt nhìn ra một kiếm này tài nghệ, xa xa không bằng La Thành. La Thành cho nàng một ánh mắt, biểu thị không cần trợ giúp của nàng. Tốt. Niếp Tiểu Thiến hướng lui về phía sau mấy bước, mà ở chừng đó 10 cái đệ tử thì là ở Phạm Thánh phân phó dưới không hề động tay. Nếu như cái kia Đào Kiếm Chi kiếm pháp so ngươi còn kém, hắn cũng không cần đến cùng ta so kiếm. La Thành kiếm đều không xuất, tay trái bắn ra. Một đạo kiếm phong nhanh chóng cuốn trên đối phương linh kiếm. Phạm Thánh mặt đại biến, chỉ cảm thấy linh kiếm giống như là đâm vào một cái từ trường trong, bị gắt gao hạn chế ở, thân kiếm cũng bắt đầu rung động, hơn nữa chấn đung đưa càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng một tiếng vang lên, linh kiếm bị nổ lui về phía sau bắn bay. Phạm Thánh bị liên lụy, liền lùi lại 4-5 bước, gắt gao cầm chuôi kiếm mới để cho linh kiếm không có tuột tay. Thật mạnh! Trong bóng tối Đào Kiếm Chi thất kinh. Đồng dạng là sinh tử cảnh thập trọng thiên, động tay đến như thế, thực lực vẫn là cách xa. Phạm Thánh ý thức được thực lực sai biệt quá lớn, cảm thấy có chút mất mặt, thẹn quá thành giận nhìn chung quanh, muốn để cho 10 cái đệ tử xuất thủ, cấp cho La Thành một chút dạy dỗ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đào Kiếm Chi chỉ muốn nhìn một chút La Thành sâu cạn, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, kịp thời chạy ra. Phạm sư huynh, hai vị này là bằng hữu ta, là ta dẫn bọn hắn tới. Hắn mặt tươi cười, không để lại dấu vết dùng ánh mắt ra hiệu. Phạm Thánh cắn răng, kêu lên một tiếng, xoay người rời khỏi. Đào Kiếm Chi nghĩ thầm sau phải thật tốt bồi thường đối phương, bằng không thì lần sau tìm hắn hỗ trợ, nhất định là không làm. Hiểu lầm là sao? La Thành ánh mắt sắc sảo nhìn cái này. Thật là hiểu lầm, Hắc Bạch học viện cũng không cho phép ngoại nhân chuẩn bị tiến vào, là ta không nghĩ tới. Đào Kiếm Chi nói ra. Nhưng hắn vẫn như cũ không phục, bởi vì La Thành một kiếm kia chỉ có được lợi tại cảnh giới. Chân chính kiếm pháp so đấu, là đơn thuần lấy kiếm so chiêu. Nhưng đối lý trước đây, Đào Kiếm Chi cũng không tiện tiếp tục xoắn xuýt. Đi theo ta, ta có bằng hữu ngươi tin tức. Đào Kiếm Chi nói lên chính sự. Chương 1116, đã lâu không gặp. Thanh Phong Đường ở vách núi bên cạnh, vách núi đối diện lại có một ngọn núi, hai núi bị hồ nước tách ra, nghìn trượng thác nước dòng nước trải qua nơi này, hình thành một mảnh hồ. Hồ này không phải là đơn giản hồ, giống như Thanh Phong Đường, ở Hắc Bạch đệ tử trong lòng cực kỳ trọng yếu. Thanh Phong Đường là ngắm cảnh tuyệt địa phương tốt, không tới nơi này đệ tử cũng không phải là đến ngắm phong cảnh. Ở Thanh Phong Đường, thỉnh thoảng truyền đến linh khí va chạm thanh âm, còn có đệ tử đem hết toàn lực la dày tiếng. Hóa ra Thanh Phong Đường là Hắc Bạch đệ tử nghiên cứu võ học địa phương. Võ học tốt nhất để thăng phương thức là cái gì? Là thực chiến. Nhưng nơi này cũng không phải đệ tử lẫn nhau luận bàn, mà là cùng khôi lỗi so chiêu. Khôi lỗi không có tình cảm, có nề nếp, giống như một mặt cái gương, có thể để cho đệ tử thấy rõ ràng khuyết điểm của mình. Lúc này đang có một gã dáng người duyên dáng nữ tử cầm linh kiếm đang cùng khôi lỗi giao thủ. Nữ tử mặc quần dài, hắc bạch khôi giáp chỉ có bộ phận mặc ở váy da, phi thường tốt nhìn, tuy rằng có vẻ ngốc, nhưng nữ tử động tác lại mảy may không có bị liên lụy, xuất kiếm tay so khôi lỗi còn có lưu loát. Khôi lỗi cầm cũng là linh kiếm, tất cả thể tích cùng người không sai biệt lắm, bất quá hình dạng cùng Bắc Thương vực khôi lỗi có chỗ bất đồng. Thanh Phong Đường khôi lỗi tinh giản đến mức tận cùng, nói thí dụ như phần eo, chỉ có phi thường thật nhỏ các đốt ngón tay tiếp nối cái này trên thân thể dưới, có thể nghĩ chỉnh đủ khôi lỗi có bao nhiêu nhỏ gầy. Nhưng mà, khôi lỗi lại có đủ rất mạnh bạo phát lực cùng tinh diệu kiếm pháp, cùng nữ tử giao thủ. Lẫn nhau đang lúc kiếm thuật so chiêu đối với kiếm khách mà nói, cảnh đẹp ý vui, mỗi một kiếm đều có đáng giá chỗ học tập, vây xem kiếm khách ánh mắt giống như là thưởng thức tuyệt vời vũ đạo. Nhưng mà, có khôi lỗi đột nhiên xông vào, đánh loạn chiến cuộc. Thanh Phong Đường bị phân chia thành bất đồng khu vực, đệ tử trong lúc đó không thể qua lại, cũng chỉ có thể cùng một khôi lỗi giao thủ, nếu hai cô khôi lỗi cùng nhau, sẽ phát sinh phi thường chuyện không tốt. Xông vào vào khôi lỗi công kích vốn là khôi lỗi, cuối cùng hai cô khôi lỗi nhất thể nhằm phía nữ tử. Trung quanh hắc bạch đệ tử kinh hô một tiếng, vì nữ tử cảm thấy lo lắng. Không ngờ nữ tử không có chút nào sợ. Trái lại chủ động xuất kiếm, kiếm nhanh đến mức tận cùng, kiếm quang thiểm thức người chống lại. Kiếm pháp tạo nghệ hơi chút kém người, chỉ nghe thấy vài tiếng rứt khoát vang, sau đó hai cỗ khôi lỗi biến thành đồng nát thế trên mặt đất. Bất quá không đợi cái khác tử giật mình, nữ tử bụng xuất hiện một đạo vết kiếm, tiên huyết chảy ra. May mà khôi lỗi tạo thành thương tổn cũng không coi là nghiêm trọng, chỉ là có chút xấu xí. Thật không có ý tứ a, ta cũng không biết cái này khôi lỗi chạy thế nào đến ngươi tới bên này. Bất quá như đã nói qua, ngươi thật là lợi hại a, đối mặt hai cố khôi lỗi, còn có thể đem đánh bại. Lại có một gã nữ người đi ra, nàng tư sắc không sai, nhưng so với váy sam nữ tử, lại là xa xa không bằng. Hơn nữa lời mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng giọng nói âm dương quái khí kỳ quặc, nghe ngược giống như là đang giễu cợt. Hồng tỷ. Cái này cũng hoàn toàn không thể trách ngươi, ai kêu cái này nữ nhân yêu đẹp, chỉ mặc bộ phận khôi giáp, cái này nếu như võ trang đầy đủ, trên bụng một kiếm kia cũng sẽ không tồn tại. Chính là, cái này bắc vực nữ tử chính là ngây thơ. Cho rằng khôi giáp là trang trí sao? Thu hại nữ tử không nói gì, cầm thật chặt trong tay linh kiếm, tuyết trắng trên cánh tay của hiện ra gân xanh, nhưng rất nhanh lại nén lửa giận xuống, xoay người rời đi. Thật không có lễ phép. Hồng tỷ thật tốt cùng ngươi nói nhận lỗi. Cư nhiên không nói lời nào, quả nhiên không hổ là Bắc Thương vực tới, không có tố chất. Nữ nhân bên người rất nhanh chen chúc một đám nữ đệ tử, đối với váy sam nữ tử chỉ trỏ, phảng phất sai là nàng, mà không phải miệng các nàng trong Hồng tỷ. Quan Thục Nam trong lòng thở dài, trung vực tuy tốt, nhưng người nơi này phi thường tính bại ngoại, hơn nữa ngoại trừ tính bại ngoại, nàng còn sẽ phải chịu khi dễ, nguyên nhân chủ yếu là cùng cái này Hồng Tỷ từng có mâu thuẫn. Nguyên nhân trong đó, cũng là nói rất dài dòng. Hắc Bạch Học Viện có một vị phi thường tuấn mỹ nam tử, mặt như quan ngọc, tài mạo song tuyệt. Có không ít nữ đệ tử thầm mến, Hồng Tỷ cũng là một thành viên trong đó. Nhưng Quan Thục Nam đến Hắc Bạch Học Viện thời điểm, nam đệ tử lại tìm tới nàng, hai người còn truyền ra cùng một chỗ qua chuyện xấu. Bằng hữu ngươi Cố Phán Xương đang ở Tĩnh Tâm Hồ tu luyện, bằng hữu ngươi bằng hữu Quan Thục Nam ở Thanh Phong Đường luyện kiếm, ngươi muốn đi tìm cái kia. Đào Kiếm Chi hỏi. Ở trong hồ tu luyện, La Thành cảm thấy bốn chữ này ý tứ có chút kỳ quái. Không sai, Tĩnh Tâm Hồ cũng không phải là đơn giản hồ, đệ tử nếu là có thể ở đáy hồ ngồi thiền tu luyện, công năng so được với huyền môn huyền thiên môn. Ngươi biết huyền thiên môn đi. Đào Kiếm Chi đánh một cái cách khác, lại sợ La Thành chưa nghe nói qua. Huyền thiên môn sao? Nghe nói qua. La Thành cười cười. Đào Kiếm Chi nghi hoặc nhìn hắn, không rõ cái này có gì đáng cười, nhưng bất đồng hắn mở miệng hỏi, La Thành lại nói, nếu đang tu luyện, không tốt quấy rối, đi trước tìm Quan Thục Nam đi. Vì vậy La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến theo Đào Kiếm Chi đi tới Thanh Phong Đường, trùng hợp Quan Thục Nam theo Thanh Phong Đường đi xuống. Hai người cách 10 thước khoảng cách, bốn mắt giao tiếp, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy tương tự chính là tình cảm, có nghi hoặc, kinh ngạc cùng vui vẻ. Đã lâu không gặp, thẳng đến còn lại 3 thước khoảng cách thời điểm, hai người mới dừng lại, La Thành mở miệng trước. Ân. Quan Thục Nam gật đầu, không có chút nào dự triệu nhìn thấy La Thành, còn có chút không có phản ứng kịp. Lúc này, hai người đỉnh đầu trên bậc thang xuất hiện ban nay thời khắc đó mỏng Hồng Tỷ. Nàng đi theo phía sau đám kia nữ tử, cư cao lâm hạ đánh giá La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến, vẻ mặt không nói ra được chán ghét, đây là bởi vì hai người cùng Quan Thục Nam nhận thức. Chúng ta đổi lại cái địa phương nói. Quan Thục Nam nhận thấy được điểm ấy, sắc mặt thay đổi, muốn mau ly khai nơi này. La Thành liếc mắt nhìn ra nàng bị hủy khuất, sau đó chú ý tới nàng bụng vết thương, tuy rằng huyết đã ngừng, nhưng dính vào trên y phục huyết vẫn còn ở. Chuyện gì xảy ra? La Thành nghiêm nghị nói. Không có việc gì. Nghe vậy, Quan Thục Nam không giải thích được khẩn trương, nàng không phải sợ phía sau cái kia Hồng Tỷ, mà là La Thành. Nàng biết La Thành nếu như phát động tính tình đến, sợ rằng tất cả Hắc Bạch Học Viện đều phải long trời lở đất. Cứ Hắc Bạch Học Viện vô cùng cường đại, nhưng Quan Thục Nam đối với hắn đã có lòng tin như vậy. Quan Thục Nam, hai cái này lại là bằng hữu của ngươi. Lẽ nào hai người kia lại muốn ở lại Hắc Bạch Học Viện? Đem ngươi bồi tiếp đệ tử. Ta văn ngươi. Tuy rằng học viện cho phép bồi tiếp đệ tử, nhưng ngươi cái dạng này là phải đem ba cô sáu bà đều mang đến sao? Hồng Tỷ phi thường lớn tiếng nói, rất sợ người khác không nghe gặp. Nữ nhân bên người cũng phía sau tiếp trước châm chọc lên. Điều này làm cho ta nhớ một chuyện. Ta nhị ca lấy một cái cùng khổ người ta nữ tử, vốn là người đẹp, tính cách tốt, kết quả cưới vào cửa liền hối hận, các ngươi biết tại sao không? Vì sao a? Nữ tử toàn gia đều ở nửa nhà của chúng ta, để cho ta nhị ca nhức đầu không thôi. Đúng đúng. Việc này bình thường phát sinh, người nghèo ma bệnh. Những thứ này nữ tử kẻ sướng người họa, cũng để cho Quan Thục Nam mặt lúc trắng lúc xanh. La Thành nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đám kia chán ghét người nữ tử. Làm sao? Nhận thấy được La Thành ánh mắt, những thứ này nữ tử đều hai tay ôm ngực, khinh miệt nhìn hắn. Chương 1117, ta muốn 10 cái. Kiếm Chi, hai người kia là các ngươi mang vào. Lần sau chú ý một chút, không nên tùy tiện mang không đứng đắn người đến ta Hắc Bạch Học Viện. Hồng Tỷ nói càng là không lưu tình chút nào. Đào Kiếm Chi tuổi tác cùng Tu Vi đều biết rõ hắn là Hồng Tỷ đám kia nữ nhân sư đệ, bối phận bày ở nơi này, hắn cũng không dám nói gì. Không đứng đắn sao? Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt ta. La Thành khẽ cười nói. Vừa dứt lời, Niếp Tiểu Thiến bước nhanh về phía trước, cầm trên tay huyền môn đệ tử thân phận lệnh bài, lớn tiếng nói, chúng ta là huyền môn đệ tử. Trước đến thăm bằng hữu, lại không nghĩ rằng Hắc Bạch Học Viện đệ tử mắt thấp như vậy, cùng phố phường chợ rau bác gái có gì khác biệt. Huyền môn đệ tử. Niếp Tiểu Thiến lời nói này cùng lệnh bài giống như một bạt thai đánh ở Hồng Tỷ đám người trên mặt, bảo các nàng nói không ra lời, mỗi một người đều sững sờ ở tại chỗ. Hắc Bạch Học Viện mặc dù lợi hại, nhưng cùng huyền môn vẫn là có chênh lệch nhất định, có thể bái nhập huyền môn đệ tử người có thể không cần xem xét chút nào gia nhập Hắc Bạch Học Viện. Nhưng Hắc Bạch Học Viện đệ tử nếu muốn gia nhập huyền môn, vẫn là không nhất định. Huyền môn? Huyền môn đệ tử thì thế nào? Các ngươi là cái này Quan Thục Nam bằng hữu, nghĩ đến cũng là đến từ Bắc Thương Vực, lẽ nào cũng là thông qua cái gì thi đấu lấy được tư cách? Không nghĩ tới huyền môn cũng sẽ làm ra như vậy tự hạ thân phận chuyện tình A. Hồng tỉ miệng lươi bén nhọn, phản ứng kịp sau, lại là châm chọc khiêu khích. Đã như vậy, ta đến linh giáo dưới Hắc Bạch Học Viện đệ tử. Niếp Tiểu Thiến không muốn lãng phí nước bọn, muốn thủ hạ gặp cao thấp. Bởi vì trung vực người hiếu chiến, cho nên nghe được Niếp Tiểu Thiến đưa ra khiêu chiến, tất cả mọi người không nói lời nào, yên tĩnh chờ đợi Hồng tỉ trả lời. Hồng tỉ nhìn từ trên xuống dưới Niếp Tiểu Thiến, nhìn ra nàng cũng là sinh tử cảnh, hơn nữa còn là thập trọng thiên. Nàng có thể gia nhập huyền môn, nghĩ đến chỉ có 2-3 cái, nếu là rơi vào khổ chiến, dù cho thắng lợi cũng khó nhìn. Hồng tỷ con ngươi đảo một vòng, không biết ở kế hoạch cái gì. Liền ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Cũng phải nhìn nhìn ngươi có không có tư cách, như vậy đi. Cái này Thanh Phong Đường có khôi lỗi, ngươi nếu là có thể đồng thời ứng phó 3 cụ khôi lỗi, ta tiểu cùng ngươi đánh một trận. Hồng tỷ lúc nói lời này, khoe môi nết lên một tia cười lạnh. Hắc Bạch Học Viên đệ tử nghe nói như thế, phản ứng cực đại, nhất là Quan Thục Nam, vội vã muốn mở miệng nhắc nhở Niếp Tiểu Thiến. Có thể. Niếp Tiểu Thiến không để cho nàng cơ hội. Một bước trước, nhảy lên Thanh Phong Đường. La Thành. Nơi này khôi lỗi không phải là phổ thông khôi lỗi, 2 cỗ khôi lỗi khá tốt nói, nhưng 3 cụ khôi lỗi đem hoàn toàn bất đồng. Quan Thục Nam không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía La Thành, hy vọng hắn đem bằng hữu mình kéo trở về. Không có quan hệ. La Thành cười nói. Niếp Tiểu Thiến linh lung tâm có thể xem xét thế gian vạn vật, cho nên sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Không biết sống chết. Hồng Tỷ nói thầm một tiếng. Ngươi cũng đừng hối hận. Hồng Tỷ nói xong, tìm đến 3 cụ khôi lỗi, đồng thời kêu những đệ tử khác dừng lại, nhường ra đầy đủ không gian. Những đệ tử kia vốn là phi thường bất mãn. Nhưng nghe đến huyền môn đệ tử muốn khiêu chiến 3 cụ khôi lỗi, nhất thời không có câu oán hận, đứng ở bên cạnh vây xem. Chính như ban nay nói, Hắc Bạch Học Viện khôi lỗi không phải là vậy khôi lỗi, mặc dù không có vang dội tên. Nhưng Hắc Bạch khôi lỗi, ở tất cả trung vực đều cũng có danh tiếng. Nổi danh khó đối phó. Hắc Bạch khôi lỗi sẽ căn cứ đối thủ cảnh giới khống chế tự thân thực lực, sau đó phát huy ra so với tay cao hơn võ học lực lượng. Có bao nhiêu khó đối phó có thể nghĩ. Ban nãy Quan Thục Nam một kiếm đánh 2 cỗ Hắc Bạch khôi lỗi, đã là không giống bình thường. Hiện tại Niếp Tiểu Thiến khiêu chiến 3 cỗ, chỉ có thể dùng không biết sống chết để hình dung. Vô luận cảnh giới rất cao, trừ phi là thiên tài võ học, đối mặt Hắc Bạch khôi lỗi cũng sẽ không vượt qua 3 cái. Đã từng có người một lần khiêu chiến 5 cái Hắc Bạch khôi lỗi thành công. Nhưng đó cũng là trung vực nhân vật truyền kỳ La Hầu làm được. Cái này Niếp Tiểu Thiến lại có cái gì năng lực? Dù sao ngoại nhân là không nhìn ra. Liền cái này 3 cụ khôi lỗi sao? Niếp Tiểu Thiến ánh mắt lưu chuyển 3 cụ Hắc Bạch khôi lỗi, lộ xuất một cái hiểu ý dáng tươi cười, nàng linh lung tâm đã xem thấu tất cả. Không sai. Hồng Tỷ cho là nàng không biết Hắc Bạch khôi lỗi lợi hại, trong lòng thẳng cười. Ta muốn đánh 10 cái. Niếp Tiểu Thiến đột nhiên nói. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. 10 cái chính là 5 cái gấp đôi, mà 5 cái là nhiều năm qua không có ai đánh vỡ ghi lại à. Ngu ngốc. Hồng Tỷ càng vững tin Niếp Tiểu Thiến là không biết Hắc Bạch khôi lỗi lợi hại, lại cho nàng tìm 7 cái khôi lỗi gia nhập. La Thành. Quan Thục Nam tức giận. Nàng biết do khôi lỗi lợi hại. Vô Phương. La Thành hay là vẻ mặt tươi cười, tuyệt không lo lắng. Bắt đầu đi. Hồng Tỷ rất sợ Niếp Tiểu Thiến hối hận, vỗ tay một cái, thập cụ Hắc Bạch khôi lỗi vận chuyển, hướng Niếp Tiểu Thiến công tới. Thật muốn nhìn một chút cái này huyền môn đệ tử cầu xin tha thứ thần sắc. Hồng Tỷ giống như là thưởng thức trò hay nhìn trận trên, còn bất đồng nụ cười trên mặt hoàn toàn nở rộ. Bành! Mới vừa ngay từ đầu, một khôi lỗi đã bị Niếp Tiểu Thiến đánh, không có ai biết nàng là làm sao làm được. Bành bành bành bành bành bành! Không đợi người phản ứng kịp là Niếp Tiểu Thiến là như thế nào tránh thoát thập cụ khôi lỗi công kích đắc thủ thời điểm. Cái khác cửu cụ khôi lỗi cũng dùng thật nhanh tốc độ bị đánh. Không tới một phút, sở hữu Hắc Bạch khôi lỗi toàn bộ tê liệt. Sở hữu Hắc Bạch Học Viên đệ tử vẻ mặt cũng không sai biệt lắm tê liệt. Hiện tại, ta có tư cách lĩnh giáo Hắc Bạch học viên đệ tử sao? Niếp Tiểu Thiến giống như là không có ý thức được mình làm đáng sợ dường nào sự tình, vỗ tay một cái, đi hướng đã há hốc mồm Hồng Tỷ trước người. Ta hôm nay khó chịu. Hồng Tỷ hàm răng đều đang phát run rẩy nói xong lời này, mau bị dọa đến khóc lên, nàng biết cùng Niếp Tiểu Thiến giao thủ, chỉ có tự rước lấy nhục. Khó chịu. Niếp Tiểu Thiến châm chọc nhìn nàng. Ta cái kia tới. Hồng Tỷ không để ý tới mặt, vội vã tìm một cái lấy cớ. Không sao, đều là nữ nhân, bắt đầu đến kết thúc cũng bất quá 7-8 ngày, ta coi như ngươi mới vừa mới tới, cũng mới cần chờ 7 ngày, mà ta ở Hắc Bạch học viện sẽ đợi hơn nửa tháng, đến lúc đó tìm người khỏe. Niếp Tiểu Thiến cười nói, Hồng Tỷ muốn khóc mà không dám, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Hắc Bạch học viên đệ tử phản ứng kịp, phía sau tiếp trước chạy đến những khôi lỗi kia bên người kiểm tra. Thực sự, là tài nghệ chân chính Hắc Bạch khôi lỗi. Trời ạ, nàng là làm sao làm được? Lẽ nào huyền môn đệ tử đều là biến thái sao? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tất cả Thanh Phong Đường một mảnh ô lên, tin tưởng nếu không đến bao lâu, tin tức này sẽ rung động tất cả Hắc Bạch học viện. Tiểu Thiến, nếu vị này Hắc Bạch học viên đệ tử không muốn so, chúng ta cũng không miễn cưỡng, đi thôi. La Thành nói ra. Tốt. Chờ một chút. Đào Kiếm Chi liền vội vàng kêu lên, chúng ta còn không có so. Ta nhưng tìm được ngươi bằng hữu. Ngươi cũng thấy bằng hữu ta cái bụng đang chảy máu, không bằng chờ thêm sẽ trở lại thế nào. La Thành nói ra. Được rồi. Đào Kiếm Chi nhìn một chút Quan Thục Nam, gật đầu đáp ứng, cũng không lo lắng La Thành sẽ chạy, dù sao nơi này là Hắc Bạch học viện. Chương 1118, thay đổi sách lược. Cuối cùng, La Thành, Quan Thục Nam cùng Niếp Tiểu Thiến ở sở hữu Hắc Bạch học viện đệ tử nhìn theo dưới rời khỏi. Giữa đường trong, Quan Thục Nam mặt do dự, muốn nói lại dừng lại, nàng và Niếp Tiểu Thiến không quen, không tốt lắm mở miệng. Ngươi làm như thế nào? Nhưng nàng vẫn là không nhịn được. Như thế nào đi nữa lợi hại khôi lỗi cũng chết vật, cho dù là thiên biến vạn hóa đối thủ cũng chạy không thoát ánh mắt ta, huống hồ những thứ này lồng nát. Niếp Tiểu Thiến tùy ý nói. Đây là thật lời, căn cứ Hắc Bạch khôi lỗi đặc biệt, Linh Lung Tâm hoàn toàn là bọn họ khắc tinh. Chí tôn tâm La Thành đi tới, cũng làm không được 10 cái. Quan Thục Nam trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bạn của La Thành đều như vậy biến thái sao? Thục Nam, những người khác thế nào? La Thành hỏi. Quan Thục Nam biết hắn sẽ hỏi, cũng không có làm sao ngoài ý muốn, trước đây cùng nhau chung vực có thể có một đám người, đều là bởi vì La Thành mới đi cùng một chỗ. Biến thành tân sinh võ thần Quan Thục Nam cùng Cố Phán Xương cùng với Mộ Dung Tuyết đều gia nhập Hắc Bạch học viện. Nguyên nhân chủ yếu là La Thành cùng học viện trưởng lão Tiếu Thiên Tôn nhận thức, các nàng cảm thấy La Thành khẳng định cũng sẽ tìm tới nơi này đến. Đoàn người trong, biến thành tân sinh võ thần chỉ có cái này 3 cái. Như Đường Lỗi, Liễu Đình, Tích Hữu Ngộng những người này cũng không có biến thành Hắc Bạch học viện đệ tử. Nhưng học viện đệ tử có thể dẫn người ở tại Hắc Bạch học viện. Cái này được gọi là bồi tiếp đệ tử, ý nghĩa giống như là thư đồng không sai biệt lắm. Bồi tiếp đệ tử không phải là đệ tử chính thức, không hưởng thụ được học viện bồi dưỡng cùng tài nguyên, nhưng có thể ở lại Hắc Bạch học viện, điểm ấy đã rất đủ đủ. Nhưng Quan Thục Nam mang bồi tiếp đệ tử hơi nhiều, nàng 3 cái sư muội đều là, cho nên mới phải có Hồng Tỷ việc quái gở ép người một màn. Xem ra các ngươi tại đây Hắc Bạch học viện đợi đến không thế nào tốt. La Thành nghe giọng nói của nàng, như có điều suy nghĩ. Cũng là ta không tốt. Quan Thục Nam thở dài một chút sức lực. Vừa tới Hắc Bạch học viện lúc ấy, Quan Thục Nam tràn đầy chờ mong, cứ những đệ tử khác sẽ có ánh mắt khác thường nhìn nàng, nhưng cũng có thể tiếp thu, huống hồ Hắc Bạch học viện tài nguyên quả thực không giống bình thường. Ngay cả nàng cái kia võ thần sư phụ cũng làm không được. Nói thí dụ như ban nãy Thanh Phong Đường Hắc Bạch khôi lỗi, ở Bắc Thương vực là bảo vật vô giá, khó có thể nhìn thấy. Ở Trung vực cũng là Hắc Bạch học viện độc hữu. Thông qua Hắc Bạch khôi lỗi, Quan Thục Nam kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh. Sắp có ngũ trọng kiếm lực. Nhưng Hắc Bạch học viện có một cái nam tử muốn đuổi theo cầu nàng. Quan Thục Nam không phải là không có nghĩ tới tìm người bạn lữ. Hơn nữa nam tử kia điều kiện khá vô cùng, cho nên thử ở chung một cái. Nhưng mà nàng phát hiện nam tử này thái độ theo đuổi nàng không đúng lắm. Nam tử kia thường xuyên biểu hiện ra cảm giác về sự ưu việt, phảng phất không để ý Quan Thục Nam là Bắc Thương vực người xuất thân mà truy cầu. Quan Thục Nam phải cảm kích hắn. Dáng dấp vẫn là cao cao tại thượng. Điều này làm cho quan thục nam chịu không nổi. Vì vậy cự tuyệt người này. Không ngờ nam tử kia cũng không tiếp thụ được, hướng ra phía ngoài nói hai người đã ở chung, đồng thời còn nói là hắn đem quan thục nam bỏ. Quan thục nam tức giận, nhưng vẫn là ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, kết quả không nghĩ tới còn có một cái hồng tỷ. Trên đời lại có như thế vô liêm sỉ nam tử. Niếp tiểu thiến không thể tin tưởng, cảm giác giống như là đang nghe cố sự. Quan thục nam lộ xuất cười khổ, không hề xoắn suýt những thứ này, nói lên những người khác tao ngộ. Đường Lôi không có biến thành tân sinh võ thần, nhưng hắn vương giả tâm bị người khai quật. Hôm nay cũng là Hắc Bạch học viện một thành viên, hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Cố Phán Xương cùng Mộ Dung Tuyết đều có linh thể, trái lại quan thục nam, tuy rằng thiên phú dị bẩm, dưới so sánh vẫn là kém rất nhiều. Huống chi nàng còn mang theo bản thân ba cái sư muội ở Hắc Bạch học viện, cũng là bị người xua đuổi một điểm. Nhưng Hắc Bạch học viện quy định, học viện đệ tử có thể dẫn người ở Hắc Bạch học viện tu luyện. Đại bộ phận người đệ tử đều như vậy làm. Nhưng Hồng Tỷ sở dĩ nhằm vào quan thục nam, nguyên nhân chủ yếu hay là nàng đến từ Bắc Thương Vực. Tống Đào không có ở lại học viện, hắn thiên phú so sánh với những người khác, đích thực bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ loang loáng điểm, cho nên không có lựa chọn rời khỏi. Chạy đi du sơn ngoạn thủy. La Thành kết bái đại ca Nghiêm Hành Chi cũng là võ thần đệ tử, tiếc nuối là ở tân sinh võ thần xa xuất bại, không có ở lại học viện, mà là tại trung vực sông Sáo. Mà Liễu Đình cùng Tư Không Lạc hai người càng thì không bằng quan thục nam, nhưng Liễu Đình là linh đan sư, người tài giỏi như thế là không chết đói. Hôm nay đã gia nhập một cái linh đan công hội, Tư Không Lạc ở bên người nàng hỗ trợ. Hiện tại đều không ở Hắc Bạch học viện. Cho nên hiện tại Hắc Bạch học viện chỉ có quan thục nam sư tỷ muội bốn người cùng Cố Phán Xương, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội. Sau khi nghe xong, La Thành cảm thán hàng vạn hàng nghìn. Ma đạo xâm lấn cải biến rất nhiều người sinh hoạt quy tích. Tống Đảo vốn là thần phong quốc Tống gia đại thiếu gia, ở tại một đêm kia, tất cả Tống gia cũng có thể hủy diệt. Liễu Đình linh đan sư phụ Phát Chính Nam cũng chết ở ma đạo trên tay giết chết. Còn có phụ thân của Mộ Dung Tuyết chết bởi ma đao. Đổi lại một câu trả lời hợp lý, bọn họ một đám người đều là chạy nạn ở trung vực. Lúc này, quan thục nam ở học viện nơi ở đến, điều kiện không thể so với huyền môn kém. Trên thực tế, huyền môn động phủ cũng chưa nói tới tốt. Ở Hắc Bạch học viện phía sau núi, có liên miên bất tuyệt vật kiến trúc, nơi này là Hắc Bạch đệ tử nơi ở, mỗi cái đệ tử có một tòa viện. Sân diện tích không nhỏ, nhưng quan thục nam nơi này còn có ba cái sư muội, vậy thì không giống nhau. La Thành gặp được quan thục nam ba cái sư muội, Mộ Thủy Liễu, Tích Hữu Ngộng, Mễ Huyền Du. Ba cái nữ nhân quan hệ đều cùng hắn không sai, trong đó Tích Hữu Ngộng vẫn cùng hắn có một chân. Cho nên nhìn thấy hắn cũng rất cao hứng, bất quá Tích Hữu Ngộng ở nhìn thấy La Thành bên người Niếp Tiểu Thiến thời điểm, sắc mặt liền xấu xí, cái này đột nhiên nhô ra nữ nhân để cho nàng rất khó chịu. Nếu La Thành không để cho nàng một câu trả lời hợp lý, nàng cảm giác mình sẽ nhịn không được sẽ làm khó dễ. Dựa vào cái gì còn không có công bố chúng ta quan hệ tìm cái khác nữ nhân. Tích Hữu Ngộng đầy bụng câu oán hận, đều nhanh khóc lên. Làm người ta không nghĩ tới chính là, La Thành trực tiếp đi tới trước người của nàng, ẩn tình nhìn nàng, lấy tay vuốt ve mặt nàng, ôn nhu nói, đã lâu không gặp. Tích Hữu Ngộng ngây người. Nàng nghĩ tới nhìn thấy La Thành công bố hai người quan hệ tình cảnh, nhưng khi cái ngày này thật sự đến, đúng là thuốc thủ vô sách, sau đó lại là vô tận kinh hỉ. Nhỏ nhất sư muội Mễ Huyền Du trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn hai người. Quan thục nam vui mừng cười, nhưng rất nhanh nhớ tới ma đạo xâm lấn đêm hôm đó, La Thành nhân cơ hội sờ nàng chân vô sỉ hành vi. Mà Niếp Tiểu Thiến nhìn thấy La Thành cùng Tích Hữu Ngộng, trong lòng có giống khó chịu không nói ra được, thật giống như vật gì đó vỡ vụn, dù cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, ở La Thành ẩn tình nhìn cái khác nữ nhân, tim tựa như có cái gì chặn lại. Khá tốt, La Thành như vậy ánh mắt của nàng cũng có, cho nên nàng không ôm đoán. Nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng từng có một mình giữ lấy La Thành ý nghĩ. Ngay sau đó, La Thành đem Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Ngộng giới thiệu nhận thức. Đây là La Thành đùa giỡn tiểu thông minh địa phương. Tống Đào đã từng nói, không được trông cậy vào chính mình nữ nhân hài hòa ở chung. Nếu quả như thật thống nhất trận tuyến, bị khổ tuyệt đối là nam nhân. Biện pháp tốt nhất là bảo trì một cái cân đối. Liễu Đình cùng Cố Phán Xương lẫn nhau không quan nhìn, Lạc Nhi đứng ở Liễu Đình bên này, kỳ thực cũng là đứng ở La Thành bên này. Hiện tại đột nhiên gia nhập Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Ngộng, ba cái nữ nhân khẳng định tức giận. Nhưng Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Ngộng hai người nếu như, cũng liền không cần lo lắng tình huống như vậy. Liêu Đình cùng Lạc Nhi không ở, chỉ phải làm cho tốt phán xương công phu. La Thành nghĩ hiện tại có muốn hay không đi xem đi Tĩnh Tâm Hồ, tìm được cố phán xương. Chương 1119, vô sỉ tuột cùng. La Thành chú ý tới một chuyện. Quan Thục Nam cảnh giới đã là sinh tử cảnh, mà Mộ Thủy Liễu, Tích Hữu Ngộng, Mễ Uyển Du còn đều là thần hồn cảnh. Bốn cái nữ nhân vốn là cảnh giới không sai biệt lắm, chỉ là kiếm pháp trên có chênh lệch. Nếu như ở đồng dạng tài nguyên giới tu luyện, Quan Thục Nam thành vì sinh tử cảnh, cái khác ba cái nữ người tối thiểu có hai cái cũng sẽ trở thành vì sinh tử cảnh. Cái này Hắc Bạch học viện đệ tử chính thức cùng bồi tiếp đệ tử chênh lệch. Đồng dạng thiên phú, đồng dạng tuổi tác, ở bất đồng tài nguyên giới, chênh lệch đúng là to lớn như thế. Hắc Bạch học viện đệ tử chính thức không phải là dễ dàng như vậy lên làm, bằng không Nghiêm Hành Chi cũng sẽ không đi chung vực sông sáo. Hữu Ngộng, ngươi muốn không cùng chúng ta đi huyền môn đi. Niếp Tiểu Thiến cũng nhìn ra điểm ấy, muốn đến giúp đối phương, nàng là cái hiền lành nữ nhân. Huyền môn đệ tử có thể dẫn người sao? La Thành đương nhiên là đồng dạng, nhưng không biết môn phái có thể hay không cho phép. Ngươi thật là đối với huyền môn hoàn toàn không biết gì cả. Niếp Tiểu Thiến rất bất đắc dĩ nói, huyền môn đệ tử cũng có thể có bồi tiếp đệ tử. Tích Hữu Ngộng đi theo ta đi. La Thành lập tức nói. Ba cái nữ nhân chen nhau ở Quan Thục Nam nơi này, đích thực không là một chuyện tốt. Về phần tại sao các nàng không có phân một cái đi cố phán xương, nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ là không quen. La Thành ở khá tốt, song phương còn có thể nói lên lời, nhưng không có ở đây dưới tình huống, hai bên nguyên bản cũng không nhận ra. Ta không muốn rời đi sư tỷ. Tích Hữu Ngộng tuy rằng ý động, nhưng không có đáp ứng. Ai, muốn chúng ta ở Bắc Thương Vực cũng là cao cao tại thượng, hiện tại tới Trung Vực, trái lại muốn qua như vậy sinh hoạt, thật muốn cùng Nghiêm Hành Chi như vậy đi sông sáo. Mộ Thủy Liễu cảm thán nói, vô luận là Hắc Bạch Học Viện hay là Huyền Môn, thân ở trong đó có thể cảm thấy không có gì, nhưng nếu quả như thật đi bên ngoài, sợ rằng thật là nửa bước khó đi. Quan Thục Nam nói ra, tài nguyên cùng tài phú là võ giả của Quý A. La Thành thầm nghĩ. Quan Thục Nam do dự một hồi, đạo, La Thành, ngươi cùng vị này Niếp tiểu thư có thể hay không giúp chúng ta một chuyện? Khách khí cái gì? Ta muốn để cho ba cái sư muội cũng nhanh lên một chút đến sinh tử cảnh, bằng không thì mang xuống đối với sau này bất lợi. Nhưng nếu muốn trở thành sinh tử cảnh, cần tài nguyên là ta không trả nổi. Vô Phương, ta đi chế tạo vài món linh khí, bang trợ các ngươi. La Thành cho là nàng là muốn xin giúp đỡ điểm tài nguyên. Ta không phải là ý tứ này. Quan Thục Nam liếc nàng một cái, đạo, ở Trung Vực có rất nhiều hiểm ác đáng sợ vùng đất, đáng giá đi mạo hiểm, ta thậm chí chọn địa phương tốt. Chỗ đó có số lớn mạch khoáng. Muốn nói chân vũ đại lục trên cái gì tài nguyên có giá trị nhất, đó chính là mạch khoáng. Sừng sững trăm năm thế lực tuyệt đối sẽ có vài chỗ mạch khoáng. Đó mới là bọn họ lấy không hết, dùng chi không kiệt tài nguyên. Nhưng mà chỉ dựa vào ta một người mang nàng nhóm đi quá mạo hiểm. Quan Thục Nam khổ sở nói, nàng phi thường muốn để cho mình sư phụ muội cũng thành vì sinh tử cảnh, nghĩ hết biện pháp, nhưng là biện pháp như thế cũng không bảo hiểm. Nhưng nếu có La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến gia nhập, vậy thì khác làm đừng nói. La Thành đương nhiên sẽ đáp ứng, bởi vì Tích Hữu Ngộng là bản thân nữ nhân. Hơn nữa hắn cũng đang tìm kiếm tài nguyên. Bất quá chính đáng hắn phải đáp ứng, bên ngoài truyền đến không nhỏ động tĩnh. Bên ngoài có một đám người hướng bên này bay tới. Là hắn. Tích Hữu Ngộng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhất thời trở nên căm giận không yên ổn, cho rằng La Thành còn không biết, đạo, rất chán ghét người, truy cầu sư tỷ không có kết quả, trái lại vu cáo sư tỷ, nói cái gì lúc chia tay. Sư tỷ còn lưu luyến không rời. Không cần nói. Quan Thục Nam lắc đầu, biểu thị La Thành đều biết. Quan Thục Nam, đi ra gặp lại. Bên ngoài truyền tới một hùng hồn giọng nam. Hắn cho là mình là ai a? Mộ Thủy Liễu cả giận nói. Ta cũng muốn nhìn hắn muốn dở trò quỷ gì. Quan Thục Nam nổi giận, một nhẫn nhịn nữa, sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng lao ra sân, những người khác theo sát phía sau. Bên ngoài, một đám Hắc Bạch học viên đệ tử khí thế hung hăng đứng ở đó, cầm đầu là một nam tử, đứng ở một đám Hắc Bạch học viên đệ tử trong, giống như hạc giữa bầy gà. ghé thăm để đọc truyện La Thành liếc thấy người này, cũng rất khó chịu, bởi vì đối phương gương mặt có thể để cho nữ nhân đố kỵ, hơn nữa thân hình cao lớn. Đến hắn đều so không bằng. Ở cái này bên người nam tử còn có Hồng Tỷ. Hiển nhiên là Hồng Tỷ mật báo, đem nam tử này gọi tới. Thục Nam, cái này là ai? Nam tử dùng một loại vốn là giọng của hỏi. Cùng ngươi có quan hệ sao? Quan Thục Nam lạnh lùng nói. Ta ngươi tuy rằng tách ra, nhưng ta cho rằng chỉ là tạm thời, ngươi lại tìm nam nhân khác, lẽ nào các ngươi Bắc vực nữ nhân đều là như thế này bắt cá hai tay sao? Nam tử cả giận nói. Thật vô sỉ. Niếp Tiểu Thiến nhỏ giọng nói, nàng nghe Quan Thục Nam nói lên thời điểm còn không quá tin tưởng, hiện tại gặp nam tử này thần sắc, thập phần chán ghét. Ngươi! Quan Thục Nam muốn phản bác, nhưng đã từng hai người quả thực thử ở chung, thật giống như xác định quan hệ trước cơ hội, nhưng sau lại tách ra cũng là không gì đáng trách, hết lần này tới lần khác cái này đổi trắng thay đen, ỷ vào người khác thấy qua bọn họ đi cùng một chỗ, bất kỳ giải thích nào đều tái nhợt. Nam tử trong lòng cười nhạt, kỳ thực hắn là cùng người đánh đố, đánh bạc muốn bao lâu mới có thể làm cho Quan Thục Nam thích hắn. Kết quả không giải thích được bị Quan Thục Nam chia tay sau, hắn ngại vì mặt mũi, tự cùng người khác nói hai người cùng một chỗ, còn nói Quan Thục Nam chết cũng không từ bỏ hắn. Kết quả sau lại Quan Thục Nam muốn cùng hắn xa lánh, hắn không tiếp thụ được, cố tình trả đũa, nói chơi chán Quan Thục Nam mới bỏ. Đây là một cái chết sống đều phải ra mặt người, hiện tại La Thành đột nhiên chạy đến tìm Quan Thục Nam, người khác đi ngay hỏi hắn thấy thế nào. Theo lý mà nói, đều đã tách ra, nam tử như thế nào đi nữa cũng không xen vào, nhưng hắn vẫn phải tới. Kỳ thực, La Thành không phải là tìm đến Quan Thục Nam, chủ yếu là Cố Phán Xương cùng Liễu Đình, ai biết sẽ bị hiểu lầm. Nam tử lời này trực tiếp vũ nhục tất cả Bắc Thương vực nữ nhân, để cho La Thành rất tức giận, cũng tìm được nói tiếp cơ hội. Ngươi mới vừa rồi là nói sở hữu Bắc Thương vực nữ nhân. La Thành chủ động tiếp nam tử lời hành vi nói rõ hắn căn bản không sợ nam tử. Nam tử nhận thấy được điểm ấy, tức giận nhìn hắn, hét lớn, đúng thì thế nào? Ta cũng vậy Bắc Thương vực nữ tử, chúng ta tới luận bàn một chút. Niếp Tiểu Thiến nhanh miệng nói. Nam tử không nói gì, Hồng Tỷ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói một câu. Nhất thời, nam tử sắc mặt đại biến, kiên kỵ nhìn Niếp Tiểu Thiến, hiển nhiên 10 cái hắc bạch khôi lỗi mang tới áp lực phi thường lớn. Không dám sao. Ngươi nói năng lô mãng, hay là tính tình như vậy? Niếp Tiểu Thiến khí thế hung hăng hỏi tới. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Trốn ở nữ nhân phía sau. Nam tử cái khó lo cái khôn, đem mũi nhọn nhắm ngay La Thành, cho là hắn dễ khi dễ, cực lực muốn tránh cho cùng Niếp Tiểu Thiến giao thủ. Hơn nữa hắn đúng là tìm đến La Thành phiền thoái. Rất tốt, Hắc Bạch học viện đệ tử quả nhiên để cho ta mở rộng tầm mắt, nói như vậy. Ta hướng ngươi đưa ra sinh tử đấu. La Thành lạnh lùng nói. Đối phó chết như vậy muốn ra mặt người, biện pháp tốt nhất là để cho hắn đâm lao phải theo lao. Sinh tử đấu. Nam tử kia sao điên cuồng như vậy? Chương 1120, kiếm như du long. Nam tử tên là Hứa Quan Anh, ở Hắc Bạch học viện trong bối phận không thấp, ở Hồng Tỷ trên, thực lực tự nhiên cũng không kém, sinh tử cảnh bắt trọng thiên. Hắn so La Thành còn phải cao hơn lượng trọng thiên. Nhưng nghe được La Thành đưa ra sinh tử quyết đấu, trái lại có chút khẩn trương, thận trọng đánh giá La Thành, muốn xem hắn có đúng hay không đang hư trương thanh thế. Nhưng muốn xem mặc La Thành không phải là một chuyện dễ dàng, Hứa Quan Anh bắt đầu tự hỏi khởi đáp ứng cùng không đáp ứng. Kỳ thực để cho hắn bận tâm chính là Niếp Tiểu Thiến. Cường giả không có cùng người yếu đi cùng một chỗ. Niếp Tiểu Thiến là cường giả, điểm ấy vô cho hoài nghi, nàng cùng với La Thành, nhìn qua còn rất thân mật. Có thể cùng như vậy nữ nhân ở cùng nhau, nhất định là có chút bản lãnh. Nhưng không biết bản lãnh này bao lớn, là gần với Niếp Tiểu Thiến, vẫn là có cái này nhất định chênh lệch, vô luận như thế nào, tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn Niếp Tiểu Thiến. Hứa Quan Anh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng La Thành so Niếp Tiểu Thiến còn mạnh hơn. Vấn đề là so với Niếp Tiểu Thiến có bao nhiêu yếu, có đúng hay không so với hắn còn muốn không bằng. Nếu như là như vậy, Hứa Quan Anh không ngại tiếp thu La Thành khiêu chiến, chính là chỉ dựa vào nhục nhãn, vô pháp nhìn ra La Thành mạnh yếu. La Thành ngoài miệng mang theo một cái cười khẽ, cho người cảm giác thập phần chấn định, không giống như là giả vờ. Vì vậy, Hứa Quan Anh thật là đâm lao phải theo lao. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sĩ diện cuối cùng để cho hắn đáp ứng, chủ yếu là cho là nơi này là Hắc Bạch học viện, La Thành không có khả năng thực sự giết người. Nói vậy, cũng quá không đem Hắc Bạch học viện để vào mắt. Có thể, đã như vậy, ký phần này giấy sinh tử đi. La Thành vẫn là đến thật, hắn biết nơi này là Hắc Bạch học viện, nếu chỉ là miệng hẹn nhau, đến lúc đó đối phương nhất định sẽ không nhận là đã hứa. Hứa Quan Anh nhìn La Thành trên tay phần giấy sinh tử, nhịn không được động dung, cái này nếu như ký, cho dù là ở Hắc Bạch học viện cũng vô dụng. Lê Mề, ngươi có phải là nam nhân hay không? Hứa Quan Anh đột nhiên làm khó dễ, không đi quản phần giấy sinh tử. Trực tiếp động thủ, trong tay linh kiếm như độc xà thổ tín vậy đâm ra, kiếm quang rực rỡ lóa mắt, kiếm ý khóa lại khu vực này, muốn để cho địch nhân không thể đào thoát. Buồn cười a. La Thành thu giấy sinh tử, trong mắt xẹt qua một tia lạnh như băng giọng nỉa mai ý nghĩ. Hứa Quan Anh so trước kia Phạm Thánh lợi hại hơn vài phần, La Thành trên tay nắm chặt linh kiếm. Chủ động nên đón. Hứa Quan Anh cái này đâm một cái bị La Thành đơn giản xem thấu, chỉ là một đạo cương gió thổi qua. Đây trời kiếm ảnh nhất thời tiêu tan thành mây khói. Hứa Quan Anh kinh hãi mất, hai chân cách mặt đất bay lên trời không, tránh cho kiếm chiêu bị xem thấu sau vồ đến. Chờ hắn hăng hái lạp thăng đến không trung, hướng trên mặt đất một nhìn, phát hiện La Thành đúng là biến mất. Hứa Quan Anh ý thức được cái gì, hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Sau lưng ngươi. Trong nháy mắt, Hứa Quan Anh dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất xoay người sang chỗ khác, kết quả bị kinh hãi xuất một tiếng mồ hôi lạnh, ánh mắt viện hướng. Vẫn như cũ cái gì cũng không có. Phía sau. La Thành thanh âm lại một lần nữa từ phía sau truyền đến. Hứa Quan Anh hét lớn một tiếng, diện mục dữ tợn phá hủy cái khuôn mặt anh tuấn, linh kiếm phong mang, đi theo chuyển thân đâm về phía thanh âm nơi phát ra. Nhưng mà một kiếm này hay là đâm vào không khí, hắn vẫn không có nhìn thấy La Thành thân ảnh. Là cái gì cho ngươi dũng khí, chạy tới khiêu khích? La Thành thanh âm lại truyền tới hắn trong tai. Hứa Quan Anh mau nổi điên, tự biết đã không phải là đối thủ. Muốn buông tha lại phát hiện quyền quyết định không ở trên tay hắn. Trong lúc bất chợt, một đạo kiếm phong chạm vào hắn phía sau lưng, cái này lực lượng kỳ lạ đi qua Hắc Bạch khôi giáp chui vào trong cơ thể hắn, đau đến hắn nhe răng niết miệng. Ngươi cùng Quan Thục Nam ở chung. La Thành thanh âm lạnh như băng thấu lộ cái này quét sạch, phảng phất tùy thời cũng sẽ lấy người tính mạng. Ta. Hứa Quan Anh muốn phủ nhận, lại cảm thấy như vậy mất mặt. Do dự trong, lại có một đạo kiếm phong thổi qua người. Quan Thục Nam là ta nữ nhân, ngươi cũng dám chạm. Thật to gan, ngươi mặc dù không có ký giấy sinh tử, nhưng ngươi động thủ trước, cũng đừng trách ta kiếm trong tay vô tình. La Thành chìm quát một tiếng. Thanh âm cực lớn, người phía dưới nghe được rõ ràng. Nghe được La Thành nói Quan Thục Nam là của hắn nữ nhân. Niếp Tiểu Thiến cùng ba cái sư muội đều trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Hắn là đang muốn làm rõ ta thanh bạch. Quan Thục Nam nói ra. Nàng biết La Thành là cố ý dọa người, ép xuất lời nói thật. Nhưng hắn còn nói ta là hắn nữ nhân, đây coi là giúp ta sao. Quan Thục Nam lòng nói đạo, nói như vậy, người khác liền sẽ cho là nàng là La Thành nữ nhân. Duy nhất khác nhau là, La Thành nếu so với Hứa Quan Anh tốt hơn nhiều. Ta không biết nàng là của ngươi người, nàng cũng chưa nói a. Hứa Quan Anh hét lớn. Chưa nói ngươi có thể ở chung. La Thành lời tựa như lợi kiếm, lạnh thấu xương cực kỳ. Nghe nói như vậy người sẽ cảm giác thân ở trời đông giá rét trong. Ta không có ở chung, ta không có ở chung. Hứa Quan Anh Hắc Bạch khôi giáp đã rạn nứt, hắn khải chi linh khí lập tức sẽ mất đi tác dụng. Không có ở chung. Vậy ngươi lời mới vừa nói coi là cái gì? La Thành lại là một kiếm đâm ra, triệt để phá hỏng đối phương Hắc Bạch khôi giáp, chỉ cần hắn nguyện ý, là được đem linh kiếm đưa vào đối phương trong cơ thể. Đó là ta khoác lác. Ta và Quan Thục Nam hoàn toàn không có phát sinh cái gì. Cái này nếu như tình huống khác giới, Hứa Quan Anh còn không đến mức như vậy sợ hãi, làm sao La Thành không biết, hơn nữa biểu hiện ra cái này là sinh tử quyết đấu thần sắc, để cho hắn sợ không thôi. Hắn lời nói này lối ra sau, không ít Hắc Bạch học viên đệ tử ồ lên không thôi, hồng tỷ mặt mày sáng rực vạn phần, ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm Quan Thục Nam. Quan Thục Nam cùng vài cái sư muội đều lộ xuất vui thích vẻ mặt. Cho dù ai đều không thích vui mừng bị người tắt nước dơ. Huống hồ hay là Hứa Quan Anh như vậy nước bẩn. Hừ, ta sẽ đơn giản tin ngươi. Ngươi tính mạng, ta muốn. Nói, La Thành sẽ phát ra phải giết một kiếm. Chờ một chút, ta nói đều là thật. Ta và người khác đánh đố, nói phải bao lâu mới có thể làm cho cái này Bắc vực nữ nhân yêu ta, nhưng Quan Thục Nam không ăn ta đây bộ, ta ngại vì mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là nói cùng với nàng, dùng ta ở Hắc Bạch học viện danh khí, không có ai sẽ hoài nghi ta nói. Lời này vừa rơi xuống, Hứa Quan Anh liền phát hiện La Thành cái đằng đằng sát khí mặt thay đổi, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Hứa Quan Anh ngẩn người, nhanh chóng nhìn xuống đi, rất nhiều Hắc Bạch học viên đệ tử đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, nguyên bản rất nhiều đối với hắn có ý tứ nữ đệ tử ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi! Hứa Quan Anh ý thức được mắc lửa, hai mắt gắt gao trừng mắt La Thành, trong mắt lửa giận hận không thể đem La Thành cho thiêu đốt. Ngươi không phục có thể tiếp tục động thủ A, ta không ngại sinh tử quyết đấu. La Thành khẽ cười nói, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, nhưng ngươi không nên hối hận. Chết sĩ diện người trước khi rời đi, còn nói một câu lời hay. La Thành rơi trên mặt đất, nhìn về phía Quan Thục Nam, đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã lớn tiếng nói, ta mới vừa nói chỉ là thay nàng nói ra, ngươi không nên hiểu lầm. Hắn cố tình lớn tiếng nói là cho những Hắc Bạch học viên đệ tử đó nghe, miễn cho liên lụy Quan Thục Nam. Bằng không thì hắn ra mặt hỗ trợ cũng là uổng phí thời gian. Quan Thục Nam thấy hắn như thế cẩn thận tỉ mỉ, lo âu trong lòng lúc nãy bỏ đi, nhưng không biết vì sao, ở La Thành làm sáng tỏ một khắc kia, nàng đúng là cảm thấy mất mát. Chương 1121, tình địch. Đối với rất nhiều Hắc Bạch học viện đệ tử mà nói, nghìn bài một điệu khô khan thời gian rốt cục có cải biến. Hai cái bái phỏng bạn tốt huyền môn đệ tử đem Hắc Bạch học viện huyên náo sôi sùng sục. Đầu tiên là Niếp Tiểu Thiến dùng sức một mình đánh bại thập cụ Hắc Bạch Khôi Lỗi, sau đó là La Thành đem Hắc Bạch học viện danh khí phi thường cao Hứa Quan Anh đánh bại. Không nói vì sao, liền dùng lập trường mà nói, không ít Hắc Bạch học viên đệ tử cảm thấy không phục, ở mình mâm bị hai cái huyền môn đệ tử đại làm náo động, tự nhiên sẽ cho là La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến là tới phá quán. Không ít Hắc Bạch học viên đệ tử đang mong đợi có người đứng ra tìm về chỗ dựa, xuất nhất khẩu ác khí, để cho huyền môn đệ tử biết Hắc Bạch học viện không phải là dễ chê ơ. Kết quả là, Hắc Bạch học viên đệ tử trong lòng nghĩ tới vài người chọn, đều là học viện nổi danh nhân vật lợi hại, là đại bộ phận đệ tử cần ngưỡng vọng đối tượng. Bất quá vài cái đệ tử không có tùy tiện động thủ, tựa hồ là suy tính không có rõ ràng nội tình tìm người phiền phức không đủ ổn thỏa. Cái này nếu như bại, ở học viện địa vị chính là xuống dốc không thanh. Giờ này khắc này, tĩnh tâm hồ. Trên mặt hồ có một người một chân đứng trên mặt hồ. Hắn cũng là Hắc Bạch học viên đệ tử, cũng không mặc Hắc Bạch khôi giáp, nhất thân xanh đen trang phục, chăm chú bao vây lấy rắn chắc thân thể, phía dưới mặc một bộ hắc sắc da khố, cả người giống như một chỉ liệp báo. Mũi chân hắn dính mặt hồ, lại thích tựa như không có đụng tới, mặt hồ không có một chút ba động. Cái đao tước đi ra ngoài khuôn mặt kiên nghị thấu lộ cái này yên lặng, hai mắt khép hở, người cùng xung quanh cảnh sắc hòa làm một thể. Thiết Phong sư huynh. Nhưng bình tĩnh này tường hòa một màn lại bị cắt đứt. Nam tử dưới chân mặt hồ trong nháy mắt xuất một vòng lại một vòng ba động. Nam tử mở hai mắt ra, ánh mắt như ngột thương vậy bắn hướng cắt đứt người của chính mình. Hứa Quan Anh. Tới không thôi một mình hắn, sau lưng hắn đi theo không ít Hắc Bạch học viên đệ tử. Chuyện gì? Thanh âm hắn trầm thấp, giàu có hiền lành, đệ thấp âm lượng thời điểm, sẽ có một loại làm cho kìm lòng không đậu đi lắng nghe ma lực. Sư huynh, là như vậy. Hứa Quan Anh đang muốn đem châm trước tốt nói ra, không ngờ Thiết Phong sư huynh đột nhiên xuất thủ, tay trái nhanh như tia chớp bấm ở cổ hắn. Hứa Quan Anh đỏ lên khuôn mặt, liều mạng dãy rủa đều là không làm nên chuyện gì. Thiết Phong dễ dàng đem hắn đề cập ở giữa không trung. Gân thịt hở ra cánh tay giống như một đầu cự mãng. Lần sau ngươi lại cắt đứt ta, ta liền cắt đứt ngươi cái cổ. Thiết Phong lạnh lùng nói. Tốt bốn. Hứa Quan Anh dụng hết toàn lực mới biệt xuất hai chữ. Chuyện gì? Thiết Phong lúc này mới buông ra ngũ chỉ. Ta muốn mời Thiết Phong sư huynh giúp ta xuất nhất khẩu ác khí. Hứa Quan Anh đem cùng La Thành xung đột nói một lần, cũng không cần làm sao thêm mắm thêm muối, chỉ là cường điệu Hắc Bạch học viện cùng huyền môn lập trường. Huống hồ La Thành cũng đã nói Hắc Bạch học viên đệ tử làm cho mở rộng tầm mắt nói như vậy. Tốt rất giỏi huyền môn. Tốt rất giỏi huyền môn đệ tử. Thiết Phong hai mắt trong nháy mắt sắc bén, cực kỳ giống một cái ra khỏi vỏ đao. Nhưng mà, ta hiện tại không rảnh. Ngươi đi tìm những sư huynh khác đi. Bất đồng Hứa Quan Anh mừng thầm, Thiết Phong thoại phong nhất chuyển. Làm cho không phản ứng kịp. Cái này, Hứa Quan Anh muốn nói lại dừng lại, nghi hoặc nhìn Thiết Phong, nghĩ thầm như ngươi vậy đứng trên mặt hồ trên có chuyện gì. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói ra. Chính đáng lúc này, cách đó không xa mặt hồ truyền đến nổi trên mặt nước tiếng, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử theo trong nước bay ra. Tinh tâm hồ là Hắc Bạch học viên đệ tử chỗ tu luyện, không ít đệ tử ở đáy hồ ngồi thiền tĩnh tu, cho nên đây không tính là kỳ quái, nhưng Thiết Phong mặt thay đổi. Vô cùng cuồng nhiệt nhìn nữ tử. Nguyên lai là chờ nàng. Hứa Quan Anh minh bạch, không thể làm gì khác hơn là đi tìm những sư huynh khác hỗ trợ. Người chờ một chút. Làm cho không nghĩ tới chính là, nữ tử lại đem hắn gọi lại, bay tới. Đi theo nữ tử đến gần, Thiết Phong hô hấp cũng theo đó gấp. Có việc. Hứa Quan Anh nghi hoặc nói. Ngươi mới vừa nói cái kia huyền môn đệ tử tên gọi là gì? Nói cho ta biết. Nữ tử hỏi. Thái độ gì? Ngươi một cái Bắc Thương vực nữ tử, dám cùng ta nói như vậy lời. Hứa Quan Anh trong lòng tức giận vô cùng, nhưng đón nhận cái này nữ tử ánh mắt của. Lời nói này dám nói không nên lời, hắn không phải không thừa nhận, có chút nữ tử mặc kệ đến từ nơi nào, trên người cổ lạnh như băng uy nghiêm lại chắc là sẽ không cải biến. La Thành. Hứa Quan Anh nói ra. Ta cũng biết là hắn. Nữ tử nhất thời cười, ban nay Hứa Quan Anh nói với Thiết Phong thời điểm, cũng không nói gì đặt tên chữ. Nhưng nói hai người giao thủ đi qua, cùng với huyền môn đệ tử đôi câu vài lời. Nữ tử ở dưới hồ nghe được, đúng là đoán được thân phận. Ở Hắc Bạch học viện còn có thể đối với La Thành như thế lý giải, tự nhiên chỉ có Cố Phán Xương. Cảm tạ. Nàng lưu lại hai chữ, thật nhanh rời đi, không kịp chờ đợi muốn gặp được La Thành. Tự thủy chí trung, nàng cũng không có nhìn tới Thiết Phong. Hứa Quan Anh trong lòng không phục, nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo nàng rời khỏi, sau đó nghĩ đi những sư huynh khác chút giận. Không ngờ, con kia khổng lồ mạnh mẽ đại thủ lại bắt hắn lại vào áo. Thiết Phong sư huynh. Ngươi nói cái kia huyền môn đệ tử, hắn ở đâu? Hứa Quan Anh còn chưa kịp nói, đã nhìn thấy Thiết Phong hai mắt đỏ bừng, hung ác thần sắc giống như là muốn ăn thịt người. Hứa Quan Anh trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn là nơm nớp lo sợ nói một câu. Giải quyết Hứa Quan Anh phiền phức, La Thành cùng Quan Thục Nam trò chuyện khởi bàn nay chưa nói xong chuyện tình. Ở Trung Vực có rất nhiều chỗ như vậy, trong đó dùng tinh vực nổi danh nhất, sở dĩ kêu tinh vực, chính là ở đâu bao la, mà bảo vật càng như cùng sao đầy. Tự nhiên, tinh vực có rất nhiều nguy cơ, nguy hiểm nhất hay là cái khác tiến nhập tinh vực người. Nếu là ngươi cùng Niếp tiểu thư có thể cùng chúng ta cùng đi, đó là tốt nhất bất quá. La Thành cùng Niếp tiểu thiến liếc nhau, đều theo từng người trong mắt thấy ý động. Hai người lần này đi ra chính là vì bế quan cần tài nguyên làm chuẩn bị, mà cái này tinh vực đã có nhiều như vậy bảo vật, thích hợp nhất bất quá. Hơn nữa nghe Quan Thục Nam mà nói, chỗ đó cũng không coi là quá nguy hiểm. Không thành vấn đề, chúng ta cùng đi. Cấu thành một chi Bắc Thương vực đội ngũ, quân sạch Trung vực. La Thành lớn tiếng nói. Tốt. Quan Thục Nam cũng khó được kích động. Cộng thêm ta một cái làm sao? Cửa ra bỗng nhiên truyền tới một nữ tử tiếng nói. Mọi người sửng sốt, sau đó Quan Thục Nam bốn người đều nhìn về La Thành, Niếp tiểu thiến nghi hoặc khó hiểu, nhưng nhìn những người khác mặt mày, biết đâu chính là cái kêu kêu Cố Phán Xương nữ tử. La Thành mừng rỡ không thôi, hưng phấn đi ra ngoài, Niếp tiểu thiến theo sát phía sau, nàng muốn nhìn cái này Cố Phán Xương. Đầu tiên mắt nhìn qua, Niếp tiểu thiến liền cảm thấy cảm giác nguy cơ. Cố Phán Xương khí chàng cũng không phải là tích hữu mộng như vậy, ở tích hữu mộng trên người, nàng chỉ cảm thấy chia sẻ. Nhưng nhìn cái này Cố Phán Xương, nàng cư nhiên sợ đối phương đem La Thành cướp đi. La Thành đi tới, gặp đi ra bên ngoài Cố Phán Xương, xông lên đem nàng chặn ngang ôm lấy. Cố Phán Xương là hắn cái thứ nhất nữ nhân, nói đúng ra là người thứ nhất phát sinh quan hệ nữ nhân, cái này với hắn mà nói có đặc biệt ý nghĩa. Chương 1122 Vô cùng lý trí. Đột nhiên, La Thành lôi kéo Cố Phán Xương rời khỏi, lưu lại mê mang Niếp Tiểu Thiến bọn người. Niếp Tiểu Thiến đoán ra La Thành tâm tư, không kiềm hãm được thở dài một chút sức lực. Cố Phán Xương còn không biết nàng cùng tích hữu mộng chuyện tình, La Thành không có khả năng lôi kéo Cố Phán Xương tay, hướng nàng giới thiệu nói Niếp Tiểu Thiến cùng tích hữu mộng đã là của mình nữ nhân. Nếu quả thật như vậy làm, Cố Phán Xương sợ rằng sẽ chịu không nổi. Thế cho nên phát sinh chuyện không vui. Cho nên La Thành đem Cố Phán Xương tới chỗ không người, tràn ngập áy náy hướng nàng giảng thuật khởi Niếp Tiểu Thiến cùng tích hữu mộng chuyện tình. Sau khi nghe xong, Cố Phán Xương phản ứng không phải là rất lớn, thậm chí có thể nói là rất yên lặng. Nhưng điều này làm cho La Thành thấp thỏm bất an, Cố Phán Xương tức giận là hắn không muốn gặp lại, nhưng nếu như một điểm cũng không tức giận càng làm cho người sợ hãi. Vậy nói rõ Cố Phán Xương khả năng đã không quan tâm hắn, không hề thương hắn. Phàm là ở trong lịch sử lưu lại tên nam nhân, đều có vô số phong lưu tình sử, ngươi sẽ như vậy, ta một điểm đều không trách ngươi, chỉ cảm thấy rất bình thường. Cố Phán Xương thanh âm lơ lỏng bình thường, giống như nói một chuyện nhỏ. Nhưng nếu là để cho phong lưu tình sử biến thành phong lưu khoản nợ, là phi thường ngu xuẩn, mà ngươi bây giờ chính là như vậy. Vì sao? La Thành không hiểu nhiều ý của nàng. Nếu như ngươi nói cho ta biết cùng với Mộ Dung Tuyết, ta sẽ không trách ngươi, nói rõ ngươi có bản lĩnh, nhưng bên cạnh ngươi cái khác nữ nhân quá không xuất sắc. Liễu Đình không nói, nàng giàu gì cũng là linh đan sư, có thể luyện chế thiên đan, sau này thành tựu không thấp, nhưng mà tư không lạc đây. Mà Tích Hữu Ngộng ta đã sớm đã nhìn ra, không những cùng quan hệ của ngươi, còn có nàng thiên phú, đặt ở vài thập niên trước, tuyệt đối là thiên tài, nhưng bây giờ không đủ ưu tú, hiện tại cái kia Niếp Tiểu Thiến. Nàng là Linh Lung Tâm. La Thành ngắt lời nói. Nga. Vậy còn tốt, ngươi không nên hiểu lầm ý của ta, ta không phải là ghét bỏ các nàng, mà là các nàng ở ngươi trong lúc đó từ từ mất đi cân đối. Khi ngươi biến thành tạo hóa cảnh, các nàng khả năng vẫn còn ở thần hồn cảnh, vậy sẽ là bình đẳng quan hệ sao? Ngươi không cảm thấy cái gì, các nàng đâu? Các nàng nhìn bên cạnh ngươi nữ nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ưu tú, các nàng nhất định sẽ có khác người hành vi. Vậy những thứ này hành vi chính là ta nói phong lưu khoản nợ. Bên cạnh ngươi nữ nhân xinh đẹp nhất chính là Tư Không Lạc. Cảnh giới thấp nhất cũng là nàng, tại đây đoạn quan hệ trong. Nàng nhất định sẽ mất mát, mà thôi diện mạo của nàng, bên người nhất định sẽ có nam nhân. Ta giả như, chỉ là giả như, nàng phản bội ngươi. Giống như ngươi vậy kiêu ngạo nam nhân, khẳng định chịu không nổi, thậm chí tâm tính đại biến, biến thành một người khác, đại giới cũng liền quá lớn. Ta không phản đối ngươi tìm nữ nhân. Nhưng vô luận là vui lùa một chút hay là chăm chú được, đều hy vọng tìm cái cấp bậc không thấp. Hao phí thật lớn tinh lực, La Thành mới nghe minh bạch Cố Phán Xương ý tứ, trong lòng tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Cùng Cố Phán Xương nhận thức lâu như vậy, La Thành còn chưa từng có phát hiện nàng là một cái để ý tính đến mức tận cùng nữ nhân. Đương nhiên, hai người ở chung với nhau thời gian cũng không nhiều, ngoại trừ trước đây thần long vệ đoạn thời gian. Phần lớn thời gian đều là phân chia lìa cách. Trước hai người chỉ là lẫn nhau hấp dẫn, đi theo ở chung, hai người đang tiến hành quan niệm cùng tính cách ma hợp, cái này đem quyết định hai người có thể hay không đi tới cuối cùng. Dù sao La Thành nghe minh bạch Cố Phán Xương lời nói này, đã quyết định quyết tâm, như vậy nữ nhân tuyệt đối không thể chạy. Ban nãy lần lời đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là giáo lý A. Ta và Lạc Nhi xác định quan hệ thời điểm. Cũng là mới thần hồn cảnh, cùng Tích Hữu Ngộng nhận thức thời điểm, cảnh giới còn không có người khác cao, bất quá ngươi yên tâm, có các ngươi ta đã rất thỏa mãn. Một hồi gặp Tiểu Thiến cùng Ngộng Nhi thời điểm, ngươi không nên quá lãnh đạo. La Thành kỳ vọng đạo. Yên tâm đi. Cố Phán Xương quả thực không có lãnh đạo, trở lại gặp Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Ngộng thời điểm. Cử chỉ khéo, tự nhiên, không có chút nào thành kiến. Tự nhiên. Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Ngộng cũng sẽ không nói cái gì, ba người biểu hiện phi thường hài hòa. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, trong lòng kỳ vọng cái này Liễu Đình cũng có thể giống như Cố Phán Xương, vậy hắn cũng không sao thật lo lắng cho, nhưng đây là không thể nào. Liễu Đình vẫn cho rằng mình là La Thành danh chánh ngôn thuận vị hôn thê, có cái khác nữ nhân không có cảm giác về sự ưu việt. Các ngươi muốn đi tinh vực sao? Cố Phán Xương không có xoắn suýt Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Ngộng. Nói lên chính sự. Đúng vậy. Quan Thục Nam gật đầu, chờ đợi nhìn nàng. Ta cũng đi nữa, tinh vực đúng là trung vực trẻ tuổi sinh tử cảnh nhất định đi địa phương. Cố Phán Xương nói ra. La Thành nhớ tới cái gì? Đạo, Mộ Dung Tuyết đây. Gọi nàng cùng đi. Mộ Dung Tuyết phụ thân qua đời sau, làm càn muốn giết sạch ma đạo, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện trong, gia nhập Hắc Bạch học viện sau, vẫn luôn đang bế quan. Bế quan đối với võ giả mà nói là một chuyện đại sự, không phải là tùy tiện tìm một chỗ không người ở ẩn không ra liền nói là bế quan. Bế quan điều kiện phi thường nghiêm ngặt, đầu tiên là bế quan địa phương phải nguyên khí sự dư thừa, đây là cực kỳ trọng yếu. Bế quan ít nhất cũng là một năm, thiên địa nguyên khí cực kỳ trọng yếu. Thứ nhì là duy trì tu luyện tài nguyên, cũng tức là linh đan. Cũng là La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến hiện tại phải chuẩn bị đồ đạc. La Thành, chuyện của ngươi xử lý thế nào? Cây đao kia đây. Cố Phán Xương theo hắn lời này nghĩ vậy sự tình, không khỏi hỏi. Đao A, cây đao kia đã người cướp đi, bất quá yên tâm đi, không phải là cái kia ma vương. Nói lên ma đao, La Thành liền không nhịn cười được, mơ mơ màng màng liền đem ma đao giải quyết. Tuy rằng lão nhân kia để cho hắn một năm sau này đi lấy, nhưng hắn cho là chỉ có kẻ đần độn mới có đi lấy lại. Nhìn thấy La Thành thoải mái vẻ mặt, Cố Phán Xương cũng yên tâm. Chúng ta lúc nào xuất phát đi tinh vực? Ta muốn tìm được trước Liễu Đình. La Thành ngắt lời nói. Liễu Đình đi theo Linh Đan Công hội để thăng chính mình Linh Đan Thuật. Hiện tại chúng ta không biết nàng ở đâu, nhưng nàng cách mỗi một đoạn thời gian sẽ truyền tin trở về. Phải đợi sao? Quan Thục Nam nói ra. Như vậy a? La Thành khổ sở nhìn những người khác. Nếu như muốn gặp Liễu Đình, có nghĩa là muốn ở Hắc Bạch học viện đợi, nhưng lúc này làm lỡ Quan Thục Nam cùng nàng ba cái sư muội. Mà hắn nếu như không đi mà nói, Cố Phán Xương cũng không tốt lắm cùng Quan Thục Nam đồng hành, Niếp Tiểu Thiến càng không cần phải nói. Nếu không chúng ta trước chờ vài ngày, nếu như Liễu Đình còn chưa tới tin, liền trước tiên đi tinh vực đi. Liễu Đình hỗ trợ ngoại trừ một cái chủ ý. Có thể chứ? La Thành nhìn về phía Quan Thục Nam. Đương nhiên không thành vấn đề, vài ngày mà thôi, vẫn có thể chờ. Quan Thục Nam nói ra. Vậy cứ như thế. Huyền môn đệ tử. Đi ra cho ta. La Thành đang muốn nói chỉ như vậy định rồi, không nghĩ tới bên ngoài truyền đến một tiếng phẫn nộ, giống như lôi đình vậy, vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Những cái này Hắc Bạch học viên đệ tử. La Thành nhíu môi, bước nhanh đi tới cửa, ánh mắt lợi hại nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Linh kiếm ít có chủ động nắm trong tay. Thiết Phong cùng Hứa Quan Anh đứng chung một chỗ, người trước dùng đồng dạng ánh mắt sắc bén cùng La Thành bốn mắt nhìn nhau, người sau đứng trên mặt hồ cười trộm. Chương 1123, một kiếm một đao. Người là vì hắn tới. La Thành nhìn người này phía sau Hứa Quan Anh. Không sai. Thiết Phong kỳ thực không quan tâm phát sinh ở Hứa Quan Anh trên người chuyện hư hỏng, hắn là bởi vì đấu kỵ mới chịu gây sự với La Thành. Mà khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, phát hiện mình liền đấu kỵ tư cách cũng không có, vì vậy do dự nửa ngày, quyết định đổi lại một câu trả lời hợp lý, ban trợ Hứa Quan Anh xuất nhất khẩu ác khí. Thiết Phong muốn mượn cơ hội này hướng Cố Phán Xương chứng minh hắn so tên mặt trắng nhỏ này mạnh hơn gấp một vạn lần. Thất trọng thiên cảnh giới, không tính là rất cao, tại sao phải để cho ta có cảm giác nguy cơ? La Thành trong lòng thầm thì. Người trước mắt này cho cảm giác của hắn coi như một đầu mánh thú, một khi động khởi tay đến, hung mánh khó cản. Cũng tốt, nếu như ngay cả hắn cũng không thể đánh bại, cùng Mạnh Lãng thủ tịch đệ tử tranh đấu cũng không có hy vọng. Nghĩ tới đây, La Thành ánh mắt càng ngày càng sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương không thả. Cao thủ so chiêu, khí thế rất trọng yếu, có đôi khi hai người còn không có động thủ, đã phân ra thắng bại. La Thành nhìn chằm chằm Thiết Phong cũng theo dõi hắn. Hai người ánh mắt phảng phất ở giữa không trung kích đấu. Ai cũng không thể có một điểm thư giãn, vậy đại biểu sơ hở, sẽ quyết định thắng bại. Thiết Phong. Lúc này, Cố Phán Xương đã đi tới, nói, ngươi chớ phải ở chỗ này cố tình gây sự, chúng ta không có đáp lại ngươi. Nàng biết Thiết Phong vì sao động thủ, mặt thật không tốt nhìn, trong mắt tràn đầy chán ghét. Phán Xương. Người này đến ta học viện ra vẻ ta đây, tùy ý hắn bộ dáng như vậy. Học viện chúng ta mặt ở đâu? Thiết Phong hét lớn. Nếu là hắn không đúng, học viện trưởng lão từ lâu xuất thủ, làm sao có thể chờ ngươi đến? Trong đó đúng sai, ngươi lại nhưng hiểu qua. Ta mặc kệ. Thiết Phong vung tay lên, cường ngạnh đạo, hắn ở học viện chúng ta đã thương học viện chúng ta đệ tử. Nếu để cho hắn lông tóc không tổn hao gì đi ra sân môn, chúng ta Hắc Bạch học viên đệ tử cũng sẽ che mặt xấu hổ. Không sai. Thiết Phong sư huynh nói rất hay. Hứa Quan Anh vung tay hô to, lòng đầy căm phẫn thần sắc gọi người buồn cười. Bất quá, đứng ở Hắc Bạch học viên đệ tử quan điểm đến nói, đều rất nhận thức lời nói này. Cũng đứng ở Thiết Phong bên này. Thân là Bắc Thương vực nữ tử Cố Phán Xương tranh cãi nữa chấp xuống phía dưới, nhất định sẽ bị những đệ tử này trách móc. Hạ thân, quyết định cái đầu. La Thành đem nàng kéo lại, cười nói, hơn nữa, một cái đáng ra xuất kiếm đối thủ cũng không nhiều, thật vất vả gặp phải. Nhưng không thể bỏ qua. Cẩn thận một chút. hắn khó đối phó. Thiết Phong nếu như Hứa Quan Anh như vậy hàng, Cố Phán Xương cũng sẽ không ngăn. Chính là bởi vì biết Thiết Phong lợi hại, cho nên mới không muốn nhìn thấy La Thành bị thua. Nàng và La Thành đã rất lâu không gặp, La Thành có thật lợi hại, nàng còn không biết. Yên tâm. La Thành nhún vai, nụ cười trên mặt có thể hóa giải người khẩn trương trong lòng. Hắn nhìn Thiết Phong, đạo, ta nếu như đem ngươi đánh bại, có thể hay không lại có con người làm ra ngươi ra mặt, như vậy không ngừng nghỉ xuống phía dưới, ta cũng không thời gian. Ngươi nếu là đánh bại ta, Hắc Bạch học viên đệ tử không ai có thể đánh bại ngươi. Thật. Tự nhiên. Đến đây đi. La Thành bay đến không trung, Thiết Phong theo sát phía sau, trên tay nhiều hơn một cái nhạn linh đao, thân đao hẹp dài rất thẳng, mũi đao hẹp lại hơi trên vệnh, lưới đao độ cũng lớn, mũi đao bộ khoang dung. Nhạn linh đao không phải là đơn giản một cây đao, mà là đối với loại này đao gọi chung. Cây đao này thật giống như người của hắn, có tuyệt vời đường cong, lại có bạo phát lực, mềm mại mà lại chí mạng. Đương nhiên, đây cũng là đem thần cấp linh đao. Cho nên nhìn qua lại là La Thành ở vào hoàn cảnh xấu, vô luận là cảnh giới hay là linh khí. Còn dư lại muốn xem võ học tạo nghệ. Mọi người đều biết, sinh tử cảnh võ học lực lượng tối trọng yếu. Cũng bởi vì này dạng, sở hữu Hắc Bạch học viên đệ tử trên mặt đều mang dáng tươi cười, đó là một loại nụ cười tự tin. Đào Kiếm Chi ở trong khoảng thời gian này trở lại tắm một cái, thay chỉnh tề quần áo, mang theo chính mình linh kiếm tìm đến La Thành so kiếm. Hắn lòng tin 10 phần, cho là chỉ cần La Thành cảnh giới khống chế ở thần hồn cảnh, thì không phải là đối thủ của hắn. Gì? Mà khi hắn tìm tới thời điểm, liền phát hiện La Thành cùng Thiết Phong trên không trung đứng. Cùng Thiết Phong sư huynh giao thủ. Đào Kiếm Chi ngây ngẩn cả người, bởi vì tuổi tác quan hệ, hắn ở môn phái thuộc về nhân tài mới xuất hiện, kiếm pháp tuy rằng lợi hại, nhưng bối phận hay là rất thấp, trước kia Phạm Thánh là hắn sư huynh, Hồng Tỷ cùng Hứa Quan Anh có thể nói là sư huynh cùng sư tỷ. Coi như như thế, Đào Kiếm Chi cũng không có quá đem để ở trong lòng, kiếm pháp của hắn đã vượt qua những thứ này sư huynh, chỉ cần chờ tuổi tác cùng cảnh giới đi tới, có thể biến thành Hắc Bạch học viện trụ cột vững vàng. Nhưng mà, Thiết Phong sư huynh lại là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đối với kiếm pháp tự tin Đào Kiếm Chi, cũng không dám đi chạm Thiết Phong đao. Hắn đã từng thấy qua Thiết Phong xuất đao, khi đó liền phát hiện kiếm pháp trên chênh lệch. Đem nhạn linh đao phảng phất trời sinh vì Thiết Phong chế tạo. Cho nên hắn thấy La Thành cùng Thiết Phong trên không trung rằng có mới có thể kinh ngạc. Thiết Phong nhìn bằng nửa con mắt cái này La Thành, đạo, ngươi xuất kiếm đi, ta để cho ngươi tăng kiếm. Không ai có thể để cho ta tăng kiếm. Trừ phi những cái kia cảnh giới đã mạnh hơn quá nhiều người, có thể cùng La Thành lực lượng tương đương đối thủ, không để cho qua hắn tam kiếm mà không bại. Liên một kiếm cũng không có. Ừ, vậy ngươi ra tay đi, ta để cho ngươi đánh trước. Thiết Phong lại nói. Ngươi ra tay đi, ta để cho ngươi tam đao. La Thành so với hắn càng hung hăng càng quái. Thiết Phong thần sắc hình như nghe được cái gì chê cười, hơn nữa còn là kém cỏi chê cười, rất khinh miệt bĩu môi. Những Hắc Bạch học viên đệ tử đó vẫn là cười, cười La Thành không biết tự lượng sức mình. Thiết Phong vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, đao đã xuất. Hắn muốn cho La Thành biết tùy tiện nói lời đại giới, để cho La Thành thua mặt mũi của hoàn toàn không có. Cho nên, hắn muốn một đao đánh bại La Thành. Một đao, để cho cái này huyền môn đệ tử hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một đao này, ngưng tụ trên người hắn mỗi khối cơ thịt cùng tinh thần lực lượng. Một đao này, ở đây không ai nhìn ra huyền bí, nhìn như đơn giản bổ ra đi, vẫn là không thể đào thoát. Nhưng mà, La Thành không phải là người bình thường, cũng không phải thích nói mạnh miệng người. Nếu dám nói vậy, bởi vì có tự tin. Đối mặt một đao này, La Thành không né không tránh, một kiếm nên đón. Một đao, một kiếm. Không trung phảng phất chỉ còn lại có đao và kiếm. Ở đây không ai thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, đao kiếm đụng nhau, cũng không có trong tưởng tượng năng lượng va chạm nổ. Tất cả phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi được lúc kết thúc, La Thành cùng Thiết Phong thay đổi vị trí. La Thành đứng ở Thiết Phong xuất đao địa vị, Thiết Phong đứng ở hắn xuất kiếm địa phương. Hai người đứng nghiêm, vẫn không nhúc nhích. Mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn hai người, chờ đợi kết quả. Nhất là Hứa Quan Anh, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, hy vọng hắn có thể ngã xuống. Cố Phán Xương hô hấp cũng đã đình chỉ, trừng lớn suy nghĩ con người. Vạn chúng chúc mục dưới, hai người rốt cục có động tĩnh. La Thành bên trái đầu gối mềm nhũn, nửa quỳ xuống tới. Thật tốt quá. Sở Hưu Hắc Bạch học viên đệ tử đang muốn hoan hô, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn nở rộ cũng đã ngưng lại. So sánh với quỳ xuống La Thành, Thiết Phong vẫn là một đầu ngã xuống, không có có bất kỳ giảm sóc hướng mặt đất rơi xuống. Nếu không có xung quanh đều là Hắc Bạch học viên đệ tử, sợ rằng sẽ trực tiếp ngã chết. Chương 1124, trọng sắc khinh bạn. Thiết Phong giống như là rơi vào hôn mê, thân thể trên không trung rơi xuống, nhanh chóng hướng mặt đất rơi đi. Chung quanh Hắc Bạch học viên đệ tử kinh hãi thất sắc, vội vã tiến lên cứu giúp, nhưng cũng không dám tùy tiện đi đón, mà là vài cái đệ tử hợp lực nâng Thiết Phong thân thể, chậm lại hắn giảm xuống tốc độ, chậm rãi để dưới đất. Rơi xuống đất một khắc kia, Thiết Phong đột nhiên trợn to hai mắt, đứng dậy, lưng thẳng tắp. Nhưng mặt tái nhợt, nhìn đã biết bị thương nặng. Ngươi có phục hay không? La Thành đứng ở trước mặt hắn, cứ khí tức bất ổn, tuy nhiên còn có sức đánh một trận. Một trận chiến này, dĩ nhiên là hắn thắng. Thật nhanh kiếm. Thiết Phong nghiêm nghị nói. La Thành cười mà không nói. Ngươi ở đây huyền môn thực lực xếp hàng thứ mấy? Không biết, nhưng ở không lâu sau này, sẽ là đệ nhất. Ngươi cùng Mạnh Lãng so với làm sao? Còn không có so qua, nhưng ở không lâu sau này sẽ có đánh một trận. Thiết Phong đống nhiên không nói thêm gì nữa, dừng ở La Thành, sau đó không nói lời nào, chuyển thân rời khỏi. Hắn bước tiến vô lực, thân thể vô pháp vẫn duy trì thẳng tắp, mà khi có người đệ tử muốn tới đây dịu hắn thời gian, bị cặp kia manh thú vậy ánh mắt cho trừng khai. La Thành thấy hắn chỉ như vậy đi, nhún vai, thu trong tay linh kiếm. Nga! Hắn vốn muốn cùng Cố Phán Xương vào nhà, không để ý tới những cái kia bị hù dọa ngốc Hắc Bạch học viên đệ tử. Nhưng trong lúc vô tình thấy trong đám người một cái Hắc Bạch học viên đệ tử, nhớ tới ban nay ước định. Ngươi tới là tìm ta so kiếm. Đào Kiếm Chi không trả lời, chỉ là cười khổ. La Thành đánh bại Phạm Thánh cùng Hứa Quan Anh đều không có cơ hội cho thấy bản thân kiếm pháp. Điều này làm cho Đào Kiếm Chi nghĩ lầm hắn kiếm pháp không cao. Cho tới bây giờ, La Thành một kiếm kia cho hắn biết chênh lệch. Mặc dù chỉ là một kiếm, ở tại kiếm khách trong mắt, là phi thường đáng sợ một kiếm. Đào Kiếm Chi còn không phát ra được một kiếm kia, xa xa không phát ra được. Ta dạy cho ngươi sử dụng kiếm. La Thành lại nói. Mặc kệ nói như thế nào, Đào Kiếm Chi giúp hắn tìm được Quan Thục Nam, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đào Kiếm Chi trước mắt sáng ngời, sải bước hướng đi La Thành. Ghê tởm. Hứa Quan Anh phát hiện mình hao phí một phen công phu chỉ là để cho La Thành đại làm náo động, trong lòng không phục lắm. Then chốt chính là... La Thành hoàn toàn mặc kệ hắn, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, điều này làm cho hắn cảm giác mình thất bại. Đúng rồi. Hứa Quan Anh nghĩ đến Hắc Bạch học viện còn có một người, tất nhiên có thể trị La Thành. Người kia cũng là sinh tử cảnh thập trọng thiên, võ học không cao, nhưng hắn đã có khắc chế thiên tài võ học thủ đoạn. Từ khi người tới Hắc Bạch học viện sau, trong học viện thiên tài võ học đều ở trước mặt hắn ăn thiệt rồi. Nếu như có thể mời được hắn xuất thủ, nhất định có thể làm cho La Thành đẹp mắt. Vì vậy Hứa Quan Anh nhanh chóng đuổi hướng học viện đỉnh núi. Trên đỉnh núi, không khí loãng. Đỉnh đầu đó là tự nhiên hình thành cương phong, mây trắng chạm tay có thể đụng. Bình thường đệ tử không thể tới nơi này. Hứa Quan Anh là hận thấu La Thành, lúc này mới mạo hiểm đến đây. Mới vừa bay đến đỉnh núi, bên tai chính là gào thét gió lốc, nhưng đỉnh núi trong liên tục chuyển tới nổ che giấu ở tiếng gió thổi. Hứa Quan Anh rơi vào đỉnh núi, nổ càng chói tai, giống như sét đánh cũng thế. Hứa Quan Anh thở một hơi thật dài, hướng phía bên trong kêu một tiếng. Nổ tùy theo đình chỉ, một cái thân hình cao lớn. Lộ cái này nửa người trên nam tử khôi ngô đã đi tới. Ở bên người nam tử, chính có thật nhiều hình chữ nhật hòn đá lơ lửng. Những thứ này huyền phù thạch đầu không phải là phổ thông thạch đầu, mà là không thể phá vỡ kim thạch. Trước kia nổ đúng là nam tử dụng quyền đầu nện kim thạch vọng lại, đầy đất đá vụn nói do hắn lực lượng mạnh mẽ. Hứa Quan Anh nhìn nam tử cặp kia thiết quyền, nuốt xuống một búng nước miếng, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang. Sư huynh, ngươi muốn vì học viện chúng ta xuất nhất khẩu ác khí A. Có cái huyền môn đệ tử chạy tới phá quán. Liên tiếp đánh bại Hứa Quan Anh cùng Thiết Phong sư huynh, châm chọc học viện chúng ta không có một cái có thể đánh. Hứa Quan Anh đối với nam tử này có vài phần lý giải, biết đối phương phi thường lô mãng xung động, nghe hắn nói như vậy, khẳng định ngồi không yên. Thiết Phong cũng thua. Nam tử đối với Hứa Quan Anh cũng không quan tâm, nhưng nghe đến Thiết Phong cũng thua ở cái này huyền môn đệ tử trên tay. Ngược lại có vài phần kinh ngạc. Đúng vậy, huyền môn đệ tử chỉ dùng một kiếm liền đánh bại hắn. Kiếm. Không sai, hắn kiếm pháp phi thường lợi hại, nhanh đến mắt đều theo không kịp. Hứa Quan Anh khoa trương nói. Ừ, trên đời này sử dụng kiếm lợi hại người, ta chỉ phục một người. Nam tử cũng không ủng hộ, nhưng là chính hợp Hứa Quan Anh ý. Mang ta thấy hắn. Thân ta vì Hắc Bạch học viên đệ tử, đã sớm nghĩ xuất ra một phần lực. Tốt. Hứa Quan Anh đại hỉ mong ra, kích động mang theo hắn đi tới Quan Thục Nam nơi ở. Lúc này La Thành đã vào nhà, bên ngoài cũng không có còn lại vài cái Hắc Bạch học viên đệ tử, nhưng những người còn lại vừa nhìn thấy Hứa Quan Anh sau lưng nam tử, trước mắt nhất thời sáng ngời, tràn đầy kỳ vọng. Hứa Quan Anh thật là thông minh, cư nhiên đem hắn mời tới. Cái này cũng không tốt cho ca. Vô luận võ học lực lượng rất cường đại, hắn một quyền là có thể phá chi. Hắn mặc dù là Bắc Thương vực tới, nhưng nếu như có thể đem La Thành đánh bại, ta sau này đối với Bắc Thương vực người tuyệt đối sẽ không khinh thị. Hứa Quan Anh rất hưởng thụ cái khác Hắc Bạch học viên đệ tử phản ứng, lớn tiếng nói, huyền môn đệ tử, lăn ra đây cho ta. Nhưng mà, La Thành giống như là đã chán ghét, cũng không trở về ứng với. Hứa Quan Anh lo lắng nhìn thoáng qua theo tới nam tử, cắn răng, lấy dũng khí xông vào Quan Thục Nam sân. La Thành cái này ngồi không yên, ra khỏi phòng, nhìn cái này không biết sống chết người. Ngươi có đúng hay không ra nhột? La Thành không nhịn được hỏi. Ngươi cứ đắc ý. Ta Đường sư huynh liền ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu có can đảm, liền ra ngoài cùng hắn đánh một trận. Hứa Quan Anh kêu gào đạo. Đường sư huynh? Lại là cái nào Đường sư huynh a? La Thành châm chọc nói. Ngươi nói chẳng lẽ là cái kia trên đỉnh núi Đường sư huynh? Cố Phán Xương ngược lại kịp phản ứng, thần sắc trở nên có vài phần cổ quái. Làm sao? Cái này Đường sư huynh rất lợi hại. La Thành không hiểu nói. Đương nhiên lợi hại, ngươi nếu như đối mặt hắn, tuyệt đối không có phần thắng. Hứa Quan Anh kêu gào đạo. Cố Phán Xương mặt muốn cười không dám cười vẻ mặt, mà Quan Thục Nam bọn người cũng ý thức điểm ấy, vẻ mặt đều rất kỳ quái. Cố Phán Xương bỗng nhiên ở La Thành bên tai nói gì đó. Ngay sau đó, La Thành lộ xuất một cái ý vị thâm trường vẻ mặt, đạo, cũng được, ta đi ngay sẽ một hồi cái này Đường sư huynh. Hứa Quan Anh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng đối với Đường sư huynh rất có lòng tin, vênh váo tự đắc tiêu sái xuất viện tử. La Thành theo sát phía sau, ở bên ngoài gặp được cái kia Đường sư huynh. Đường sư huynh cũng gặp được hắn, hai mắt nhất thời trừng rất lớn. Ngươi chính là Đường sư huynh? La Thành nghiêm trang hỏi. Ngươi chính là huyền môn đệ tử? Đường sư huynh trầm giọng nói. Đúng vậy. Nghe nói ngươi rất hung hăng càn quấy a. Ta vẫn luôn rất hung hăng càn quấy a, ngươi nghĩ đánh ta? Đương nhiên đánh. Đường sư huynh bước nhanh về phía trước, trực tiếp tiêu sái đến La Thành trước người. Kỳ quái là, La Thành trốn cũng không trốn, em mở nhìn đối phương một quyền chạm vào bản thân ngực. Nhưng một quyền này căn bản không hữu dụng lực, chính đáng Hứa Quan Anh kỳ quái thời điểm. Liền nghe gặp Đường sư huynh mắng, tốt ngươi cái La Thành, tới nơi này chuyện thứ nhất chính là tìm nữ nhân, trọng sắc khinh bạn. Chương 1125, ra lệnh. Đường sư huynh dĩ nhiên là Đường Lỗi. Có vương giả tâm hắn đạt được Hắc Bạch học viện toàn lực tài bồi, thực lực đã xưa đâu bằng nay, sinh tử cảnh bắt trọng thiên, so La Thành cao hơn. Cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn, còn không phải là bởi vì ngươi khó tìm, các nàng cũng không biết ngươi ở đâu. La Thành cười nói. Hứa Quan Anh trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt tươi cười hai người, lúc này mới nhớ tới Đường Lỗi cũng là đến từ Bắc Thương vực, chắc chắn là cùng La Thành nhận thức, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Nào chỉ là không sai, Đường Lỗi cùng La Thành quan hệ đã vượt qua bằng hữu. Bọn họ là huynh đệ. Đường sư huynh. Hứa Quan Anh chưa từ bỏ ý định đi lên, muốn nói lại dừng lại, dáng vẻ rất ủy khuất. Ngươi nói hắn đánh ngươi. Đường Lỗi phụng thịu. Trầm giọng nói. Đúng vậy. Vậy nói rõ ngươi nên đánh, hắn chưa bao giờ đánh không nên đánh người. Đường Lỗi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đối với La Thành nhân phẩm phi thường tín nhiệm. Cũng không nhất định. La Thành lại ở trong lòng đích nói thầm một câu, hắn nghĩ đến bị ma đao không chế đoạn thời gian, làm được sự tình để cho hắn vô pháp không lẩn tránh. Ta. Hứa Quan Anh không lời chống đỡ, hắn sẽ cảm giác mình nên đánh sao? Đương nhiên không có. Không nói hắn tính cách dùng bản thân trung tâm, người thiên tính sẽ phủ nhận mình làm qua chuyện sai lầm. Chật, Hứa Quan Anh xám xịt đi, lần này hắn không có rồi trở về. Đường Lôi không có đi, hắn kích động vạn phần lấy tay đắp La Thành vai. La Thành chán ghét cùng nam thân thể người tiếp xúc, kề vai sát cánh bị coi là giữa bằng hữu hữu tình biểu hiện, nhưng hắn chính là không thích. Nhưng Đường Lôi tay hắn không có rời đi, trên mặt cũng không có không vui nhiều. Ngươi cảnh giới làm sao đề thăng nhanh như vậy? Ta còn nhớ lần trước rời khỏi, ngươi vừa mới biến thành thần hồn cảnh không bao lâu đi. Nếu như La Thành nhớ không lầm, tân sinh võ thần thời điểm, Đường Lôi cảnh giới còn không có vượt qua thần hồn cảnh ngũ trọng thiên, thất bại Khương Hy Lôi địa dưới. Lần thứ hai gặp mặt, cũng đã sinh tử cảnh bắt trọng thiên, tốc độ này làm cho xem thế là đủ rồi. Hắc hắc, ngươi là không biết, trung vực người rất ngay thẳng. Viện trưởng hỏi ta có thể hay không đối với học viện trung thành và tận tâm, ta nói có thể, nhưng học viện không thể để cho ta làm ra trái lương tâm chuyện tình, học viện đáp ứng, vì vậy ta liền bị toàn lực bồi dưỡng, ngươi là không biết ta, cựu phẩm linh đan muốn liền có. Đường Lôi khó nén hương phấn chi sắc, trong mắt đều là tự hào. La Thành cười khổ, chỉ sợ là Hắc Bạch học viện nhìn Đường Lôi đầu góc giản đơn. Tính cách ngay thẳng mới có thể yên tâm bồi dưỡng. Trái lương tâm chuyện có cái nào? Con Dung nói, đương nhiên không thể con phản bội Đại La Vực. Đường Lôi nói như đinh chém sắt. Đại La Vực cùng Hắc Bạch học viện so sánh với, một cái trên đất, một cái ở trên trời. Nhưng Đường Lôi vẫn như cũ dùng Đại La Vực làm chủ. Dù sao, hắn hôn nhân hay là La Thành cái này tộc trưởng an bài. Lão bà ngươi thế nào? La Thành gục đầu xuống, không muốn người khác thấy trên mặt cảm động vẻ mặt. Hắn từ trước đến nay không thích phiến tình. Đương nhiên là đối với ta dễ bảo. Nói lên Khương Ngọc Trí, Đường Lôi càng là kiêu ngạo. Ngay từ đầu Khương Ngọc Trí giống như là kiêu ngạo tiểu công chúa, nhưng bây giờ dễ bảo. So tiểu bạch thỏ còn muốn dịu ngoan. Chính là tại đây buồn chán, nàng muốn mang Minh Tâm trở lại, nhưng bác thương vực như vậy loạn, ta làm sao yên tâm nàng trở lại a? Đường Lôi phun ra, mặt bất đắc dĩ. Chúng ta sẽ trở về. Bắc thương vực là của chúng ta nhà, chúng ta gốc rễ. Không sai. Chờ ta nắm đấm lớn hơn thời điểm. Ta phải đem những ma đạo đó giết sạch. Hai người trò chuyện hăng say, hồn nhiên không để ý chung quanh Hắc Bạch học viên đệ tử, cũng quên mất Cố Phán Xương các nàng tồn tại. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Thẳng đến Cố Phán Xương mở miệng gọi bọn hắn. Tẩu tử. Đường Lỗi ngại ngùng cười, lộ ra bản thân thật thà một mặt. Cố Phán Xương trên mặt hiện ra phiếm hồng. Không có bốn nắn Đường Lôi xưng hô, trái lại phi thường hưởng thụ. Ngay sau đó, La Thành cùng Đường Lôi đi vào quan thục Nam Sơn. Hai vị này cũng là chị dâu ngươi. La Thành chỉ vào Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Mộng nói ra. Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Mộng nhìn cái này đại ngốc, cảm thấy rất thú vị, mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Hắc hắc, ta đã biết, ta đã biết. Thấy Niếp Tiểu Thiến, Đường Lôi bỗng nhiên mập mờ mà nhìn về phía La Thành. Hắn đến từ Đại La Vực, Niếp Tiểu Thiến cũng là Đại La Vực. Hai người ở nhận thức La Thành trước kia, ở Đại La Vực chạm qua mặt, chỉ là không có nói lên lời. Sau lại Niếp Tiểu Thiến nhiều lần xuất hiện ở La bên người, Đường Lỗi liền nhìn ra mánh khóe, nhưng hắn cũng không nói gì. Đường Lỗi nhìn quang ngốc, nhưng nếu quả thật cho là hắn ngốc nhân tài ngốc. Ba cái nữ nhân nhất tề liếc La Thành liếc mắt, hình như đang nói, xem đi, ngươi hảo huynh đệ đều biết ngươi phong lưu thành tính. La Thành muốn khóc, nghĩ thầm đây đều là kia cùng kia. Đường Lỗi, ngươi có danh không? La Thành bỗng nhiên nói, hắn muốn cho Đường Lỗi cũng một khối đi tinh vực. Không nghĩ tới chính là, nghe nói như thế, Đường Lỗi mắt phát quang, kích động mà bắt lại La Thành tay. Đạo, các ngươi là muốn đi đâu sao? Mang theo ta. Mang theo ta. Ta đều nhanh buồn chán đã chết. Hắn bộ dáng như vậy chọc cho cái khác nữ tử ám địa cười trộm. Ngươi lẽ nào không có ra khỏi học viện? Không có, thứ nhất là bị học viện trưởng lão cùng viện trưởng đặt tại trên đỉnh núi, mỗi ngày tìm hành hạ ta, bằng không thì ta cũng sẽ không có sinh tử cảnh bắt trọng thiên thời điểm. Đường Lỗi mặc dù tại kêu khổ, nhưng trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Hắn lời nói này nghe cái khác nữ nhân nghiến răng. Ngươi được tiện nghi còn khoe mà a vậy các ngươi viện trưởng chuẩn ngươi rời khỏi sao? Phải được. Bọn họ vốn là yêu cầu là thành vi sinh tử cảnh có thể, nhưng ta thành sinh tử cảnh phát hiện không ai theo ta sông đung đưa trung vực, ta hoàn toàn không có trò chuyện, thì làm tu luyện tới bắt trọng thiên. Hoàn toàn không có trò chuyện liền đến bắt trọng thiên. Quan thục nam bốn cái nữ nhân híp mắt theo dõi hắn, hận không thể đem hắn ăn. Đường Lỗi ngượng ngùng cười, tựa hồ cũng cảm thấy có chút quá giả bộ, kéo vấn đề, hỏi La Thành muốn đi đâu. Tinh vực. Tốt. Đường Lỗi không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Bất quá không thể lập tức xuất phát, phải đợi vài ngày, chờ Liễu Đỉnh tin tức. Liễu Đỉnh tin tức không có đợi được, lại chờ đến La Thành xa không định gặp người. Mạnh Lãng. Hắn tới Hắc Bạch học viện, hơn nữa trực tiếp tìm được La Thành. La Thành, theo ta hồi huyền môn. Mạnh Lãng vẫn như cũ hay là Mạnh Lãng, vĩnh viễn ở ra lệnh, cho là huyền môn đệ tử đều phải nghe hắn. Vì sao? La Thành nghĩ hắn chẳng lẽ là muốn tiến hành thủ tịch đệ tử luận bàn sao? Nhưng cũng không cần thiết chạy đến Hắc Bạch học viện đi. Ngươi thân là huyền môn đệ tử, cũng không tự ái, chạy đến Hắc Bạch học viện gây chuyện thị phi, xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, để cho ta huyền môn xấu hổ. Ta là tới dẫn ngươi hồi huyền môn diện bích, nhưng trước lúc này, ngươi muốn đi hướng Hắc Bạch học viện viện trưởng nhận sai. Mạnh Lãng lạnh lùng nói, ngươi có bệnh. Nghe nói như thế, La Thành không hiểu ra sao cả, phảng phất lần đầu tiên nhận thức đến người này. Không đúng. Phải nói không nghĩ tới hắn người này cực phẩm đến mức này. Ta là huyền môn thủ tịch đệ tử, có quyền làm như vậy, ngươi nếu không phục, có thể cùng ta tranh đoạt thủ tịch đệ tử, đây không phải là ngươi đã nói lời sao. Mạnh Lãng giọng nói bất biến, trong thanh âm lại nhiều hơn khinh thường giọng nghĩa mai ý nghĩ.